Chương 1476, Kiếm Trận Thành. Rất nhanh, Tử Lăng cùng Âu Dương Phỉ Phỉ liền đón, thời gian không lâu, Phong nói, Hắc Hùng, Hạt Tử các loại chở bốn người cũng chạy tới. Lị Tỷ, Miếng Tỷ, Thu Hà. Âu Dương Phỉ Phỉ cao hứng chào đón cùng mấy người chào hỏi, càng là hưng phấn cùng các nàng ôm nhau. Chị dâu nhóm Hạt Tử cười cùng các nàng chào hỏi, mấy người phụ nhân cũng đều biết bọn hắn, cười từng cái đáp lại. Thần Nam lại đem Dương Lị ba người cho Tử Lăng làm giới thiệu, mấy người phụ nhân biết một phen, Thần Nam nhìn phía sau chạy tới ông Thải Bình nói ra, ông tỷ, ngươi bây giờ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ta trung phẩm linh khí phi kiếm, càng nhiều càng tốt, ít nhất không thua kém 400 đem, linh thạch từ thành chủ phụ ra. Thành chủ, đều là trung phẩm linh khí sợ rằng trong chốc lát khó có thể go đờ đu, thượng phẩm linh khí cùng hạ phẩm linh khí không thể được sao ông Thải Bình hỏi. Đều có thể. Nếu như là thượng phẩm linh khí số lượng có thể ít một chút, nếu như hạ phẩm linh khí, số lượng phải tận lực nhiều Thần Nam nói, 400 cửa trung phẩm linh khí phi kiếm là chính bản thân hắn đánh giá có thể cưỡi, thế nhưng hắn dù sao chưa có thử qua, cũng chỉ là một đại khái chữ số, đẳng cấp thấp tự nhiên dễ dàng khống chế, phi kiếm phải nhiều, đẳng cấp nói ít một chút cũng có thể. Phải ông Thải Bình lên tiếng, lập tức xuống phía dưới chuẩn bị. Nanh sói thành mấy nhà thương hội cộng lại trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng khó có thể go tờ đu nhiều như vậy phi kiếm, không đủ chỉ có ông Thải Bình nghĩ biện pháp. Tướng công, đây không phải là Thiên Phượng bà ngoại sao? Tử Lăng nhìn thủ ở bên ngoài vẻ mặt tức giận tiểu cô nương nói. Thần Nam gật đầu, Tử Lăng, ngươi biết, ta vì cứu Lị Lị các nàng, giết vui vẻ tông tông chủ Lạc Thanh Dương, cái này Thiên Phượng bà ngoại đuổi theo ta không thả, còn tuyên bố phàm là ra khỏi thành giả đều là giết. Cho nên ta vừa mới có mệnh lệnh đóng cửa cửa thành. Cùng lắm thì chúng ta đi ra ngoài đánh với nàng một trận. Tử Lăng lông mày đứng lên, sợi tóc tung bay, tràn đầy chiến ý là nha nam ca, cùng lắm thì chúng ta đi ra ngoài liều mạng với ngươi. Hắc Hùng nói, Thần Nam vô vô gấu đen bả vai, cái này Thiên Phượng bà ngoại vượt qua xa một dạng nguyên anh viên mãn có thể sánh bằng, chúng ta lên một lượt cũng không phải bên ngoài đối thủ, nơi đây không là trái đất. Không phải quần đầu liền có thể giải quyết vấn đề, các ngươi bây giờ nhiệm vụ là nắm chặt đem sửa tăng lên, cái gì cũng không muốn quản, ta còn chờ các ngươi cùng ta chiến đấu với nhau đây. Nói xong Thần Nam lại nhìn phía Tử Lăng, ta ngẫu nhiên được nhất tiểu thiên kiếm trận trận đồ, các loại chờ đủ phi kiếm nữa đối trả cho nàng, làm cho mọi người trước nhẫn mại nhất nhẫn mại. Lao công, đều là chúng ta không được băng mai đi tới nói, có chút tự trách, nếu không phải bởi vì các nàng. Thiên Phượng bà ngoại cũng sẽ không đuổi tới nanh sói thành tới. Không liên quan chuyện của các ngươi. Thần Nam ánh mắt quét mắt mấy người phụ nhân cùng huynh đệ, ta không hy vọng các ngươi bất luận kẻ nào gặp chuyện không may, đều không cần đi ra ngoài, một cái Thiên Phượng ta còn không đến mức sợ nàng. Mấy người phụ nhân mím môi, cảm giác cấm áp, các nàng từ tâm lý lẫn nhau thư nam nhân của chính mình, nếu không, các nàng cũng sẽ không bởi vì lo lắng hắn, đuổi theo Tây Nguyên cảnh. Còn như Hạt Tử mấy người, không có khả năng trở về tu luyện, bên ngoài cường địch, bọn họ làm sao có thể an tâm. Đi, chúng ta trở về thành chờ Thần Nam mang theo mọi người trở về thành chủ phủ, chờ đấy ông Thải Bình tin tức, những người khác biết Thần Nam cần phi kiếm, cũng đang giúp lấy nghĩ biện pháp, nanh sói thành ba gã nguyên anh tu sĩ tề tụ thành chủ phủ, chờ đấy cùng Thiên Phượng bà ngoại khai chiến. Đủ đi qua hai ngày. Ông Thải Bình vừa mới có mang theo phi kiếm đi tới phòng tiếp khách, nói ra, bẩm thành chủ, màu bèo tổng cộng go tờ đu trung phẩm linh khí phi kiếm 360 cửa, thượng phẩm linh khí phi kiếm 50 cửa, từ bỏ tự chúng ta thương hội 100 thanh, còn lại đều là từ còn lại thương hội hoặc là tu sĩ trong tay mua hàng, tổng cộng tốn hao trung phẩm linh thạch 10 triệu, mời thành chủ xem qua. Biết hắn cần phi kiếm bảy binh bố trận, ông Thải Bình cố ý không có mua đồ ăn hạ phẩm linh khí phi kiếm. Ông tỷ cực khổ, tốn hao linh thạch từ thành chủ phủ ra là được. Thần Nam cũng có chút chứng đau, 10 triệu trung phẩm linh thạch đã là hắn một nửa tích xúc. Phải ông Thải Bình lên tiếng, Thần Nam thì tiếp nhận nàng đưa tới nhẫn, quay trở về thành chủ phủ. Thần Nam đem phi kiếm từ trong giới chỉ lấy ra bắt đầu luyện hóa, thấy mấy người phụ nhân dáng vẻ khẩn trương. Thần Nam nở nụ cười, mọi người không cần khẩn trương, cái này Thiên Phượng bà ngoại còn không la mở gì được cờ chúng ta. Mặc dù khiến cho đánh không lại, cùng lắm thì chúng ta không đi ra chính là, ta cũng không tin nàng vẫn thủ ở bên ngoài. Thấy nam nhân mình phong khinh vân đạm dáng vẻ, mấy người phụ nhân rốt cục thay đổi dễ dàng hơn, bắt đầu hưu thuyết hưu thiếu, Băng Mai rất nhanh thì cùng Tử Lăng hỗn thủ, đem ở di tích từng trải cũng nói cho Tử Lăng cùng Âu Dương Phỉ Phỉ, Tuệ Tuyệt ba người, nghe nói hắn lại có kỳ ngộ, còn chiếm được động thiên tiểu thế giới, ba người hưng phấn dị thường, tràn đầy mà đang mong đợi. Thần Nam vung tay lên, nhất tọa tiểu hình động phủ huyền phù ở trước mắt, cười nói, các ngươi có thể đi vào chọn một tòa chính mình phòng gian. A mấy người phụ nhân lập tức một hồi hoan hô, cái tòa này động phủ nếu như ngồi dưới đất, hoàn toàn có thể hình thành một cái môn phái quy mô, chọn vài cái nơi ở tự nhiên là rất nhẹ nhàng. Thần Nam vung tay lên, các nữ nhân đều vào tiểu thế giới, hắn thì bắt đầu hướng trong phi kiếm luyện chế phù văn. Ba ngày trôi qua, các nữ nhân đã sớm chọn xong chỗ ở của mình, từ động thiên bên trong đi ra, thần Nam cũng sắp phù văn đồ án toàn bộ luyện chế vào trong phi kiếm, lắc mình vào động thiên thế giới, đem lão Ngưu kêu lên, bắt đầu nếm thử án trận đồ bố trí kiếm trận. Thần Nam lấy 7 cửa phi kiếm trận cơ hạch tâm, lợi dụng phù văn dẫn động cái khác phi kiếm, đè xuống trận đồ đem phi kiếm bố trí thành tiểu thiên kiếm trận, trực tiếp chính là 360 cửa trung phẩm linh khí phi kiếm, sở dĩ không có toàn bộ dùng thượng phẩm linh khí, chủ yếu là thượng phẩm linh khí phi kiếm qua kho được cờ, hắn tuy là thần thức cường đại, khức cũng khó mà duy nhất thao túng quá nhiều thượng phẩm linh khí phi kiếm. Lên thần Nam một tiếng quát nhẹ, 360 cửa phi kiếm dưới sự khống chế của hắn, tất cả đều treo lơ lửng ở chu vi, mỗi cửa phi kiếm phủ văn lưu chuyển, tản ra màu xanh nhạt quang vượng, những thứ này quang vượng bị trận pháp dẫn dắt, tất cả đều ngay cả với nhau, có thể dùng 360 cửa phi kiếm tạo thành một cái chính thể, kiếm trận uy năng tăng nhiều, khống chế 360 cửa phi kiếm hắn vẫn đối lập nhau tương đối buông lỏng. Ngưng thần Nam một tiếng quát nhẹ, 360 cửa phi kiếm quang vượng lưu chuyển, mỗi cửa phi kiếm uy năng liền cùng một chỗ, ở trước người hắn ngưng tụ thành một đạo chói mắt kiếm quang, chỉ nhìn kiếm quang uy năng liền làm người sợ hãi. Ừ, đã là tiểu thiên kiếm trận tam trọng uy năng. Bên cạnh Lao Ngưu nói, biểu tình có chút kinh ngạc, bởi vì nó nhìn ra thần Nam không có đem hết toàn lực. Đi thần Nam một tiếng quát nhẹ, kiếm quang hóa thành một dải lụa, trong chớp mắt đánh vào xa xa một tòa núi nhỏ trên, ầm ầm một tiếng, núi nhỏ trong nháy mắt vỡ nát. Uy lực kinh người, cái này chủ yếu vẫn là ba y thành cực phẩm linh khí phi kiếm dẫn đạo, bằng không kiếm trận còn không có lớn như vậy uy lực. Tốt kiếm trận thần Nam có thể cảm giác được kiếm trận uy năng, cái này đã cùng thiên phượng bà ngoại toàn lực nhất kích không sai biệt lắm, hắn đã có lòng tin cùng thiên phượng bà ngoại đánh một trận, thế nhưng hắn cảm giác mình còn có tiềm lực, đơn giản duy nhất đem còn thừa lại 50 cửa thượng phẩm linh khí phi kiếm toàn bộ thêm vào trong kiếm trận. Chương 1477 Chiến Thiên Phượng. Lên thần Nam nếm thử khống chế 410 cửa phi kiếm, sắc mặt của hắn nhất thời có chút tái nhợt, khống chế vô cùng cật lực. Cái này đã ngũ trọng kiếm trận uy năng. Lão Ngưu kinh ngạc nói, bởi vì hắn từng xem qua bói kiếm trận uy năng, tự nhiên biết kiếm trận uy lực, biểu tình cũng là giật mình không gì sánh được. Lúc đầu bởi vì thần Nam chỉ là kim đan sửa, cho là hắn có thể dẫn động kiếm trận 3 tầng uy năng cũng là không tệ rồi. Khước không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên có thể dẫn động kiếm trận ngũ trọng uy năng, cái này xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, biểu tình có chút quẫn, khước đối với cái này tần chủ nhân càng phát hài lòng. Phải biết rằng, động thiên chi linh trải qua động phủ dựng dục tu luyện, hoàn toàn có thể chân chính tu thành thực thể, điều kiện tiên quyết chính là muốn theo cường giả, vô luận pháp môn đang dược, nó đều có thể đắc đáo chỗ tốt cực lớn, nếu là theo chân người yếu. Nói không chừng, Cao Y Na Ho thiên động thiên nghiền nát, nó cũng theo thân tử đạo tiêu, Cao Y Na Ho còn có cơ hội ngưng thành chân thân. Ngưng một đạo diệu mắt kinh người kiếm quang ở thần Nam trước người hình thành, hóa thành một dải lụa đánh về phía một ngọn núi, cách rất xa, chỉ bằng kiếm khi đã đem đỉnh núi đánh thành bột mịn. To lớn tiêu hao làm cho thần Nam miệng to thở hổn hển, hắn vội vàng nuốt vào đổ nguyên đan khôi phục sửa, khống chế ngũ trọng kiếm trận tiêu hao quá lớn, hắn có chút ăn không tiêu. Đương nhiên chỉ phát ra một kích vẫn là có thể làm được, thượng phẩm linh khí phi kiếm tuy là chỉ có 50 cửa, khước tương đương với trung phẩm linh khí phi kiếm hơn 200 cửa, phi kiếm đẳng cấp càng cao, kiếm trận uy lực tự nhiên càng lớn, hoàn toàn đạt tới ngũ trọng uy năng. Chủ nhân lợi hại, bất quá ta cảm thấy ngươi chính là khống chế tứ trọng kiếm trận linh hoạt hơn chút, cũng có lợi cho phát huy kiếm trận uy lực. Lao Ngưu biểu tình nịnh hót nói, ha ha cái này nha từ thì ra đối với mình chẳng đáng. Đã học được nịnh hót, bất quá Lao Ngưu nói không sai, ngũ trọng kiếm trận chính mình khống chế lại phi thường cật lực, nếu muốn lâu dài chiến đấu, vẫn là tứ trọng kiếm trận càng thích hợp bản thân, vì vậy thần nam lại đem thượng phẩm linh khí phi kiếm lấy xuống 30 cửa, lợi dụng 360 cửa trung phẩm linh khí phi kiếm, 20 cửa thượng phẩm linh khí phi kiếm, hình thành một cái tứ trọng tột cùng tiểu thiên kiếm trận, như vậy có thể phát huy mỗi cửa phi kiếm toàn bộ uy năng, mình cũng có thể lâu dài chiến đấu. Liên tứ trọng đi. Thần nam cười đứng lên, đem dư thừa thượng phẩm linh khí phi kiếm thu hồi, theo sửa để thăng về sau còn có thể dùng. Sau đó hắn lắc mình ra động phủ, xuất hiện ở trong phòng. Tướng công, như thế nào đây? Tử Lăng hỏi, mấy người phụ nhân đều xuống tới. Xong rồi. Thần nam cười nói, chúng ta đi với ngươi chiến đấu với nhau. Mấy người phụ nhân nói, đều muốn đi theo tham chiến. Thần nam lắc đầu, ta có nắm chắc đối phó nàng, các ngươi nếu xem có thể, trốn trong trận pháp, không cho phép ra chiến đấu. Vừa nói chuyện, thần nam đi tới trong đại sảnh, Hắc Hùng, Hạc Tử đám người đã chờ ở chỗ này, còn có hai gã Nguyên Anh tầng 5 với bằng, cùng với ông Thải Bình bá phụ, Nguyên Anh tầng 8 Bạch Thủ Nghĩa. Thanh chủ, bọn ta cùng ngươi đi ra chiến đấu. Bạch Thủ Nghĩa cùng với bằng đều tiến lên đón. Thần nam khoát khoát tay, các ngươi cho ta quan chiến là được, cũng không muốn xuất chiến, ta có nắm chắc đối phó nàng. Đối mặt cường giả loại này, chính mình nhưng có nắm chắc, thần nam chắc là sẽ không để cho bọn họ tham chiến, bởi vì ở cường giả như vậy trước mặt, bọn họ đi tới mặc dù sẽ tăng chiến lược, nhưng cũng có thể thành phá hôi. Dù sao thiên phượng bà ngoại phân ra bộ phận lực lượng có thể giết chết bọn họ, cho dù là Nguyên Anh tầng 8 Bạch Thủ Nghĩa cùng thiên phượng bà ngoại chênh lệch cũng rất lớn. Vừa mới có không cho Tử Lăng tham chiến cũng là một cái đạo lý, chính mình đi mặc dù khiến cho không địch lại cũng có thể từ dung lui lại, một ngày nàng đi tới, mặc dù khiến cho thế cục tất cả nằm trong lòng bàn tay, nếu như thiên phượng bà ngoại liều mạng, các nàng hoàn toàn có thể chết trận, hắn làm sao sẽ làm cho Tử Lăng đi liều mạng, dù sao cục diện còn không có không xong đến loại trình độ đó. Còn như Nguyên Anh tầng 5 với bằng đi tới tham chiến, mặc dù khiến cho thiên phượng bà ngoại thuận tay một kích đều có thể chém giết hắn, thì càng không có đi lên cần thiết, hắn mặc dù là chính mình người hầu, thần nam cũng không biết cầm tánh mạng của bọn họ nói đùa. Thấy thần nam kiên quyết không để cho mình tham chiến, vô luận là với bằng vẫn là Bạch Thủ Nghĩa, từ tâm lý đều có chút cảm kích, nếu như đổi thành người bình thường, khả năng ở mũi nhọn phía trước chính là bọn họ, chỉ có cảm giác than mình theo đúng người. Xôn xao thần nam thân ảnh hóa thành nhất nói lưu quang chạy ra khỏi ngoài thành, những người khác cũng đều đi theo ra ngoài, đương nhiên là trốn bên trong trận pháp quan chiến. Thần nam chân đạp mây mù đi thẳng tới hộ thành đại trận bên ngoài. Ngọn núi xa xa, thiên phượng bà ngoại khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, Vư A tu luyện biên quan chú lấy nanh sói thành nhất cử nhất động, thấy hắn xuất hiện, liền lập tức phi thân mà tới. Họ thần, ngươi thật đúng là dám ra đây. Thiên phượng bà ngoại cười nhạt. Làm sao không dám ra tới ngươi bây giờ cho ta biến, bằng không ngươi một đời anh minh tướng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lên đối mặt thiên phượng bà ngoại, thần nam không dám chút nào sơ suất, hắn dựa vào chính là tiểu thiên kiếm trận, 380 cửa phi kiếm vây quanh hắn huyền phù dựng lên, trên phi kiếm kiếm quang lưu chuyển, sát khí kinh người. Trách không được dám ra đây. Tiểu cô nương chẳng đáng, nguyên lai thị dựa. Cho là có kiếm trận là có thể thế nhưng ta liền làm cho ta nhìn ngươi một chút kiếm trận có gì uy lực. Giết tiểu cô nương một tiếng kiều trá, phóng người lên, sợi tóc bay lượn trùng, tam tiêm lưỡng nhận đao hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm, thoáng như một vòng chói mắt thái dương vậy tự ngoài mười mấy dặm hướng thần nam chém giết mà tới. Đi thần nam quát lên, một đạo chói mắt kiếm quang trong nháy mắt ở trước người hắn ngưng tụ thành, hóa thành một đạo màu xanh nhạt điện quang chém về phía thiên phượng bà ngoại. Cảm nhận được cái kia kinh người sát khí, tiểu cô nương đồng dạng không dám kinh thường, tam tiêm lưỡng nhận đao tuột tay mà ra, chém về phía điện quang. Âm điện quang cùng ba kiếm lưỡng nhận đao trên không trung đụng chạm, hư không run rẩy, mặt đất trực tiếp đã bị kiếm khí vẽ ra một đạo mười mấy bên trong khe rãnh, tam tiêm lưỡng nhận đao lăng không bay ngược, ảm đạm rồi chút điện quang thế đi không ngừng, tiếp tục chém về phía thiên phượng bà ngoại. Điện quang mau nằm ngoài dự đoán của nàng, tiểu cô nương cuống quýt né tránh. Thế nhưng nàng vẫn là chậm hơn chút, kiếm quang ở trên người nàng mang theo một đạo huyết thủy, từ bên người nàng nhanh chóng mà qua. Vết thương này đối với thiên phượng bà ngoại mà nói không coi vào đâu, nhưng là nàng khi nào vừa đối mặt bị người chém bị thương quá nhất thời giận dữ, đang muốn thúc giục tam tiêm lưỡng nhận đao giết đi qua, đồng nhiên phía sau sát khí kinh người, đạo kia chưa tiêu tán điện quang rốt cuộc lại giết trở về. Kiếm quang chịu trận pháp phù văn dẫn dắt, chỉ cần bất diệt có thể liên tục giết địch. Đây mới là tiểu thiên kiếm trận chân chính là đáng sợ chỗ. Hơn nữa thần nam lĩnh ngộ đao mang kiếm khí vốn là có chỗ giống nhau. Ở trận pháp dưới sự hỗ trợ, hắn khống chế kiếm quang càng thêm thuận buồm xuôi gió, cho nên kiếm quang vừa mực có nhanh như vậy lại giết trở về. Diệt tiểu cô nương nộ rên một tiếng, tay bấm kiếm chỉ cậy mạnh nện ở kiếm quang trên, rốt cục đem kiếm quang hoàn toàn yên diệt. Giết không đợi tiểu cô nương tỉnh táo lại, kiếm trận ở thần nam dưới sự khống chế, bay ra 10 đạo kiếm quang xẹt qua quỷ dị hình cung, từ 4 phương 8 hướng hướng tiểu cô nương giết đến. Chương 1478, Pháp Thiên tựa nở dê địa. Vạn dặm đào hoa kiếp tiểu cô nương quát nhẹ, tam tiêm lưỡng nhận đao chỉ về phía trước, nhất thời khắp bầu trời đào hoa mưa hiện lên, mang vô thượng oai, ẩn hàm tiếng sấm nổ mạnh, mang theo nặng nề cờ bay phất phới khí tức lăn lăn về phía trước nghiền ép. Lúc đầu kim đan một tầng nàng từng sử dụng qua một chiêu này, hiện tại sử ra uy lực mạnh mẽ đâu chỉ nghìn vạn lần lần, chính là một ngọn núi sợ rằng cũng phải bị đào hoa mưa cắn nát. Chịu đào hoa kiểu diễm khí tức ảnh hưởng, thần nam trong huyết dịch tuôn, thân thể nóng lên, kiếm trận hơi chậm lại, suýt nữa chịu ảnh hưởng, cũng may hắn thần hồn cường đại, lại từng cùng tiểu cô nương đã giao thủ, nhanh chóng phản ứng. Phá phá phá thần nam uống liền, hơn 10 đạo kiếm quang xẹt qua trời cao, kinh người lam quang ánh sáng bầu trời, sắt tiến hoa vũ trung, một trận điên cuồng thắt cổ. Ầm song phương kịch liệt giáp trục, cuối cùng một tiếng ầm vang, kiếm khí đào hoa gần như cùng lúc đó tan vỡ. Giết tiểu cô nương sát ý kinh thiên, hiện hiện ra tam tiêm lưỡng nhận đao bản thể uy năng tăng vọt, chưa tiêu tán đào hoa mưa nhanh chóng ngưng tụ ở chung quanh, trên không trung hóa thành một đạo hoa vũ tinh hà, mang thiên băng địa liệt tư thế hướng thần nam chấn áp xuống. Uy thế bực này một mạch hủy diệt thiên địa chi uy, làm cho trong trận pháp quan sát hạt tử các loại chờ 4 người hô hấp đều nặng nề, Tử Lăng, Băng Mai, Dương Lệ các loại chờ mấy người ánh mắt càng là không nháy mắt nhìn chằm chằm xa xa đại chiến hai người, nắm chặt tay tâm lý tràn đầy vết mồ hôi đều hồn nhiên không cảm giác. Bực này chiến đấu sinh tử đều là ở chỉ một đường, các nàng rất sợ thần nam không chừa một ngống ý bị thiên phượng bà ngoại chém giết, khẩn trương khuôn mặt đều có chút tái nhợt. Gió xoáy thần nam hét lớn, ba đạo càng to lớn hơn kiếm quang lần nữa ngưng tụ mà ra, hội tụ thành xoay tròn kiếm quang báo táp, dường như xoay tròn tinh vân vậy đánh giết tiến hoa vũ trong tinh hà. Âm âm một tiếng, dường như màn trời một dạng tinh hà hoa vũ lập tức liền bị xé nứt, ảm đạm rồi chút kiếm quang báo táp lần nữa cuốn sạch qua trời cao hướng tiểu cô nương đánh tới, vừa mịch có hắn vẫn bị hoa vũ kiểu diễm hơi thở ảnh hưởng, hiện tại tâm thần vững chắc xuống, kiếm trận uy lực lần nữa tăng nhiều. Tiểu cô nương sắc mặt rốt cục thay đổi, lúc đầu lấy thuận tay có thể chém giết thần nam, lại không nghĩ rằng hắn bằng kiếm trận dĩ nhiên áp chính mình một đầu. Diệt tiểu cô nương trên tay bỗng nhiên nhiều hơn một căn dây dài tỏa ra ngân quang nhàn nhạt, trên không trung cấp tốc quật, vắt sát kiếm quang, trong chớp mắt liền rút hơn 10 roi, rốt cục đem kiếm quang vòng xoáy hoàn toàn yên diệt. Nhân cơ hội này, thần nam thì nuốt vào mấy viên bổ nguyên đan khôi phục pháp lực, đối phương sửa trùng quy cao hơn hắn nhiều lắm. Liên tục đối công, hắn tiêu hao quá lớn, cần bổ sung. Trách không được dám theo ta đánh một trận, quả nhiên có chút bản lĩnh, tuy là như vậy, ngươi chính là muốn chết. Tiểu cô nương băng nghiêm mặt quét hắn nhất mắt, hư không về phía trước dậm chân, tam tiêm lưỡng nhận đao chỉ về phía trước, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ pháp lực bắt đầu khởi động, ở tiểu cô nương trên tay xuất hiện một đóa kiếm quang dũng động vĩ đại đào hoa. Đi tiểu cô nương quát nhẹ, đào hoa nhanh chóng phóng đại, phảng phất che phủ thiên địa. Phi hành tốc độ cao mà đến, hướng thần nam chấn áp mà xuống, cùng lúc đó, cái kia không biết tài liệu gì chế thành sợi dây quỷ dị dãy rua, dường như xả một dạng muốn xuyên qua kiếm trận bắt thần nam. Ngưng thần nam hét lớn, kiếm quang lưu chuyển, ở phù văn lực lượng cầm cố dưới, đạo kia sợi dây nhất thời như xa vào đầm lầy, song dao tiễn tự thần nam trong tay bay ra, thi sơn huyết hải hiện lên, hóa thành hai con dao long điên cuồng thắt cổ. Giang giác song dao tiễn không hổ là hung binh. Đem rơi vào vũng bùn pháp thường sinh sôi và gãy. Tiểu cô nương biến sắc, tay bấm ấn quyết, to lớn đào hoa càng thêm nhanh chóng hướng thần nam chân áp xuống, hư không tựa hồ cũng muốn bị chân áp, chưa gần người liền làm cho thần nam thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Giết kiếm trận quang vượng lưu chuyển, kiếm trận uy năng hoàn toàn bị dẫn động, ở thần nam trước ngực tạo thành một đạo sáng như tuyết kiếm quang, mang theo kinh thiên sát ý chém về phía đào hoa. Âm âm một tiếng, đào hoa lập tức bị kiếm quang xoắn thành nát bấy. Lộ ra tam tiêm lưỡng nhận đao bản thể, cường đại phản chấn làm cho tiểu cô nương lăng không bay ngược, thân ở trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, như cùng một mảnh huyết vũ ở hư không phun xuống. ngươi bằng kiếm trận dĩ nhiên mạnh mẽ đến rồi loại trình độ này, ngươi đây là cái gì kiếm trận bầu trời bà ngoại ở hư không dừng bước, dùng nhất viên thuốc, nhìn thần nam cắn răng nghiến lợi nói, mấy lần giao phong xuống tới, nàng đã nhìn ra, nếu không có đặc thù thủ đoạn, nàng đã giết không được kiếm trận ra chỉ thần nam. Nha đầu, nói cho ngươi biết cũng không sao, đây là tiểu thiên kiếm trận, sợ rồi sao sợ nhanh lên cút thần nam quát lên, hắn cũng đã nhìn ra, mặc dù khiến cho kiếm trận, tự mình nghĩ giết tiểu cô nương cu nở dê không dê ra nở dê, nếu như nàng liều mạng, mình cũng rất khó chiếm được xong đi. Khanh khách tiểu cô nương cười run rẩy hết cả người, đồng nhiên cười lạnh, ngươi thật bởi vì bằng kiếm trận liền có thể thắng được ta sao, đơn giản là nằm mơ. Ngày hôm nay ta để ngươi kiến thức một chút bản bà ngoại chân chính bản lĩnh. Thủ đoạn sử xuất ra, đừng không cẩn thận làm cho lão tử chém giết ngươi. Thần nam cười nhạt, biết tiểu cô nương khẳng định còn có thủ đoạn, ngưng tụ kiếm quang bắt đầu xúc thế, chuẩn bị toàn lực ứng đối. Ha ha ha ha, tiểu cô nương liên tiếp cười nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn đống nhiên trầm xuống, tiếng cười quát lên, pháp thiên tựa nở dê điệu theo tiếng quát của nàng, nàng kiều tiểu thân thể bắt đầu tăng vọt. Trong nhấp nháy hóa thành cao trăm trượng, trong tay giơ cao đồng dạng phóng đại ba kiếm lưỡng nhận đao, xuống phía dưới nhìn xuống chúng nhân, cái kia uy phong lấm lấm thái độ, thoáng như nữ nhân thiên thần hạ phàm. Cái này cao lớn nữ nhân vẫn là một bộ tiểu cô nương răng dấp, tóc dài thoáng như gấm vóc vậy ở hư không bay là tả, nhưng là thân thể của nàng quá cao lớn, mọi người đang trước mặt nàng quả thực như con kiến hôi một dạng, mà ánh mắt của nàng nhìn mọi người đồng dạng giống bao quát con kiến hôi. Pháp tướng thiên điệu Tử Lăng một tiếng thét kinh hãi, ngay cả Bạch Thủ Nghĩa cũng nhận ra được, các mặt hiện thảm đạm màu sắc. Tướng công, đây là nhất môn thần thông, pháp tướng thiên địa, có thể cho thực lực bản thân trong nháy mắt tăng vọt, ngươi muốn cẩn thận chút. Tử Lăng khẩn trương hướng thần nam chuyên âm, cùng lúc đó, chín cánh kim liên hoa đã bị nàng thôi phát, chỉ cần thần nam gặp nạn nàng liền chuẩn bị xông lên, đối với nam nhân quan tâm, nàng nơi nào còn nhớ được hắn nhắc nhở. Hắn không để cho mình trên còn không phải là vì tự cân nhắc chính mình làm sao cần phải quản còn lại. Thần nam không biết, các nàng cũng là nghe nói qua, pháp tướng thiên địa là một môn đại thần thông, cái này môn thần thông có thể thi triển pháp tướng, làm cho thực lực bản thân trong nháy mắt tăng vọt. Dĩ nhiên, bất luận cái gì sự tình đều có lợi có hại, nhất là pháp tướng thiên địa loại thần thông này, trong nháy mắt có thể buộc phát ra trước gấp mấy lần uy năng, thế nhưng tương ứng tự thân tiêu hao cũng là to lớn. Không có thể dài lâu thì, bằng không chẳng phải là vô địch pháp tướng thiên địa. Thần nam nghe được Tử Lăng truyền âm cũng là cho mày, cái kia vô căn cứ mà đứng vĩ đại pháp thân cho hắn áp lực cực lớn, chỉ nhìn cái kia nghiền ép hết thể uy thế, chính mình chỉ sợ cũng rất khó gánh nổi. Tiểu tử, ngươi bây giờ bằng lòng làm ta đạo lữ, lập được thiên đạo lời thề, ta suy nghĩ cho ngươi một con đường sống, bằng không ngươi toàn bộ nành sói thành mọi người, huynh đệ của ngươi, nữ nhân của ngươi. Bản bà ngoại đều muốn chém hết sát tuyệt. Cái kia to lớn pháp tướng nhẹ giọng nói, thanh âm cũng là mênh mông quần cuộn trong thiên địa, tiếng chuyện mấy ngàn dặm. Chương 1479, ác chiến. Một chút sinh linh chịu pháp thân uy áp ảnh hưởng, đều nằm dạp trên mặt đất, không dám thở mạnh một cái, đủ thấy kỳ uy. Ta nói, ngươi nằm ngộng, thủ đoạn sử xuất ra đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút chân chính bản lĩnh. Thần nam giọng điệu bình thản nói, to lớn kia pháp thân tuy là làm cho hắn hồi hộp, khức còn không đến mức sợ, cùng lắm thì trốn vào trong trận pháp không ra ngoài, chờ mình sửa cao lại đánh với nàng một trận, nàng có thể làm sao tích ngược lại nàng đối với thiên phượng bà ngoại pháp thân tràn ngập tò mò. Loại thần thông này nếu là mình cũng học được chẳng phải là tăng thêm chiến lực, nhưng là hắn rất nhanh nghĩ đến một vấn đề, lao ngưu chủ nhân bói kinh tài diễm diễm, rượu mắt một thời đại. Không có thể sẽ không pháp tướng thiên địa loại thần thông này chứ, nếu như hắn vì sao không có truyền xuống tới vẫn là bởi vì cái gì khác nguyên nhân khác vừa mới có không có chuyện cho mình, dù sao mình trung quy không phải đệ tử thân truyền. Chết tiểu cô nương quát nhẹ, hắn không đồng ý, thiên vượng bà ngoại đã lười nói nhảm với hắn, ngọc trưởng vương, bao phủ bầu trời, phô thiên cái địa hướng thần nam phách liêu hạ lai. Loại tình huống này, thần nam ngay cả kiếm trận cũng không dám dùng. Muộn nửa phần cũng sẽ bị một cái tắt đánh thành hư vô, hắn nào dám dây dưa, chân đạp huyễn diệt bộ pháp, nhanh như tia chớp chạy ra khỏi bàn tay phạm vi bao phủ. Phốc, bàn tay to phách trên mặt đất, bùi đất tung bay, nhất thời đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Ta xem ngươi chạy đàng nào, tiểu cô nương vừa xài bước ra chính là mấy trăm trượng xa, vung tay lại chạy thần nam vồ tới, hắn nhanh chóng né tránh, bàn tay to gào thét mà qua, một tay lấy một tòa gò đất cha ho tha nhờ hư vô. Thần nam miệng lớn thở phì phò, trên trán mồ hôi lạnh đều xuống, con bé na y thi triển pháp tướng cũng quá hung mãnh, nếu chính mình muộn nửa phần chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Hô thần nam vừa định lấy hơi, một cái chân to lại thải xuống dưới, thần nam thân ảnh huyễn diệt xông về viễn phương, nơi nào còn dám lại theo tiểu cô nương vương hữu. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Thiên phượng bà ngoại hư không dậm chân, mấy bước đã đến thần nam trước mặt, lại một cái tát chạy hắn phách liêu hạ lai, thuần túy là cứng đối cứng, dùng thực lực nghiền ép tất cả, thần nam không thể làm gì khác hơn là liều mạng né tránh nữa. Hô thiên phượng bà ngoại cầm lên tam tiêm lưỡng nhận đao, chính diện đánh ra mà xuống, thần nam đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng vừa mịch có né tránh, nhưng cũng bị đánh ra mang theo cơn lốc hất bay ra ngoài. Ầm ầm tam tiêm lưỡng nhận đao công kích dư ba liền đem núi xa xa sơn đã bị đánh nát bấy, một đạo vĩ đại khe rãnh đột nhiên xuất hiện, thủy lãng lật biến, chỉ khoảng nửa khắc là được một con sông lớn. Đờ cờ mờ, đây cũng quá mạnh. Thần nam chật vật trốn tới viết vương, không ngừng xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thiên phượng bà ngoại hư không dậm chân, uy phong lấm lấm mà theo sát tới, cự kiếm bay lượn, bàn tay không ngừng đánh ra, đem thần nam bước chung quanh né tránh, chỉ là trong chốc lát, hắn liền mấy lần gặp nạn. Dầm dầm dầm thiên phượng bà ngoại dựa vào pháp tướng thân, quét sạch tứ phương, đuổi theo thần nam cùng tạo, đánh thần nam không thể chống đỡ một chút nào. Mặc dù là ở tránh, nhưng là trải qua tránh né xuống tới hắn cũng ngộ ra chút môn đạo, pháp tướng tuy là không thể địch nổi, thế nhưng hoạt động khước đối lập nhau tương đối ngốc, nhất là hai chiêu giữa khe hở vẫn là so với giáp đại. Dĩ nhiên, nếu như người bình thường, chỉ bằng công kích mang theo uy thế cũng làm người ta khó có thể chịu đựng, nhưng hắn dù sao thân thể cường hãn, chỉ cần không bị chính diện đánh ra đến, vẫn có thể thừa nhận. Vừa mới có tử lăng truyền âm, thần nam cũng minh bạch, pháp tướng tuy là rất lợi hại, khước cũng không có thể đáng kể thi triển pháp tướng, chính mình đơn giản liền cùng nàng hao tổn. Vì vậy thần nam không ngừng né tránh, đợi rời khỏi của nàng phạm vi công kích, hay dùng kiếm trận công kích, tìm được lỗ hổng hay dùng đao mang công kích, không ngừng quấy rầy, toàn lực cùng thiên phượng bà ngoại chu toàn. Vạn sự có lợi tất có tệ hại, thiên phượng bà ngoại pháp tướng tuy là cường đại, thế nhưng thân thể quá mức khổng lồ, chịu công kích mục tiêu liền lớn, né tránh bất tiện, thần nam kiếm quang, đao mang thường thường có thể thương tổn đến nàng. Thế nhưng thiên phượng bà ngoại không thèm quan tâm, về điểm này tổn thương cùng với nàng thân thể khổng lồ mà nói còn không đến mức để cho nàng động căn bản. Hầu như không để ý thủ thế, hoàn toàn là nghiền ép phương thức công kích thần nam. Hừ thần nam hừ lạnh, ngươi công ta liền tổn thương ngươi, nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Ngưng quang vượng lưu chuyển, một đạo chói mắt kiếm quang đánh tới thiên phượng bà ngoại thân thể khổng lồ. Đạo kiếm quang này quá mức rượu mắt sắc bén, thiên phượng bà ngoại không thể mặc kệ, tam tiêm lưỡng nhận đao đánh ra mà xuống, tùy ý một kích đã đem kiếm quang đánh tan, tiện thể công về phía thần nam. Thần nam huyễn diệt bộ pháp triển khai, thân ảnh lại ở phía xa lóe ra. Ngưng thần nam lại là một tiếng quát nhẹ, hơn 10 đạo thật nhỏ kiếm quang ở trên kiếm trận hình thành, cùng nhau đánh tới thiên phượng bà ngoại. Thiên phượng bà ngoại cự kiếm quét ngang, nhưng là thân thể nàng quá to lớn, vẫn có mấy đạo kiếm quang xuyên thấu phòng thủ thương tổn tới nàng. Thương thế tiểu nhân xác thực không coi vào đâu, nhưng là không chịu nổi nhiều nha, kiến nhiều có thể cắn chết voi, vết thương sinh ra nàng cũng không chịu nổi. Pháp tướng thiên địa thực sự có thể làm cho thực lực tăng vọt, nhưng là đối với mình thân pháp lực tiêu hao cũng là to lớn, nàng căn bản khó có thể lâu dài thi triển pháp tướng, mỗi một chỗ tiểu nhân vết thương hao tổn pháp lực tuy là không coi vào đâu, nhưng là cộng lại đủ để dao động nàng căn cơ. Mắt thấy thần nam không ngừng né tránh, thiên phượng bà ngoại dần dần thay đổi luống cuống đứng lên. Chết đi cho ta thiên phượng bà ngoại một tiếng tiểu trá thanh triệt cửu tiêu, đem pháp lực nhắc tới cực hạn. To lớn tam tiêm lưỡng nhận đao múa giống như quạt gió, kiếm quang bốn phía ra, điên cuồng công kích thần nam, không để cho hắn bất luận cái gì chui khe hở cơ hội. Phốc một đạo kiếm quang từ thần nam cơ bụng xuyên qua, mang theo một chùm huyết vũ, lập tức đưa hắn đánh bay ra ngoài. Chết thiên phượng bà ngoại cao y na ho dị kẻn buông tha cơ hội như thế, một bước liền mại đến rồi trước mặt, to lớn lưỡi dao dường như ba tòa núi nhỏ một dạng đánh ra xuống. Giang giác thần nam bóp nát một tấm bùa dịch chuyển tức thời, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn thuấn di đi ra ngoài, luyện thể bí quyết vận chuyển, vết thương nhanh chóng khép lại. Thiên phượng bà ngoại theo sát tới, cự kiếm quét ngang mà đến, điên cuồng công kích. Thần nam biết nàng chỉ sợ cũng là sau cùng điên cuồng, chỉ cần có thể chịu đựng, một ngày nàng pháp lực hao hết, chính mình đã đem thu được thắng lợi cuối cùng, thân ảnh huyễn diệt, cực nhanh né tránh. Âm Thiên Phượng bà ngoại cự kiếm không ngừng công kích, bụi mù khắp bầu trời, sơn thạch đổ nát, hoàn toàn là ngày tận thế cảnh tượng, chỉ bằng công kích dư ba để thần nam không ngừng thụ thương, thần nam nhất thời cực kỳ nguy hiểm, bị đánh chỉ có phòng thủ công, không có sức đánh trả. Yêu bà, nghĩ làm tổn thương ta tướng công xa xa Tử Lăng bây giờ nhìn không nổi nữa, rất sợ thần nam vô ý bị đập chết, Lăng không đánh tới, chín cánh kim liên hoa hóa thành một cái đại thủ chạy Thiên Phượng bà ngoại đầu phách liêu hạ lai. Âm Thiên Phượng bà ngoại bỗng nhiên xoay tay lại chính là một cái tát, chín cánh kim liên bao hoa vô Lăng không bay ngược biến hóa ra bản thể, Tử Lăng cũng bị chấn thế bay ra ngoài, nếu không phải nàng phân tâm công kích thần nam, một kích này cũng đủ để trọng thương Tử Lăng. Đối với nam nhân quan tâm, Tử Lăng cao y na hó dị kẹn lùi bước, mạnh mẽ ngừng xu hướng suy tàn, chín cánh kim liên hoa hóa thành chói mắt kim kiếm, canh kim chi khí bốn phía, giống như một luân chói mắt kim thái dương, lại chạy Thiên Phượng bà ngoại đánh tới. Chương 1480, đào tẩu. Vạn bất đắc dĩ, Thiên Phượng bà ngoại không thể làm gì khác hơn là dùng tam tiêm lưỡng nhận đao đánh trả, Tử Lăng cũng biết không thể địch lại được, nhanh chóng thu hồi kim kiếm. Mục đích của nàng là chia sẻ thần nam áp lực, mục đích đạt tới nàng tự nhiên không cần liều mạng, chỉ cần kiềm chế nàng là được. Thiên Phượng bà ngoại vừa định toàn lực đối phó Tử Lăng, thần nam giành ra thân thủ, kiếm trận lần nữa thành hình, kiếm quang bén nhọn hoa phá trường không lại chạy nàng đánh tới. Hết cách rồi, Thiên Phượng bà ngoại không thể làm gì khác hơn là quơ tam tiêm lưỡng nhận đao lại ngăn cản kiếm quang, ở hai người toàn lực kiềm chế dưới, Thiên Phượng bà ngoại đối với người nào đều khó hoàn thành tuyệt sát. Tức giận tiểu cô nương hoa hoa kêu loạn. Không nên cùng nàng cận chiến, kiềm chế nàng là được. Thần nam rất sợ Tử Lăng có thất, vội vàng truyền âm. Tử Lăng gật đầu, hai người không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi, toàn lực cùng Thiên Phượng bà ngoại chu toàn, tiêu hao nàng. Thiên Phượng bà ngoại đã là sau cùng điên cuồng, một vòng điên cuồng công kích sau, pháp tướng khí tức càng ngày càng yếu, sẽ không đáng kể. Tiểu cô nương tức giận cắn răng trắng. Có thể đối mặt hai người xa khoảng cách không ngừng quấy rầy khước cũng không có bất kỳ biện pháp nào, duy trì pháp tướng tiêu hao quá lớn, một ngày pháp lực hao hết, hóa thành bản thể, nàng chính là một con đường chết. Hồ Thiên Phượng bà ngoại thân thể không có bất kỳ dấu hiệu bỗng nhiên thu nhỏ lại, huyễn ra bé gái bản thể, to lớn tiêu hao, còn dư lại pháp lực ngay cả nguyên lai hai thành đô không tới, nàng nơi nào còn dám đánh tiếp nữa, hóa thành nhất đạo độn quang nhanh chóng bỏ trốn. Ngăn lại nàng thần nam quát lên, huyết ảnh bộ ra, hóa thành một đạo thải hồng đao khí giết đến, nhanh sói thành hai gã khác nguyên anh lập tức tiến lên ngăn chặn, còn như những người khác là không dám tham chiến, dù cho nàng chỉ còn lại có nhất thành chiến lực cũng có thể thuận tay chém giết kim đan, càng không cần phải nói hóa long tu sĩ. Thiên Phượng bà ngoại thông vội vàng tránh ra thải hồng đao khí, sợi tóc mất trật tự, thay đổi vô cùng chật vật. Nàng nơi nào còn dám trì hoãn nữa, lập tức kích phát rồi một tấm độn không phủ. Họ Thần, ta sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta đi. Nhìn Thiên Phượng bà ngoại gầm lên một tiếng dư âm lượn lờ, một đạo bạch quang hiện lên, tiểu cô nương phá không đi, tại chỗ biến mất. Đáng tiếc, không có giết ngươi. Nàng thần nam tiếc hận, một phen đại chiến, hắn tiêu hao cũng là rất lớn, trên người càng là có không ít vết thương, hắn vội vàng dùng đổ nguyên đan khôi phục sửa, còn như thương thế không có có chí mạng tổn thương, dùng một viên liên sinh đan rất nhanh thì được rồi. Tướng công! Ngươi không sao chứ? Tử Lăng nhanh chóng mà đến, đỡ lấy nam nhân của chính mình trên dưới quan sát, vẻ mặt thân thiết màu sắc. Lao công Nam Ca Dương Lị, Băng Mai mấy người phụ nhân, còn có Hạt Tử các loại chờ vài cái huynh đệ đều xông tới, đáy mắt thiểm ức không được kích thích. Không có việc gì, thần nam nở nụ cười, coi như nàng chạy nhanh, nếu không lưu nàng lại. Ha ha, mọi người một hồi hoan hô, bất kể nói thế nào, đánh bại cường địch là nhất chuyện đáng giá cao hứng. Nam Ca, chúc mừng một chút đi, cũng coi là cho chị dâu nhóm đón gió. Hạt Tử nói. Được thần nam cười nhìn phía Dương Lị mấy người, các nữ nhân mỗi người hoan hỉ, nhìn xa xa càng ngày càng huy hoàng nanh sói thành cũng là các loại cảm khái. Cái này đều là mình nam nhân cho mọi người đánh rớt xuống cơ nghiệp. Thả thần nam vung tay lên, trở về thành. Cường địch đã lui, cửa thành cũng mở ra, mọi người hưng thịnh cao màu ác vây quanh thành chủ hướng trong cửa thành đi tới. Lao Nghiêu. Cái này pháp tướng thiên địa thần thông, ngươi chủ nhân sẽ không sao vì sao không có truyền cho ta? Thần nam hướng động thiên chi linh Lão Ngưu truyền âm, ngày hôm nay chính mắt thấy được tiểu cô nương pháp tướng uy thế, hắn là thật muốn học à, nếu như học được thời khắc mấu chốt có thể cho thực lực bản thân trong nháy mắt tăng vọt, thật là làm cho người ta hâm mộ. Chủ nhân vừa mới có chính mắt thấy được thần nam triển lộ thực lực, lão Ngưu càng phát cung kính, không dối gạt chủ nhân, ta nguyên chủ nhân bói quả thực tinh thông cái này môn thần thông, thế nhưng giống cái này chủng đại thần thông giống như là đại tông môn bí mật bất truyền, ta chủ nhân học tập lúc cũng là lập được thiên đạo lời thề, cấm truyền ra ngoài, một ngày tiết lộ có thể thần hồn câu diệt, cho nên bói vừa mới có chưa đem cái này môn thần thông ghi chép xuống tới truyền cho ngươi. Thì ra là thế, thần nam rốt cuộc hiểu rõ, tu tiên giả đối với thiên đạo lời thề nhìn rất nặng, hơn nữa hắn cũng xem qua tương quan ghi chép, một ngày phát thệ, thần hồn chung sẽ tự động hình thành cấm chế, nếu như vi phạm lời thề, sẽ thần hồn câu diệt, cho nên bói cách làm hắn hoàn toàn có thể lý giải. Trước đây hắn tuy là không tin mấy thứ này, hiện tại nếu đi lên con đường tu tiên, không thể không tin, thiên đạo mù mịt, rất nhiều huyền nhi hữu huyền đồ đạc, người nào lại có thể nói tin tưởng. Đây, xem ra ta còn phải nghĩ biện pháp đắc đáo cái này môn thần thông mới được. Thần nam cảm khái, mang theo mọi người về tới thành chủ phủ. Tử Lăng, Hữu Nhược Phi cùng Tình Nhi tin tức sao trên đường, thần nam hỏi Tử Lăng. Tướng công, tạm thời còn không có, ta đã phái người chung quanh tìm hiểu, Gió Nhạc Tông cũng bằng lòng tìm rút, tin tưởng sẽ phải có tin tức, ngươi không nên gấp gáp. Tử Lăng khuyên lơn, nếu nói là không nóng nảy là giả, thế nhưng lấy gấp cũng không có tác dụng gì, liền như Dương Lệ ba người, nếu không phải là có người chứng kiến, chính mình đi đón, các nàng mấy tháng sau mới có thể đến đặt đến, mặc dù khiến cho nếu Phi cùng Tình Nhi đã biết nhanh sói thành, nếu như cách khá xa, cũng không có thể tới nhanh như vậy. Khi nhìn các nàng không có việc gì thần nam thầm nghĩ, vô luận đối với nếu Phi hay là đối với Tình Nhi, hắn đều có một loại cảm giác đặc thù, nếu Phi cũng không cần nói, lúc đầu ở thần nông giá. Nếu Phi vì mình cam nguyện nhảy núi, chính vì vậy, mặc dù biết nàng tùy hứng giảo hoạt, thần nam vẫn là không nhường nhịn nàng chịu một điểm tủi thân. Còn như Tình Nhi, đây chính là từ thời trung học tới được, nghĩ đến nàng cái kia nhất tủi bát y liề phục, thần nam liền đau lòng, hắn thà rằng chính mình thụ thương, cũng không nguyện ý nàng gặp chuyện không may. Nhưng là hết cách rồi, cho dù hắn chính mình đi ra ngoài tìm, cũng chính là như vậy, loại tình huống này chỉ có thể phái thêm người đi ra tìm hiểu. Một ngày có tin tức, mình cũng tốt đúng lúc chạy tới. Nhưng tin tức của các nàng, lập tức cho ta biết. Thần Nam nói, phải vô luận phó thành chủ, vẫn là những hộ vệ kia thủ lĩnh, đều đuổi vội vàng bằng lòng. Thần Nam sẽ không đem tâm tình mang cho mọi người, hạ lệnh ở thành chủ phủ thiết yến hoan nghênh Dương Lệ, Băng Mai, Thu Hà ba người đến, đồng thời cũng chúc mừng thắng lợi, mọi người tề tụ nhất đường, cũng có thể tăng nhanh sói thành lực ngưng tụ. Trong đại sảnh hai bên bày đầy bàn dài, thần nam ở chính giữa chủ vị, hai bên cùng với chính mình mấy người phụ nhân, hạ tử, phong nói bốn người tại tay trái, hai gã nguyên anh cùng đàn sư sầm bày ra ngồi ở bên phải, sầm bày ra nguyên lai thị linh đàn sư, gia nhập vào nanh sói thành sau, theo thần nam đan đạo nhanh chóng đề thăng, hiện tại đã là thiên đàn sư, một chút cơ bản đang dược, không cần thần nam xuất thủ, hắn có thể luyện chế, đã thành nanh sói thành quật khởi một đại bảo đảm. Còn lại thủ lĩnh bọn hộ vệ thì tại đầu dưới điều án thượng tương bồi, theo nanh sói thành lớn mạnh, không ngừng tu sĩ gia nhập vào, thực lực cũng không phải lúc trước có thể sánh bằng. Bọn ở trong đại điện bay tới bay lui, không ngừng bưng lên các loại linh quả, rượu và đồ nhắm. Trong tiệc rượu đến, ca sĩ nữ nhóm vừa múa vừa hát, cho mọi người trợ hứng, vừa mới thu được thắng lợi, mọi người nâng cốc ngôn hoan, ngược lại cũng khoái ý. Chương 1481, cho ngươi đề tỉnh. Thần Nam khán liêu mắt bên người mấy người phụ nhân, Băng Mai, Dương Lệ, Thu Hà ba người còn ăn mặc thì ra ở trái đất lúc y hề phủ, các nàng căn bản chưa kịp đổi, bởi vì không thích hướng Tây Nguyên cảnh phong tục, cũng là có chút không muốn đổi, này đây vẫn là nguyên lai hóa trang. Băng Mai, Trầm Thu Hà cũng thì thôi, ăn mặc quần trang cũng không rõ ràng, Dương Lệ một thân cảnh phục khả năng liền quá rõ ràng, nhất là nàng ngực to eo thon chế phục hóa trang, muốn không thu hút sự chú ý của người khác đều không được. Có thể nói ở toàn bộ trong đại điện đều rất diệu mắt. Lị Lị thần nam nhìn mắt ôm thân nhân Dương Lị cười nói, ngươi mặc quần áo này nên thay đổi, khác ngoại ra bên trong sự tình ngươi không cần lo lắng, ta đã gặp bá phụ bá mẫu, sắp xếp xong xuôi tất cả. Ừ, Dương Lị nhẹ nhàng gõ đầu, đỏ mặt nói, ngươi không là ưa thích ta lối ăn mặc này sao, ta ngày mai đổi lại. Ha ha, thần nam cười cười, chưa nói gì, bởi vì cảnh hoa lối ăn mặc này hắn quả thực thích, chính là nàng vẫn không đổi, hắn sẽ không để ý uống rượu, quan sát ca vũ. Thần Nam cũng đem địa cầu sự tình nói cho các nàng một lần, nói cho các nàng biết mình cũng đã an bài xong, miễn các nàng lo lắng. Lao công Trầm Thu Hà đem thân thể bu lại, đỏ mặt đản nhỏ giọng nói, buổi tối, ta muốn ở tại trong động tiên, có thể không là nhà, có thể chứ kỳ tha mấy người cũng thủy mâu trong suốt mà nhìn. Vừa nghĩ tới ở tại nam nhân mình trong thân thể cái loại cảm giác này, trong ánh mắt thiểm ức không được chờ đợi. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, tùy thời có thể. Thần Nam cười nói, người nữ nhân đều nở nụ cười, thưởng thức rượu, nhìn trong sân ca vũ, trên gò má đều nhộn nhạo vui vẻ. Tiệc rượu hoàn tất, mọi người đều là tận hứng mà phản hồi. Lao công, có thể tiến vào chưa? Âu Dương Phỉ Phỉ nói, vừa nghĩ tới muốn vào ở thân thể nam nhân trong con ngươi xinh đẹp hiểm ức không được kích thích. Vào đi thôi. Thần Nam vung tay lên, các nữ nhân biến mất tại chỗ, đều tiến vào hắn tử phủ trong động thiên thế giới. Vừa nghĩ tới chính mình tùy thân có thể mang theo gia quyến, Thần Nam trên mặt cũng là có chút đắc ý, cái này Trúc Giao Tây vẫn là làm chuyện tốt, nếu không phải nàng, mình tại sao có thế tòa kia di tích đâu công pháp, kiếm trận cũng không cần nói, để cho hắn hài lòng chính là cái tòa này động phủ, có thể mang theo ra hành động, đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói đều là mong muốn mà không thể cầu, đồng thời hắn cũng cảm giác trên bả vai trọng trách nặng hơn. Ngày hôm nay đánh một trận cũng cho hắn nói ra tỉnh, một cái thiên phượng bà ngoại liền mạnh mẽ thành như vậy, rất khó nói còn lại tông môn không có thâm hậu hơn nội tình, chính mình hay là muốn nắm chặt để thăng sửa mới là vương đạo, tốt nhất cũng có thể nắm giữ pháp tướng thiên địa thần thông, nhưng là rất nhanh hắn chỉ lắc đầu, thần thông đều là đại tông môn bí mật bất truyền, không phải tốt như vậy lấy được. Trở lại nơi ở, Thần Nam tĩnh tọa khoảng khắc, đem mấy ngày này mạch suy nghĩ sửa sang một chút. Giai nhân ước hẹn, tổng không có thể làm cho các nàng đợi lâu. Đem chính mình gian phòng cấm chế khởi động, lắc mình vào động thiên thế giới. Động thiên bên trong thế giới, Băng Mai, Dương Lệ, Âu Dương Phỉ Phỉ, Trầm Thu Hà, bao quát Tử Lăng đều ở đây mương bên chơi đùa lấy, thấy nam nhân tiến đến hướng bên này nhìn nhất mắt, mỗi người suy cười một tiếng, phảng phất không phát hiện hắn một dạng, tiếp tục lẫn nhau liêu thủy chơi đùa. Chỉ có Tuệ Tuyệt một người khuỵu tay linh trà, ngồi ở trong lương đình yên lặng nhìn mấy người, hơn 2 năm. Thần Nam cũng không làm sao để ý quá nàng, cái này đã thành của nàng nhất đạo tâm ma, đưa tới của nàng sửa cắm ở hóa long kỳ trung kỳ, lại không thể tiến thêm, nếu không lấy của nàng từ trước, có nhiều như vậy tài nguyên, cũng có thể thăng chức kim đan. Tuệ Tuyệt. Thần Nam chậm rãi vào tròi nghỉ mát. Tướng công Tuệ Tuyệt vội vàng đứng lên, biểu tình đã chờ mong lại có chút khẩn trương. Thần Nam ánh mắt nhìn chằm chằm nàng khán liêu khoảng khắc, đông nhiên nói, Tiết Vũ cái này nhân loại ngươi biết chứ? Tiết Vũ Tuệ Tuyệt ánh mắt hơi kinh ngạc, làm sao cũng nhớ không nổi Tiết Vũ cái này nhân loại. Ta cho ngươi để tỉnh. Thần Nam nói, đây là một người bình thường, hắn từng bị ngươi đâm mấy thập kiếm, hơn nữa còn là đâm ở trên mặt. A Tuệ Tuyệt trong tay linh trà choảng một tiếng rơi trên mặt đất, ngã nát bấy. Thật lâu mới phản ứng được, hắn không là chết sao? Tướng công làm sao ngươi biết cái này nhân loại? Ta làm sao biết? Thần Nam ánh mắt lạnh lẽo, hắn may mắn còn sống. Bái Bích Hải Xanh Nguyện Nguyện Chủ Vi Sư, sửa đã đạt đến tiên thiên chi cảnh, dẫn người đi thanh tâm trai báo thủ. A hắn lại vẫn sống, thực sự là mạng lớn. Tuệ Tuyệt nói, sắc mặt cũng là đống nhiên biến đổi, thanh tâm trai thế nào? Thanh tâm trai tốt xấu là của nàng căn cơ, nàng biểu tình trên mặt còn thật không phải là làm bộ. Mạng lớn sao? Thần Nam cười khổ, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng khán liễu một lát, thực sự là khó có được, người dĩ nhiên còn băn khoăn thanh tâm trai. Tuệ Tuyệt cắn cắn môi anh đào, buồn bã nói, nơi đó tốt xấu là của ta căn cơ, ta là ở thanh tâm trai lớn lên, cảm tình rất thâm, tướng công, ngươi nói cho ta biết, thanh tâm trai thế nào? Yên tâm đi. Thần Nam chắp tay nhìn phía Viết Vương, ta đã thay ngươi giải quyết rồi cái này cái cọc cân đoán, cũng cho ngươi thanh tâm trai để lại công pháp truyền thừa, lẫn nhau tin các nàng rất nhanh thì có thể quật khởi. Tuệ Tuyệt vỗ bộ ngực cao vút thở phào một cái. Thần Nam bỗng nhiên xoay người, Tuệ Tuyệt. Ngươi thật là đi, một người bình thường phàm nhân ngươi cũng xuống tay. Tướng công Tuệ Tuyệt hoảng loạn nói, kỳ thực ta hiện tại đã tận lực ở sửa lại, đa tạ tướng công hiểu ta thanh tâm trai nguy hiểm. Ừ. Thần Nam gật đầu, không có lại để ý đến nàng, cất bước hướng bên hồ đi tới, chứng kiến Tuệ Tuyệt, hắn sẽ nhớ tới Thi Thi, cái kia từng tiếng đại thúc không ngừng ở lẩn quẩn bên tai, trước mắt sẽ dần hiện ra Thi Thi phụ mẫu cấp thiết phán nữ nhân trở về nhãn thần, hắn không cách nào bỏ qua điểm này. cho nên tạm thời còn khó có thể chấp nhận cùng Tuệ Tuyệt cùng một chỗ. Nhìn nam nhân rời đi bối ảnh, Tuệ Tuyệt yếu ớt một tiếng thở dài, nàng rất tin tưởng, trừ phi Thi Thi có thể sống lại, bằng không hắn sợ rằng rất khó tha thứ chính mình. Ai Tuệ Tuyệt lại là khẽ than thở một tiếng, du mông khoản mở, yếu lỉ hệ u phủ phong vậy hướng mình chọn động phủ đi tới. Thần nam đi tới bên hồ, mấy người phụ nhân rõ ràng thấy hắn qua đây, lại giả vờ làm không phát hiện, tiếp tục liêu thủy chơi đùa, tiếng cười khanh khách vang vọng mặt hồ, vài loại bất đồng phong tình mỹ nữ, bất đồng động lòng người tình. Ha ha, mấy cái này nàng, còn rụt rè lên thần nam cười, lâu như vậy rồi, đối với nữ nhân của mình hắn cũng rất giải khai, mặc dù đang trên giường hứng hực, nhưng là tại chính thức làm việc trước, đều là rất căng thẳng, mặc dù khiến cho muốn, cũng muốn rụt rè một cái. Đi rồi bảo bối nhóm thần nam cười hắc hắc, bàn tay to phất một cái, nữ nhân đều bay, cười khanh khách, sợi tóc tung bay, thướt tha chân thành ở hư không dậm chân, cùng với chính mình nam nhân bay về phía đối diện tối cao đỉnh ngọn núi kia tọa lạc toàn bộ động thiên tối cao chủ điện. Một thân cảnh phục dương lị, ngực to eo thon, mặc dù khiến cho cùng mấy người phụ nhân cùng một chỗ cũng là tư thế vai hùng ảo ảo. Lị lị đi tới nghỉ ngơi chủ điện trước. Thần nam cười hướng nàng đưa ra cánh tay, Dương Lị tuy là tính cách dữ dằn, cũng là sớm bị nam nhân của chính mình điều nhất dạy thích ứng, đỏ mặt chầm chầm tới. Chương 1482, Bạch Thước Xương Chi Hẹn. Tới trước mặt, Dương Lị vươn tuyết cánh tay vòng lấy cổ của nam nhân. Thần nam nâng lên một chút nàng đầy áp hồn viên to lớn mông đưa nàng bế lên, Dương Lị đỏ mặt, đem đầu tựa tại nam nhân trên đầu vai, đã xấu hổ lại cao hứng. Bị cái ôm mới nói chính mình ở trong lòng hắn địa vị chứ sao. Thần nam lại đưa mắt nhìn về tử lăng đỏ mặt, cắn cắn môi cánh hoa đem túi lầu xuống, lần cùng vài cái vừa mới chín tất trái đất nữ tử cùng một chỗ, rất là không có ý tứ. Ha ha, thần nam nở nụ cười, hướng Thu Hà trương khai cánh tay. Thu Hà nhất là ôn nhuận xấu hổ, bình thường bồi thời gian của nàng cũng ít, có ý định điều động một chút của nàng sở thích. Lao công trầm Thu Hà nhẹ nhàng nói nhỏ, má phấn đỏ bừng, cũng là mặt mang vui sướng tiến lên, tựa vào trong ngực nam nhân. Thần nam nâng lên một chút nàng hồn viên bờ mông, cũng sắp nàng bế lên, trầm Thu Hà nhất thời thẹn thùng đem đầu tựa tại nam nhân một cái khác trên vai. Một tay ôm một cái, thần nam nhìn mắt vài cái phong tình nữ tử, cười ha ha lấy cất bước vào đại điện, mấy người phụ nhân cắn môi dễu cợt lấy theo bên người cũng vào đại điện. Trong đại sảnh gian là một loạt bạch sắc huyền ngọc tạo thành bậc thang. Đi lên nữa là rộng lớn màn nửa vén lên, lộ ra ở giữa khâm bị cuốn quýt rộng thùng thình vân sàng. Thần nam mười bậc mà lên, khoát tay đem Dương Lị cùng Trầm Thu Hà ném tới trên giường mây thời gian không lâu, màn bên trong liền vang lên kiểu để tiếng. Song tu âm dương điều hòa, đối với cho các nàng mà nói, bởi vì sửa hơi thấp, đi qua song tu cũng có thể từ trên thân nam nhân đắc đáo chỗ tốt cực lớn, có lợi cho các nàng sửa để thăng. Cùng Thiên Phượng bà ngoại đánh một trận sau, thần nam vốn là muốn trực tiếp đi Lượng Giới Sơn, vì chờ nếu phi cùng tình nhi tin tức, chỉ có thể chờ đợi nhất đẳng, hơn nữa đi Lượng Giới Sơn rơi xuống khả năng cực đại, hắn chính là làm hết sức nhiều bồi bồi nữ nhân của mình. Thần nam hoặc mang cùng với chính mình nữ nhân, hoặc mang theo các huynh đệ, đi một chút thương hội, cho bọn hắn chọn một chút thích hợp pháp bảo, đồng thời tìm kiếm ấp trứng tuyết lân ngô công chứng đích phương pháp xử lý. Mặt khác chính mình huyết ảnh đến bây giờ còn là thượng phẩm linh khí, cùng những thứ kia đại năng chiến đấu, thượng phẩm linh khí liền có vẻ quá yếu, hắn cũng muốn mua một loại thích hợp tuyết ảnh lên cấp tài liệu luyện khí, người khác nếu muốn thăng chức khả năng cần phải. Không ngừng tĩnh tọa tu luyện, hắn diễn thiên thánh quyết lại không phương diện này lo lắng, mặc dù khiến cho bước đi, công pháp cũng có thể tự hành vận chuyển giúp đỡ hấp thu linh khí tu luyện, như vậy ngược lại càng có lợi cho hắn thanh tịnh tâm thần, tích lũy lắng động. Hắn cần chính là cảnh giới. Hơn nữa tháng đi qua, mọi người cơ bản cũng đều có tiện tay pháp bảo, tỉ như gấu đen pháp bảo là thần nam giúp hắn luyện chế một đôi đại trụ y. Dương Lị nhìn thấy Thiên Phượng bà ngoại uy vũ, thích tam tiêm lưỡng nhật đao, thần nam cũng cố ý giúp nàng lượng thân luyện chế một bả. Các nàng sửa dù sao không có cao như vậy, trung phẩm linh khí vậy là đủ rồi, luyện chế trung phẩm linh khí pháp bảo, đối với thần nam không có độ khó gì. Thích hợp huyết ảnh lên cấp tài liệu luyện khí cũng quá không dễ tìm, trừ phi là bán đấu giá, bình thường thương hội trung hầu như không thể nhận ra, bất quá dùng tự thân tinh huyết ấp trứng tuyết lân ngô công chứng bí pháp, thần nam cũng là ở một tòa tên là đường xa thương lâu mua được. Lấy tự thân máu ấp hòa yêu thú chi trứng, ở trong tu sĩ vốn là tương đối thường dùng, cho nên đắc đáo cũng không khó khăn lắm. Ở Thanh Liên bên trong thế giới, Thần Nam dùng tự thân tinh huyết phối hợp bí pháp ấp trứng Tuyết Lân Ngô công trứng, đem trứng cũng đặt ở Thanh Liên bên trong thế giới, nếu muốn ấp trứng xuất hiện nhưng cũng không có nhanh như vậy, thế nhưng một ngày ấp trứng, bởi vì huyết mạch nguyên nhân, tiểu Tuyết Lân Ngô công sẽ tự động cùng hắn thân cận, hắn tự nhiên mà vậy chính là Tuyết Lân con rít chủ nhân. Đáng tiếc là Thần Nam đợi hơn nửa tháng, vẫn không có Hữu Nhược Phi cùng Tình Nhi bất cứ tin tức gì, làm cho hắn càng ngày càng lo lắng. Lúc đầu trải qua thời gian dài như vậy lắng đọng, có thể suy nghĩ lên cấp, khước bởi vì làm khó dễ lấy bình tâm tinh khí, chỉ phải chờ một chút nữa. Soát nhất nói hồng quang tự phía chân trời bay tới, Thần Nam lấy tay đem một ngụm chuyển thư phi kiếm nắm ở trong tay, thần thức que tờ va ho đi không khỏi cau mày, Bạch Thước Xương tìm ta có chuyện gì? Bạch Thước Xương cùng mình có ước định đối phó Cách Kính Tùng, Thần Nam không thể không đi, dậm chân vừa muốn xuất viện tử, Băng Mai từ phía sau chạy tới. Lao công, muốn đi ra ngoài sao? Thần Nam dừng bước nhìn phía Băng Mai, không khỏi nở nụ cười, đi nha tiểu băng băng, thăng chức biến hóa long hậu kỳ. Ừ, mấy ngày nay tu luyện hiệu quả không sai, một lần hành động đột phá, mọi người còn đang tu luyện, ta đã xảy ra rồi. Băng Mai cười nói, theo mặc dù sóng mắt lưu chuyển cười nói, Lao công, người đi đâu vậy, mang theo ta chứ sao? Cái kia liền mang theo người đi. Thần Nam cười nói, liền là đi gặp Bạch Thước Xương. Cũng không có nguy hiểm gì, khó có được Băng Mai thăng chức cao hứng như thế, đơn giản mang nàng ra đi vòng vòng. A Băng Mai làm một tư thế chiến thắng, tự tay khóa ở nam nhân cánh tay. Thần Nam mang theo nàng vừa xài bước nhập hư không, sử dụng cực phẩm linh khí chạy như bay, hóa thành nhất đạo độn quang nhanh chóng đi xa. Một chỗ trên ngọn núi một tòa tròi nghỉ mát, một gã toàn thân áo trắng phu nhân tĩnh ngồi ở trong lương đỉnh, ở sau lưng nàng còn đứng một gã dung mạo thanh tú. Một thân lục sắc kéo mà quần dài thiếu nữ, hai người chính là Tiên Tháng Cốc trưởng lão Bạch Thước Xương cùng đệ tử đắc ý của nàng Mưa Thật. Hai người đều nhìn về không trung, ánh mắt có chút lo lắng. Siêu một con thuyền chạy như bay pháp bảo đột nhiên xuất hiện, đi tới tròi nghỉ mát trước, Thần Nam thu chạy như bay, mang theo Băng Mai hư không dậm chân đáp xuống trong lương đỉnh. Thần sư đệ Bạch Thước Xương đứng lên, khách khí đối với Thần Nam lấy sư đệ tương xứng. Mưa Thật quét mắt Thần Nam. Nhìn ôm ở bên cạnh hắn, tư thái đầy đà nhu mị xinh đẹp thiếu một phụ, nhất thời hơi kinh ngạc, xem hai người chặt sát nhau bộ dạng, quan hệ không bình thường nha. Bạch sư tỷ khách khí Thần Nam ngồi ở Bạch Thước Xương đối diện, cười nói, Bạch sư tỷ vội vã như vậy tới tìm ta có chuyện gì sao? Băng Mai thì đứng ở Thần Nam bên người. Vị này chính là Bạch Thước Xương trần chờ nhìn về Băng Mai, lúc này Băng Mai lấy một thân hắc sắc quần áo, lãnh diễm trung tự có một khí chất cao quý. Làm cho Bạch Thước Xương cũng hiểu được kinh diễm, nàng dù sao từng là đen một đạo công chúa, cấp trên khí chất không thể là giả đi ra, tự cho là đúng Mưa Thật ở trước mặt nàng đều có một loại quang huy bị che giấu cảm giác. Nàng là ta đạo lữ. Thần Nam cười nói, tự tay lôi kéo Băng Mai cho Bạch Thước Xương làm giới thiệu. Gặp qua Bạch sư tỷ. Băng Mai rất lễ phép hơi gật đầu. Bạch Thước Xương gật đầu, ánh mắt ở Băng Mai trên người lại du cách một cái, vừa mới có nói ra. Không dối gạt thần sư đệ, cái kia Cách Kính Tùng gần xuất quan. Nói xong, nàng nhìn phía bên cạnh Mưa Chân Đạo, ngươi nên có thể nhìn ra, đồ nhi này của ta hiện tại đã là kim đan tầng 8 sửa, bởi vì nàng tu luyện giá y hệ công pháp, tốc độ tu luyện rất nhanh, sợ rằng không lâu sau sẽ thăng chức nguyên anh, ta tìm ngươi tới là nhắc nhở ngươi một cái Cách Kính Tùng gần xuất quan chuyện. Thần Nam lập tức liền hiểu, Mưa Thật một ngày thăng chức nguyên anh, cũng sẽ bị Cách Kính Tùng nạp lô đỉnh. Một thân sửa tất cả đều Cách Kính Tùng làm giá ý, ý. Linh căn niết biến hóa, căn cơ sẽ phá hủy, Bạch Thước Xương là để cho mình sớm một chút đối phó Cách Kính Tùng. Yên tâm đi Bạch sư tỷ, ta tâm lý nắm chắc, bất quá tuy nhiên làm sao Bạch Thước Xương lập tức thay đổi khẩn trương. Chương 1483, Tử Hồng Động Kim. Ta muốn là không có gì ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ toàn lực giúp các ngươi. Thần Nam nói, hắn nhớ tới chính mình muốn đi lượng giới sơn chuyện. Sinh tử khó liệu, cho nên mới phải nói như vậy. Ô hát Bạch Thước Xương gật đầu, Thần Nam dù sao có rất nhiều kiểu gia, dưới cái nhìn của nàng nếu như ngoại ý muốn vẫn lạc cũng là có khả năng sự tình. Thần sư đệ, ngươi nếu là không có ngoại ý muốn, có nắm chắc đối phó Cách Kính Tùng sao? Bạch Thước Xương tiếp tục nói, trải qua thời gian dài như vậy quan sát, nàng đã nhìn ra sư tỷ Liễu Ngân cô khẳng định tu luyện giá y hệ thần công, nếu không không có khả năng thủy chung là nguyên anh hậu kỳ sửa. lấy của nàng tư chất sớm hẳn là nguyên anh viên mãn mới đúng, cái kia cũng chỉ có một giải thích, nàng đã là cách kính tùng lô đỉnh, căn cơ đã hủy, khó có thể tiến thêm. Trường môn đều biến thành cái dạng này, nàng thực sự không muốn chứng kiến chính mình đệ tử đắc ý nhất cũng được cách kính tùng giá ý, ý, cho nên vừa mới có sốt ruột tới nói cho thần nam liên quan tới cách kính tùng gần xuất quan chuyện. Ngược lại có chút nắm chặt, bất quá là ở cách kính tùng không có thăng chức linh đài kỳ dưới tình huống. Thần nam nói, hắn không đem lời nói quá viên mãn, cái kia thiên phượng bà ngoại cường đại hắn chính là tận mắt nhìn thấy. Ai biết cách kính tùng mạnh đến mức nào giá y y thần công cướp đoạt người nàng sửa mình dùng. Cách kính tùng nói không chừng có cơ hội thăng chức linh đài kỳ đây. Nếu như vậy chính mình cơ hội thì càng mong manh. Có chút chắc chắn bạch thước đôi vẫn còn có chút vô cùng kinh ngạc. Nàng thực sự không rõ thần nam cái này mấy phần tự tin từ đâu tới đây. Hắn dù sao vừa mới có kim đan tầng 8. Cách kính tùng đến gần vô hạn linh đài kỳ. Sự cường đại của hắn, bạch thước xương rất tin tưởng. Ở của nàng trong nhận thức biết, nên tính là toàn bộ Tây Nguyên kỳ nhân vật số 1 số 2, thần nam làm sao đối phó hắn chính vì vậy, nàng mới không dám hy vọng quá xa vời, dù sao thần nam sửa quả thực mở ở chỗ này. Là có mấy phần chắc chắn, bất quá chúng ta phải cầu nguyện hắn đừng thăng chức linh đài kỳ, nếu như hắn lên cấp, hy vọng liền quá xa vời. Thần nam nói, hắn tự nghĩ nếu là có cơ hội thăng chức nguyên anh, phải có năng lực cùng cách kính tùng đánh một trận. Còn như vô nhai hải chuyển từ mình phong yêu chỉ sự tình, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Bạch Tước Xương. Được Bạch Tước Xương gật đầu, có thể có mấy phần chắc chắn đã không tệ, dù sao cũng hơn không có hy vọng mạnh mẽ. Nói xong, nàng ánh mắt ở thần nam trên người du cách khoảng khắc, trần trờ nói, thần sư đệ, ngươi bây giờ vừa mới có kim đan tầng 8, phải nắm chặt bố trí, mưa thật cũng là kim đan tầng 8 tu vi. Ý của nàng rất rõ ràng. Ngươi không chăm chỉ tu luyện thăng chức làm sao có thể sẽ là cách kính tùng đối thủ thế nhưng nàng khước không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thần nam trên người, dù sao thần nam có thể chiến thắng nguyên anh tu sĩ sự tình nàng cũng là biết đến. Ha ha, ta tự có tính toán. Thần nam cười nói, bạch sư tỷ nếu là không có kỳ tha sự tình ta liền cáo tử. Thần sư đệ bạch thước xương gọi ra hắn, vung tay lên. Trắng đoán như ngọc trên lòng bàn tay xuất hiện một khối màu đỏ tím tài liệu luyện khí, nói, đây là tử hồng động kim, ta xem đao của ngươi vẫn là thượng phẩm linh khí, ta cũng một mực lưu ý phương diện này tài liệu, vừa may đắc đáo một khối, khối này tử hồng động kim liền đưa cho ngươi đi, hy vọng có thể làm cho đao của ngươi thăng chức cực phẩm linh khí thần nam thần thức đảo qua, cũng biết khối này tài liệu luyện khí rất thích hợp bản thân. Huyết ảnh thăng chức. Hiển nhiên Bạch Tước Xương trước kia là lưu ý chính mình huyết ảnh, cố ý chuẩn bị tử hồng động kim tiễn cho mình, cũng để cho mình tăng đối phó cách kính tùng nắm chặt. Đa tạ Bạch Sư tỷ thần nam chắp tay, khối này tài liệu hắn cần, cũng không khách khí, phất tay đem tử hồng động kim thu vào. Thần sư đệ Bạch Tước Xương tiếp tục nói, còn có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, cách kính tùng một ngày xuất quan, nhất định sẽ biết ngươi đắc đáo tiên dược chuyện, ngươi cẩn thận một chút. Thần nam bỗng nhiên xoay người nhìn Bạch Tước Xương nói, Bạch sư tỷ, nếu như ta nói không có đắc đáo tiên dược, ngươi tin không? Ngươi không có đắc đáo? Bạch Tước Xương sững sờ, một lát sau cũng là cười một tiếng nói, ta tin tưởng ngươi, có thể là người khác có tin hay không ha hả. Thần nam cười lạnh, ta quản người khác nghĩ như thế nào, bọn họ nghĩ như thế nào là chuyện của bọn họ. Những người này bất quá là lấn chính mình sửa thấp mà thôi, giả như tiên dược bị cách kính tùng đắc đáo, xem bọn hắn dám đi đoạt tất cả đều là thực lực nói. Mình cũng không có gì để oán trách. Thần sư đệ, mưa thật nhưng thăng chức nguyên anh, ta sẽ trước giờ thông báo ngươi. Bạch Tước Xương nói, đứng lên. Thần nam gật đầu, đến lúc đó nếu như ta còn không nghĩ tới biện pháp đối phó hắn, bạch sư tỷ cùng mưa thật trước tiên có thể đến nanh sói thành ở lại. Đa tạ thần sư đệ, ta sẽ cân nhắc, chính ngươi cẩn thận. Tuy là ngoài miệng nói như thế, nếu như thần nam vẫn là thực lực trước mắt, nàng là chắc chắn sẽ không đi nanh sói thành. Nếu quả thật đến ngày đó, mặc dù khiến cho làm cho mưa thật làm giá y y cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao nàng không thay đổi được cái gì, chỉ phải phục tùng. Cáo tử thần nam xoay người hướng tròi nghỉ mát đi ra ngoài, băng mai lập tức tiến lên khoác lên cánh tay của hắn, hai người dắt tay nhau ra tròi nghỉ mát, một con thuyền cực phẩm linh khí chạy như bay xuất hiện, hai người phi thân mà lên, nhanh chóng đi xa. Bạch Tước Xương nhìn chạy như bay rời khỏi phương hướng phát sững sờ. Vừa mới có xoay người đưa mắt nhìn về phía mình đổ nhi mưa thật, hơi có chút tiếc hận thở dài một cái. Mưa thật cắn môi một cái, tâm lý ngũ vị tạp trần, lòng tự trọng rất bị đả kích. Ngày ấy nhất nàng nhưng là tận mắt nhìn thấy Tử Lăng là hắn thê tử, hiện tại lại xuất hiện cái hắc y hẻ mị thiếu một phụ. Lúc đầu nàng nhưng là đem thần nam nhìn không đáng một đồng, tám chỉ mắt nhìn không hơn nhân ra, kết quả về sau thượng cản nhân ra cũng không muốn. Lúc này nàng dường như người biết ra vì sao đối với nàng không có hứng thú, vô luận là Tử Lăng vẫn là trước mắt hắc y hẻ mị thiếu một phụ, tối thiểu ở tư. Sắc trên so với nàng chỉ mạnh mẽ không kém. Bạch Thước Xương lời nói cũng để cho thần nam cảm thấy áp lực, hắn lúc đầu muốn tìm Nếu Phi cùng Mộ Dung Tình như sau, nỗi lòng bình tĩnh trở lại thăng trước, nhưng bây giờ thì không muốn đợi thêm nữa, trở về thì chuẩn bị nếm thử thăng trước, sau đó phải đi lượng giới sơn, miễn cho đêm dài nhiều ngộng. Băng Mai chân thành đi tới thần nam trước mặt, vươn tuyết cánh tay ôm hông của hắn, xấu hổ cười nói, lao công, ta đói. Đói bụng thần nam cười hắc hắc, đói chúng ta linh quả, có ăn hay không? Băng Mai khẽ gật đầu một cái, tay nhỏ bé tình không mình dọc theo nam nhân bụng dưới trượt xuống dưới di chuyển, cửa y nha ho nói, nhân gia vừa mới có không ăn linh quả, nhân gia muốn ăn nơi đó. Ngươi một cái yêu tinh, thần nam tự tay méo méo nàng băng diễm gương mặt của. Sẽ là của ngươi yêu tinh, ngươi uy không uy nha? Băng Mai thân thể như xà, ở trên thân nam nhân uốn tới ẻo lui, nũng nịu hòn ẻn tức trung mị hoặc vô biên. Này, lão tử không đút ngươi uy người nào? Thần nam cười ha ha, chợt nâng lên một chút Băng Mai du ngông đưa nàng bế lên, Băng Mai bắp đùi thon dài nhân tình thế vòng tại nam nhân bên hông. Thần nam phủi đem tổ tham đem ra, khiến nó khống chế phi thuyền, ôm Băng Mai dậm chân vào phòng nghỉ, lắc mình vào động thiên bên trong, phất tay đem một con thuyền gỗ đặt ở trên mặt hồ, ôm Băng Mai dậm chân mà lên. Chương 1484, bốn miếng giả làm quả. Đi tới trên thuyền gỗ. Băng Mai từ trên thân nam nhân trợt xuống đến, cửa y nha ho lấy tay nhỏ bé thuần thục giải khai nam nhân áo bào, đem cả mái tóc đen chôn ở nam nhân bên hông. Thời gian không lâu, hai người ôm nhau ngã xuống trên bong thuyền, một tiếng thỏa mãn kiểu nhất để tiếng lướt qua bãi cỏ, tùy theo thuyền nhỏ liền lay động kịch liệt đứng lên. Cùng Băng Mai một phen triền miên sau, Băng Mai đi khống chế phi thuyền, thần nam thì đem Tử Hồng Động Kim lấy ra, tế xuất Lam Hư Minh Hỏa Tướng Tử Hồng Động Kim cùng huyết ảnh dung hợp. Lần trước thất bại kinh nghiệm, lần này thăng cấp muốn thuận lợi nhiều, hòa tan sau Tử Hồng Động Kim cùng huyết ảnh thuận lợi dung hợp vào một chỗ, tại hắn có ý định dưới sự khống chế, huyết ảnh biến thành phổ thông trường đao hình dạng. Ngưng thần nam đánh ra khí bí quyết, đem huyết ảnh triệt để cô động thành hình, mới trường đao trong suốt chợt hiện bày ra, hồng quang nhảy, xinh đẹp sắc sỡ, hình dáng cùng một dạng trường đao rất tương tự, vừa có thể lấy cong lên người, cũng có thể đặt ở trong giới chỉ, sở dĩ làm như vậy cũng là tiến nhập lượng giới sơn làm chuẩn bị, dù sao lượng giới sơn một ngày thần thức không có thể động dụng, pháp bảo đều khó lấy ra, như vậy cóng lên người liền dễ dàng hơn. Trở lại nhanh sói thành, thần nam lập tức bắt đầu bế quan, đi tới tinh thất, thần nam tiến nhập động thiên bên trong thế giới, ngoài cửa phòng mặt Tử Lăng tự mình vì hắn hộ pháp. Xôn xao thần nam đủ quăng ra nghìn vạn lần trung phẩm linh thạch, ở chung quanh bố trí tụ linh trận, theo sửa đề cao. Hắn tu luyện cần linh thạch thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, vì phòng ngừa linh khí không đủ dùng, thần nam đương nhiên sẽ không lại keo kiệt linh thạch. Lần trước thăng chức kim đan tầng 8 là bởi vì cùng Đường Cẩn song tu, hắn tích lũy sớm đã đầy đủ, thiếu chỉ là lòng dạ, Bạch Thước Xương lời nói cho hắn áp tờ lư cờ lớn lao, hắn cũng tạm thời không suy nghĩ thêm nữa Nếu Phi cùng tình nhi chuyện. Bình tâm tĩnh khí chỉ chốc lát, đợi lòng dạ bình thản, thần nam ném ra trận kỳ phát động tụ linh trận. Nhất thời linh khí nồng nặc ở bên cạnh hắn quanh quẩn đứng lên. Hô theo hô hấp của hắn dẫn đạo, phía ngoài linh khí nuốt chửng uống thả cửa vậy tiến nhập thân thể, ở hắn đan điền vị trí càng là tạo thành cuồng bạo linh khí vòng xoáy. Linh khí nồng nặc tiến nhập kim đan, hóa thành trạng thái dịch chân nguyên bỏ thêm vào lấy kim đan, ở chân nguyên đạt được điểm tới hạn, sửa đầy đủ vững chắc sau, hắn sửa lần nữa bắt đầu vững bước kéo lên, tiểu bích lũy bị đột phá, kim đan tầng 8 trung kỳ, hậu kỳ. Bất chi bất giác hắn sửa đi tới kim đan tầng 8 viên mãn, chân nguyên nhiều lần vận chuyển mấy lần, rốt cục chạm tới thăng chức bích lũy, mấy lần trùng kích không có kết quả, hắn lập tức uống thăng chức kim đan 9 tầng cẩn thanh. Nguyên đan. Giang giác trong cơ thể truyền đến một tiếng vang nhỏ, mấy lần trùng kích sau đó, lên cấp bích lũy rốt cục bị đột phá, hắn thuận lợi thăng chức kim đan 9 tầng. Bên trong kinh mạch chân nguyên vẫn như cũ cuồng bạo, bởi vì có đầy đủ tích lũy. Hắn sửa vẫn ở vững chắc kéo lên, mai cho đến kim đan 9 tầng hậu kỳ mới dừng lại. Đi tới 9 tầng hậu kỳ, mặc kệ hắn làm sao hấp thu linh khí cũng không có thể tiếp tục lên cấp, hút vào linh khí chỉ là ở vững chắc sửa, cảnh giới không đủ, mặc dù khiến cho hấp thu nhiều hơn nữa linh khí cũng không hiệu nghiệm. 9 tầng hậu kỳ cũng không tệ, cùng ta muốn tương đương. Thần Nam trợn mở con mắt, chung quanh linh thạch đã có 9 thành hóa thành cho bụi, hắn cũng không trông cậy vào duy nhất thăng chức Nguyên Anh, huống sửa không hoàn toàn vững chắc, mạnh mẽ trùng kích Nguyên Anh, không thể nghi ngờ là tự hủy trưởng thành, một ngày tổn hại rồi căn cơ, hối tiếc không kịp. Cảm thụ dưới cảnh giới mới, Thần Nam lần nữa nhắm lại con mắt, nuốt vào cấu nguyên đan bắt đầu vững chắc sửa, đợi sửa cơ bản vững chắc xuống, lại trợn mở con mắt, chung quanh linh thạch đã toàn bộ hóa thành bụi, ngay cả linh khí cũng bị hắn hấp thu hết sạch. Quả nhiên a, hấp thu linh khí càng ngày càng biến thái. Thần Nam cảm khái, đồng thời cũng rất vui mừng, hấp thu linh khí càng nhiều, chân nguyên càng đục dày, thì đại biểu cho thực lực càng mạnh mẽ hơn. Bằng không hắn dựa vào cái gì ở kim đan sửa liền cùng những thứ kia Nguyên Anh kỳ lao ra hòa đấu. Chúc mừng chủ nhân thăng chức, Lão Ngưu đi tới, nịnh hót cười nói, vừa mới có Thần Nam hấp thu linh khí tốc độ nhưng là đem hù dọa, nó tự nhận chủ nhân bói đã đủ biến thái, lại không nghĩ rằng cái này tân chủ nhân càng biến thái, chỉ lên cấp một cái tầng thứ liền tiêu hao hết 1000 vạn lần trung phẩm linh thạch, so với hắn nguyên chủ nhân còn nhiều hơn mấy lần, cái này cũng quá kinh khủng điểm. Lão Ngưu khách khí. Thần Nam cười vỗ vỗ Lão Ngưu góc, hư không dậm chân, lắc mình ra động thiên thế giới. Lão Ngưu nhanh tới đây đến đỉnh núi, mượn hắn tu luyện lưu lại đạo vận dư ba theo tu luyện, nó hiện tại chỉ là một linh thể, căn bản không thể rời bỏ động thiên, nó còn trông cậy vào sớm ngày tu thành thực thể đi xem bên ngoài rộng lớn thế giới đây. Ngày đó buổi chiều, Thần Nam đem vài cái huynh đệ gọi đi qua, cùng mọi người cùng nhau uống thông rượu, mấy người đều biết hắn muốn đi Lượng Giới Sơn. Khước cũng không nói gì, bọn họ đối với Thần Nam thái thanh rồi chứ, mặc dù khiến cho biết rõ có thể vẫn lạc, hắn cũng sẽ trên, bọn họ có chỉ có chúc phúc, hy vọng hắn có thể sống lại. Thần Nam vung tay lên, 4 miếng trong suốt lam sắc trái cây hiện lên trước mắt mấy người, nói, đây là già lăng quả, có thể cho hấp thu linh lực gia tăng gấp đôi, mỗi người các ngươi một viên. Thần Nam ở thật khư bí cảnh chiếm được già lam cây ăn quả kết liêu 6 cái trái cây. Chính hắn từng dùng qua 2 khỏa, còn lại bô nở viên, già lam cây ăn quả hắn tuy là trồng ở thanh liên trong thế giới, nếu muốn kết xuất trái cây, mặc dù khiến cho tổ tham thuốc, không có mấy thập niên cũng không khả năng, loại này linh quả có thể để cho hấp thu linh lực gia tăng gấp đôi, vật chân quý như vậy kết quả tự nhiên cũng khó. Nam ca cho tới bây giờ không đổ lệ hạt tử nước mắt đống nhiên rớt xuống, vài người khác biểu tình cũng có chút trầm trọng, tới lâu như vậy, bọn họ đã hiểu rất tinh tường. Ngoại trừ lần trước Thần Nam dựa vào thanh liên thế giới may mắn được sống, chưa từng có người nào từ Lượng Giới Sơn sống xuất hiện, mà lần trước hắn mới đi phân nửa mà thôi, lần này có thể sống lại hy vọng quá nhỏ. Khóc cá thí. Thần Nam tự tay đem trên mặt hắn nước mắt lau đi, đều chăm chỉ tu luyện, các loại chờ lao tử trở về, các ngươi nếu như thăng chức kim đan, ta mang theo các ngươi chiến đấu với nhau. Ừ, mấy người lặng lẽ gật đầu. Thần Nam giơ ly lên cùng mấy người đụng một cái. Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, cất bước ra đại điện. Trở lại nơi ở, mấy người phụ nhân biết hắn ngày mai muốn đi Lượng Giới Sơn, cũng đều đang đợi. Thần Nam tự tay đem xét hồn chuông đem ra, đưa cho Thu Hà, nói, Thu Hà, ngươi sửa là nhất thấp, cái này xét hồn chuông thích hợp nhất ngươi, nhận lấy đi. Lao công Thu Hà khóc một đầu nhào tới trong ngực nam nhân. Khóc gì, ta nói rồi, Lao tử không muốn chết, không ai có thể lưu ta lại. Lượng Giới Sơn cũng không được. Thần Nam bàn tay to ôn nhu vớt ve Thu Hà mái tóc nói, hắn nói như vậy bất quá là thoải mái các nàng mà thôi, chính hắn cũng rất tin tưởng, lần này đi Lượng Giới Sơn, sợ rằng liền một thành sống lại hy vọng cũng không có. Mấy người biết rõ hắn đang khoác lác, nhưng cũng không ai phản bác hắn, các nàng thậm chí hy vọng hắn nhiều thổi vài câu, như vậy các nàng trong lòng cũng có thể có chút niềm tin. Chương 1485, đi Lượng Giới Sơn trước. Thần Nam lại đem song dao tiễn đưa cho Dương Lệ, bàn tay to nhẹ nhẹ vỗ về gương mặt của nàng nói, Lệ Lệ, ngươi lực công kích tương đối mạnh, song dao tiễn thích hợp nhất ngươi, nhận lấy đi. Ta Dương Lệ tiếp nhận song dao tiễn biểu tình có chút thê ai, thế nhưng kiên định Dương Lệ chắc là sẽ không khóc, nàng tâm lý chỉ có một cái tín niệm, hắn nhất định sẽ sống lại. Thần Nam đem ngọc hoàn đồng hồ, buộc hồn tẩm, ngũ hành lạc bảo khâu, đại ấn các loại trở pháp bảo đều cho các nàng. Cuối cùng lại đưa cho Tuệ Tuyệt một ngụm cực phẩm linh khí phi kiếm, Tuệ Tuyệt cắn cắn môi cánh hoa, muốn nói cái gì, Khước cũng không nói gì xuất hiện. Những thứ này pháp bảo ở lưỡng giới sơn cũng không thể dùng, thần nam đơn giản lưu cho các nàng dùng để phòng thân, nếu là mình thực sự bỏ mình, các nàng cũng có thể món đồ bảo mệnh, nếu là mình sống xuất hiện, tiểu thiên kiếm trận cùng huyết ảnh, cùng với Tam Sơn Độ Nguyên Châu vậy là đủ rồi. Tam Sơn Độ Nguyên Châu lấy các nàng sửa muốn thúc dục kém quá xa, cũng không cần thiết cho các nàng. Mấy người biểu tình đều có chút ngưng trọng, thế nhưng các nàng đối với Thanh Tuyết không có hận ý, hơn nữa các nàng mỗi người tâm lý đều rất xác định, nếu như là chính mình giống Thanh Tuyết vậy, hắn cũng nhất định sẽ đi cứu. Lao công, chúng ta muốn cùng đi với ngươi, ở tại ngươi trong động thiên, nếu như vẫn lạc, chúng ta mọi người thì cùng chết. Tử Lăng đống nhiên biểu tình kiên định nhìn hắn nói, Kỳ Tha mấy người dĩ nhiên đồng thời gật đầu. Nói cái gì ngốc nói đâu, thần nam tự tay đem Tử Lăng ôm vào lòng, lớn nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng mái tóc mềm mại, người tu vi cao nhất, cấp cho mọi người làm gương mẫu, bảo vệ các nàng. Ta không, ta sẽ với ngươi cùng nhau, nếu như chết chúng ta liền chết cùng một chỗ. Tử Lăng giọng điệu kiên định, nhìn thần nam không chịu lui bước. Lưỡng giới sơn không ai có thể sống xuất hiện, thần nam lần trước có thể xuất hiện, cũng chỉ là bởi vì hắn thân thể đặc thù đi phân nửa, kết quả là suýt nữa chết giả, cái kia một nửa kia đâu, hắn sống đi ra hy vọng quá xa vời. Tử Lăng rất tin tưởng, các nàng đợi, có thể chỉ là một hồi mỹ hảo hy vọng mà thôi. Thần nam lặng lẽ nhìn vài cái biểu tình kiên định nữ nhân, đống nhiên nở nụ cười, ta đã quên nói cho các ngươi biết, động thiên tiểu thế giới tuy là có thể ở lại người, Khước vẫn không tính là một cái độc lập giao diện, nó chỉ là một pháp bảo, là cùng ngoại giới tương thông, căn bản không chống đỡ nổi năm tháng tập kích. Các ngươi nếu là đi, ta làm sao bây giờ, làm sao còn lên núi A? Mấy người phụ nhân toàn bộ sửng sốt, thân thể hắn đặc thù có thể đi rất xa, các nàng nếu như ở tại trong động. Thiên, sợ rằng đi không bao xa liền chết giả, đó không phải là cho nam nhân thiêm trói buộc sao? Thấy mấy người phụ nhân không có lại muốn cầu, thần nam cười ha ha một tiếng. Đi thôi, mấy vị bà bối, đi nghỉ ngơi. Ngươi nhất định phải sống trở về, ngươi muốn là thật có việc, ta nhất định sẽ tùy ngươi đi. Dương Lị nói, trong ánh mắt bình tĩnh lộ ra kiên nghị. Ừ, ngươi nếu như không trở lại, ta cũng sẽ trên lưỡng giới sơn. Trầm Thu Hà buồn bã nói, Ôn Uyển biểu tình đồng dạng kiên nghị không gì sánh được. Cho nên, lão công, chúng ta ngươi nhất định sống lại. Băng Mai nói, vuốt tay nhẹ nhàng dựa vào trong ngực nam nhân. Âu Dương Phỉ Phỉ muốn đi qua, thần nam tự tay ngăn cản nàng, ta nói Bạch Hổ bảo bối, ngươi liền đừng tới đây, đi thôi, chúng ta đi nghỉ ngơi, tối nay để cho ngươi tận hứng. Bại hoại Âu Dương Phỉ Phỉ cười sân, chỉ là cái kia tiếu dung sau đôi mắt đẹp trùng khước hàm đầy nước mắt. Đã từng chính là cái này nam nhân hư ở mái nhà câu nghị thân ảnh, cái kia to rõ ràng tiếng thương, đã động tiểu hộ sĩ lòng của thiếu nữ động, cam nguyện cho hắn làm tình nhân, nhưng là trải qua nhiều chuyện như vậy. Tâm tình của nàng sớm đã từ tình nhân chuyển hóa thành nữ nhân của hắn. Yên tâm đi, khẳng định không có chuyện gì, thần nam nói, vung tay lên mang theo các nàng tiến nhập động thiên. Đợi mấy người phụ nhân đều nghỉ ngơi sau, thần nam tiến nhập tinh thất, phất tay sử dụng thần nông đỉnh, lại lấy ra cốt văn hoa cùng ngàn thanh diệp cùng với ba mươi mấy chủng phụ trợ linh thảo, chuẩn bị luyện chế luyện cốt đan. Luyện cốt đan là luyện thể đan dược. Chỉ có luyện thể thăng chức hắn vừa mới có hy vọng đi qua lượng giới sơn không gian phong bạo khu. Cốt văn hoa cùng ngàn thanh diệp là luyện chế luyện cốt đan chủ linh thảo, trong đó lấy cốt văn hoa chân quý nhất, thế nhưng hắn chiếm được xuyên tiêu điện cao cấp nhất dược viên, bên trong vừa may cốt văn hoa, còn như những thứ khác linh thảo, dược viên trong đều có. Chia xong thảo dược, thần nam tế xuất địa tâm hỏa bắt đầu luyện đan. Luyện cốt đan mặc dù là thiên cấp đan dược, đẳng cấp khước không cao lắm. Độ khó luyện chế xa không so được thăng chức nguyên anh cần độ ách đan, hơn nữa hắn sớm đã tiến nhập lượng giới sơn làm chuẩn bị, đan phương đã nhưng trong tâm khảm, luyện chế rất dễ dàng. Thuốc cặn bạ tống ra, nước thuốc thuận lợi tinh luyện thành công, ở thần nam chân nguyên dưới sự khống chế chia làm 12 cái bộ phận, 12 viên đan dược dần dần cô đọng thành hình. Đợi thời cơ chín muồi, thần nam đánh ra đan quyết, đan dược triệt để đọng lại xuống tới, hắn một tay lôi kéo. Đương đương đương 12 viên thuốc như châu đi ngọc bàn vậy rơi vào sớm đã chuẩn bị xong bình thuốc trong, thần nam kiểm tra một chút, 12 viên tất cả đều là hạng nhất, ở dữ liệu của hắn bên trong. Đem luyện cốt đan thu hồi, thần nam lại luyện chế một lò khôi phục thần thức phục thần đan. Muốn đắc đáo tuyết ngọc tiên liên, ở đã biết trong lúc nguy hiểm, đầu tiên là muốn đi qua không gian phong bạo khu, sau đó chính là phải nghĩ biện pháp đi qua Mộc Hóa Lâm. Hắn muốn dùng Lam Hư Minh Hỏa thiêu hủy Mộc Hóa Lâm, đây cũng là hắn đi quá một chuyến ra được kinh nghiệm. Lưỡng giới sơn sở dĩ nguy hiểm, chính là không có người biết tình huống bên trong, đúng lúc may mắn thông qua không gian phong bạo khu, nghĩ ra được liền không dễ dàng, bởi vì ngươi còn muốn đi qua không gian phong bạo khu, gần cửa ải này cũng đủ để cho vô số cường giả chết ở bên trong, huống một ngày tiến nhập, đắc đáo tiên dược cơ hội, người nào hoàn nguyện ý xuất hiện, theo pháp lực bị áp chế, đến lúc đó nghĩ ra được cũng không thể. Thần Nam cũng chính là thanh liên thế giới, bằng không lần trước hắn đã bỏ mình. Thế nhưng muốn tế xuất Lam Hư Minh Hỏa, đầu tiên phải có chân nguyên cùng thần thức có thể di động dùng, lần trước hắn liền bị áp chế pháp lực hoàn toàn không có, tuy là biết đạo phục thần đan không nhất định có hiệu quả, hắn vẫn phải thử một chút, e rằng bằng vào chính mình thăng chức sau sửa đi qua Mộc Hóa Lâm cơ hội. Phục thần đan hắn luyện chế 2 lô, sau đó lại luyện chế 1 lò bổ nguyên đan. Những đan dược này hắn đơn độc thả với nhau, đến lúc đó cũng thuận tiện lấy ra. Luyện chế xong đan dược, Thần Nam đi ra tĩnh thất đứng ở trên ngọn núi. Thanh Tuyết, ta nhất định phải đem người sống lại. Thần Nam nhìn xa xa mặt hồ, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị, mặc dù khiến cho có thể đắc đáo tiên dược, Thanh Tuyết cũng không khả năng lập tức trọng tố nhục thân, bởi vì nhục thân là do Tuyết Ngọc Tiên Liên một lần nữa tạo ra đến, cho nên Thanh Tuyết muốn ở lại lượng giới sơn trên. Đây cũng là hắn cướp đoạt Xanh Khuê Thành nguyên nhân chủ yếu, bởi vì Xanh Khuê Thành cách lượng giới sơn gần nhất, thuận tiện hắn chở. Vấn an Thanh Tuyết. Một lát sau, Thần Nam thân ảnh biến mất, tiến nhập thanh liên thế giới. Thanh Tuyết Thần Nam nhẹ nhàng hô kêu một tiếng, một đạo Anna thân ảnh tự bên trong vườn linh thảo bay ra, một đôi trong suốt đôi mắt đẹp mừng rỡ nhìn hắn, nàng căn bản không biết, người đàn ông này vì nàng ngày mai muốn đi sông lượng giới sơn. Thần Nam tự tay đưa nàng ôm, cảm thụ được cái kia cảm giác quen thuộc, nàng chỉ là một luồng sạch hồn, căn bản không thể ôm thật. Chương 1486 xông tới lượng giới sơn. Sau một lúc lâu, Thần Nam nhẹ nhàng buông lỏng ra Thanh Tuyết. Thanh Tuyết cao hứng vây quanh hắn phiên phiên khởi vũ, nàng sợi tóc tung bay, đơn thuần như giấy trắng, liền như năm đó thời trung học vây cùng với chính mình người yêu khiêu vũ một dạng. Thời gian từ từ, bọn họ khước đã trải qua nhiều lắm. Thần Nam nhẹ nhàng nằm ở trên cỏ, hai tay khoanh thả ở sau, ánh mắt nhìn phiên phiên khởi vũ Thanh Tuyết, tâm tư hàng vạn hàng nghìn, chính là cái này nữ hài. Hắn thua thiệt nàng rất nhiều, cho nên hắn muốn tìm trở về nàng mất đi đi qua, hắn nhất định phải đi lượng giới sơn tìm kiếm cái kia một cơ hội. Nhìn phiên phiên khởi vũ Thanh Tuyết, Thần Nam bất chi bất giác đang ngủ, Thanh Tuyết tự nhiên cười nói, thân ảnh thổi qua, cũng chen hắn nằm xuống, nhẹ nhàng đem thân thể dựa vào trong ngực của hắn. Tu sĩ mặc dù khiến cho sửa cao tới đâu, cũng là cần nghỉ ngơi, chủ yếu là khôi phục tâm thần mệt nhọc, vô luận là tìm hiểu công pháp, vẫn là cảm ngộ cảnh giới, thậm chí là chiến đấu, đều sẽ khiến tâm thần mệt nhọc, pháp lực linh khi đan thuốc có thể khôi phục, thế nhưng tâm thần ngoại trừ nghỉ ngơi, chớ không có cách nào khác. Nữ hải cái kia khí tức quen thuộc, làm cho Thần Nam tâm thần tĩnh mịch, hắn dĩ nhiên ngủ phá lệ kiên định. Sau khi tỉnh lại, Thanh Tuyết vẫn vờn quanh ở Thần Nam bên cạnh, Thần Nam nhẹ nhàng ôm Thanh Tuyết, ôn nhu vô về mái tóc của nàng nói, Thanh Tuyết, ta đã có sống lại biện pháp của ngươi, rất nhanh chúng ta là có thể ở cùng một chỗ. Thanh Tuyết trong suốt con ngươi chợt hiện bày ra, tuy là nàng không nói gì, Thần Nam khước có thể cảm giác được nàng mừng rỡ khí tức. Chờ lấy ta, Thần Nam lặng lẽ nói, lắc mình ra thanh liên thế giới, đi lượng giới sơn chuyện, hắn sẽ không nói cho nàng, bằng không Thanh Tuyết làm sao có thể vui vẻ. Đi lượng giới sơn, nếu là bị người biết, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi sóng gió, cho nên ngoại trừ nữ nhân của mình cùng vài cái huynh đệ, Thần Nam không có nói cho bất luận kẻ nào. Tất cả mọi người phải bồi hắn cùng đi lượng giới sơn, chờ ở bên ngoài tin tức của hắn, Thần Nam cũng chỉ đành từ của BNHN lượng giới sơn cách nanh sói thành cũng không xa, bay thẳng đi quá liền có thể đi, chỉ là mọi người biết lượng giới sơn nguy hiểm, biểu tình đều có chút ngưng trọng, nhưng thật ra Thần Nam hữu thuyết hữu thiếu, làm hết sức mình chi thiên mệnh, chỉ cần mình nỗ lực, hắn cũng không có gì đáng sợ. Thấy hắn không có gì, mọi người bất chi bất giác cũng trầm tĩnh lại. Bầu không khí rốt cuộc sống động chút. Ừ, rời khỏi nanh sói thành không xa, Thần Nam ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái nhìn phía hư không nơi nào đó, tùy theo giơ tay lên chính là một đạo thải hồng đao khí chém về phía hư không, một tiếng hét thảm, một đạo nhân ảnh trực tiếp từ trong tầng mây tải liêu xuống phía dưới. Thần ma đạo nhân chỉ nhìn người kia hóa trang, Thần Nam cũng biết hắn là thần ma đảo kim đan tu sĩ, trực tiếp một cái hỏa cầu lại bay đi, người nọ chưa rơi xuống đất, đã bị đốt thành tro bụi. Không cần phải nói, người này nhất định là thần ma đảo phái tới giám thị nanh sói thành, tìm hiểu chính mình hành tung. Lần này đi lượng giới sơn không thể để cho mặc cho bực nào môn phái biết, bằng không tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi đại phong lãng, băng mai mấy người cũng không cách nào bình yên các loại chờ ở bên ngoài, hắn đương nhiên sẽ không lưu tình. Rất nhanh mọi người xuyên qua hai giới núi phía ngoài dãy núi đi tới lượng giới sơn ngoại vi, đến nơi này, những người khác liền không thể đi vào, bằng không rơi xuống phiêu lưu. Ở các nữ nhân dưới sự yêu cầu, thần Nam ngưng một hóa thân ở bên cạnh họ, mặc dù biết tiến nhập lượng giới sơn thần thức bị áp chế, thế nhưng các nữ nhân vẫn là muốn biết hắn tiến trình, có thể biết bao lâu coi là bao lâu, cho nên mới để cho hắn để lại một hóa thân dùng để truyền lại tin tức, này là hóa thân rất yếu. Hầu như đối với thần Nam không có ảnh hưởng gì, đến nơi này, thần Nam không có nói thêm nữa, cất bước vào lượng giới sơn, đợi thân ảnh của hắn tiêu thất, mấy người phụ nhân còn có. Hạ tử, Hắc Hùng đám huynh đệ lập tức khẩn trương, bất chi bất giác đều đưa ánh mắt nhìn về thần Nam hóa thân. Yên tâm đi, phía ngoài phổ thông báo cắt khu con ở khò không được cờ ta. Hóa thân thần Nam cười nói, biểu tình rất nhẹ nhàng, chịu hắn cảm hóa, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hạ tử, Phong nói, Hắc Hùng, Đông tử các loại chờ mấy người liền lặng lẽ đứng ở đằng xa, nghe được hắn, đều lặng lẽ không nói, bọn họ biết nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Lao công đến đâu rồi, không nguy hiểm chứ sau một lúc lâu, băng mai lại nhịn không được hỏi. Không có việc gì, đang ở đi qua phong nhận khu, những thứ này phong nhận con ở khò không được cờ ta. Hóa thân thần Nam cười nói, mặc dù biết chính là như vậy đi vào, các nữ nhân vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Biết hắn không có việc gì, các nàng cũng tâm an, có thể hẳn là cứ như vậy đi lên, vẫn không có sao chứ, mọi người từ tâm lý yên lặng cầu nguyện. Lưỡng giới sơn bên trong, thần Nam tránh né không gian phong nhận, dọc theo đường đi, hắn không ngừng dùng thần thức tháng bổ ra trói buộc lực lượng phát triển thần thức, làm hết sức làm cho chính mình thần thức kéo dài mà xa hơn, thần thức có thể vận dụng, hắn liền có cơ hội tế xuất Lam hư minh hỏa, thiêu hủy một hóa lâm. Rất nhanh hắn liền đi tới không gian phong bạo khu cùng phong nhận khu chỗ giao giới, đến nơi này, hắn thần thức còn có thể kéo dài 5-600 mét, so với lần trước đã mạnh mấy lần. Có lẽ có máy móc sẽ thông qua không gian phong bạo khu cùng một hóa lâm. Thần Nam tự nói, thần thức cường đại, cũng để cho niềm tin của hắn càng thêm sung túc. Nơi đây phong nhận tàn sát bừa bãi, thỉnh thoảng sẽ không gian loạn lưu cuốn qua, phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong mù mịt một mảnh. Thỉnh thoảng không gian phong bạo mang theo xé bỏ hết thể lực lượng cuốn qua, những thứ này báo táp tốc độ cực nhanh, đột ngột từ trong bóng tối quyển ra, bởi vì thần thức bị áp chế, các loại chờ phát hiện thời điểm nó đã tới trước mặt, cho nên vô cùng hung hiểm. Lần trước Nam Cung Sơn Trang cùng xuyên tiêu điện người, nếu không phải lợi dụng người khiên hợp, thành không gian trận pháp, căn bản không máy móc sẽ thông qua. Thần Nam không hề dừng lại một chút nào, bước tiến kiên nghị mà bước vào không gian phong bạo khu. Vòng ngoài không gian phong bạo, đối với hắn thân thể cường hãn không có ảnh hưởng quá lớn, thỉnh thoảng da thịt bị cắt, hắn luyện thể bí quyết nhỏ bé nhất vận chuyển liền có thể phục hồi như cũ. Thần Nam tùy không gian loạn lưu không ngừng từ bên người cuốn qua, tiến nhập không gian phong bạo ở chỗ sâu trong. Càng vào trong thâm nhập, không gian phong bạo càng là dày đặc, xôn xao một mảnh cuồng bạo không gian loạn lưu cuốn tới, trong nháy mắt đem một mảnh huyết nhục cắn nát, đem xương cốt đều gầy ra từng đạo vết thương. Thần Nam lại vào trong đi một đoạn, đợi thân thể khó có thể chịu đựng lúc, hắn ngừng lại, vận chuyển kim cương luyện thể bí quyết bắt đầu luyện thể, đợi thích đứng cái này bên trong báo táp tịch quyển, liền tiếp tục hướng phía trước. Nhất phiến phiến không gian phong bạo ở chung quanh hắn tứ ngược, bởi vì báo táp tịch quyển, mặt đất đều bị gọt quang ngốc đốc, phàm là nhô ra, sớm đã bị trẻ thành đất bằng phẳng, có thể dùng mặt đất thoạt nhìn giống một mặt bụi mông mông cái gương. Loạn lưu phong nhận từng lần một cọ rửa thân thể hắn. Huyết nhục không ngừng hủy diệt trọng sinh, mỗi lần trọng sinh, vô luận xương cốt vẫn là bắp thịt đều so với trước đây vững chắc hơn, giàu có tính dẻo dai. Nguy hiểm như vậy nơi, thần Nam nhất khắc không dám khinh thường, vững bước về phía trước, bình tâm tĩnh khí vận chuyển luyện thể bí quyết dùng không gian loạn lưu từng lần một chú ý luyện nhục thân cùng xương cốt. Giang giác lại là một mảnh cuồng bạo loạn lưu cuốn qua, thần Nam huyết nhục vẩy ra, đầu khớp xương đều phát ra tiếng vỡ vụn, làm cho thân thể hắn đã khó có thể chịu đựng. Nếu như lại kiên trì, hắn chỉ sợ cũng bị xoắn thành hư vô. Chương 1487, luyện thể thăng chức. Càng khu vực nguy hiểm, mới có thể đem luyện thể tiềm năng kích thích ra, Thần Nam một ngụm liền nuốt vào hai quả luyện cốt đan, linh lực bắt đầu khởi động, bắp thịt và xương cốt nhanh chóng phục hồi như cũ, rồi lại bị mới tới loạn lưu tiếp tục cắn nát, nhiều lần thắt cổ đau đớn, làm cho Thần Nam hầu như muốn ngất xỉu, ý chí mạnh mẽ lực làm cho hắn toàn lực kiên trì, dần dần nhục thân khôi phục tốc độ lớn hơn báo táp cọ rửa, thân thể bắt đầu phục hồi như cũ, hắn luyện thể cũng đi tới tứ trọng. Thiên đỉnh phong. Nam ca, thế nào, đến đâu rồi lượng giới sơn bên ngoài, Hắc Hùng nhịn không được tiến lên hỏi. Đang ở đi qua không gian phong bạo khu, cảm giác không sai. Hóa thân Thần Nam cười nói, làm cho tâm thần của mọi người thư thái một hồi, đối với hắn thuận lợi đi qua không gian phong bạo khu càng thêm mong đợi. Cách đột phá chỉ thiếu chút nữa. Bao táp trong vùng, Thần Nam thầm nghĩ, càng là thời khắc thế này càng là nguy hiểm, càng vào trong đi không gian loạn lưu càng cuồng bạo, có thể đột phá, cũng có thể làm cho thân thể hắn tan vỡ, triệt để bỏ mình. Thần Nam không có ngừng lưu, tiếp tục kiên định hướng càng thêm cuồng bạo loạn lưu khu đi vào, huyết thủy vẩy ra, lộ ra xương cốt bị loạn lưu từng lần một cọ rửa, không ngừng xương cốt vỡ vụn, lại dần dần khôi phục, làm cho hắn lần nữa lâm vào xé rách linh hồn trong thống khổ. Xôn xao to lớn không gian loạn lưu tịch quyển mà qua, răng rắc Thần Nam toàn thân bắp thịt trong nháy mắt đều bị xoắn thành hư vô, xương cốt từng khúc ngăn ra, thân thể hắn cũng hể vải xuống phía dưới, linh hồn tựa hồ cũng bị cắn nát, loại đau khổ này căn bản không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Thống khổ to lớn lập tức để Thần Nam lâm vào trạng thái mê ly, thân thể hắn liền phải hoàn toàn tan vỡ, nếu như hắn không chịu nổi ngất đi, liền bị cuồng bạo loạn lưu triệt để xoắn thành hư vô, trên thế giới lại không có Thần Nam cái này nhân loại. Xôn xao hóa thân Thần Nam thân thể một hồi hư đạm, không có bản tôn ý thức khống chế, pháp lực ngưng tụ thành thân thể sẽ tan vỡ. Lao công, ngươi thế nào à? Mấy người phụ nhân lập tức toàn bộ vây quanh, trong ánh mắt lộ ra lo lắng cùng khẩn trương. Thanh Tuyết, ta nhất định phải sống lại ngươi đến từ sâu trong linh hồn gào thét, tỉnh lại hắn mê ly ý thức, còn sót lại ý thức chống đỡ hắn. Thần Nam lần nữa đem 3 viên luyện cốt đan ăn vào. Thăng chức, đột phá, chính là tranh thủ cái kia sinh tử trong nháy mắt sinh cơ, vượt qua thì xả thân, thất bại thì thân tử đạo tiêu. 3 miếng luyện cốt đan cuồng bạo linh lực cuốn sạch qua toàn thân, tại hắn kiên định lực ý chí dưới, luyện thể bí quyết lần nữa vận chuyển. Ken két két thân thể hắn phát sinh từng chuỗi nổ vang, toàn thân gãy lìa xương cốt trong nháy mắt chữa trị, huyết nhục trọng sinh. Sống lại tốc độ xa xa lớn hơn báo táp thắt cổ tốc độ, đợi bắp thịt khôi phục hoàn thành, mặc cho loạn lưu cuốn qua, ta tự vị nhưng bất động, thân thể hắn càng thêm mạnh mẽ, lại không bị không gian phong bạo ảnh hưởng. Đây cũng chính là hắn là cái luyện đan sư, đổi thành người thứ hai chỉ sợ cũng không có có nhiều như vậy luyện cốt đan có thể tiêu xài, nếu như hắn không có đầy đủ luyện thể đan dược cũng sẽ lúc đó vẫn lạc, những người khác hy vọng thì càng mong manh. Theo ý thức của hắn khôi phục, phía ngoài hóa thân bản tôn ý niệm khống chế, thân thể lần nữa ngưng tụ, nhìn nữ nhân mọi người trên mặt lộ ra tiêu dung, không có việc gì, vừa mới có gặp điểm nguy hiểm, đi qua báo táp khu đã không thành vấn đề. À, các nữ nhân phấn chấn vây tay cánh tay, trên mặt lộ ra tiêu dung, bầu không khí tạm thời dễ dàng hơn, mỗi người đang mong đợi Thần Nam có thể thuận đèn lâm đỉnh núi. Báo táp trong vùng, Thần Nam trợn mở con mắt, ánh mắt đảo qua thân thể. Thăng chức sau thân thể thoáng như mỹ ngọc vậy trong suốt, thậm chí có nhàn nhạt mùi thơm ngát cùng sáng bóng tràn ra tới, lưu tuyến hình bắp thịt lộ ra lực lượng cùng dương cương vẻ đẹp. Dầm dầm dầm loạn lưu đánh vào cẩn thận như mỹ ngọc trên da thịt, nhìn như cuồng bạo, thắt cổ tất cả, khước lại khó mà đối với thân thể hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lên cấp, rốt cục lên cấp luyện thể ngũ trọng thiên. Thần Nam tự nói, đồng nhiên ngửa đầu hét dài một tiếng, thanh âm lại tựa như hổ gầm. Lại tựa như sư hống, ở trong báo tô quanh quẩn, hắn giờ phút này dường như thành cái này bụi mù mị không gian linh hồn chu á tể, vô ngã không có hắn, giữa sinh và tử đối quyết, rốt cục làm cho hắn lại không nhìn kỹ tử vong loạn lưu tàn sát bừa bãi, cách thành công gần hơn một bước. Xa xa các Thần Nam đạp chân bóng sơn thạch, đi lại kiên định tiếp tục hướng trên núi đi tới, bên trong báo táp tuy là cuồng bạo hơn chút, lại cũng chỉ là làm cho thân thể hắn hơi có chút đau đớn. Khước cũng đã không thể tổn thương hắn mảy may. Đợi đi qua không gian phong bạo dày đặc nhất khu vực, bên trong không gian loạn lưu lại hiếm hoi chút, cảm giác đau đớn cũng đã biến mất. Thần Nam điều chỉnh dưới trạng thái, đi nhanh ra báo tắc khu, bên ngoài linh khí nồng nặc, phương thảo thanh thanh, đủ các loại linh thảo tùy ý có thể thấy được, cùng núi này gian mỹ cảnh không tương xứng là, bầu trời bông tuyết bay đãng, tuế nguyệt trôi qua, áp chế lực lượng theo tới, thần nam có thể cảm giác được rõ ràng tu vi cùng thần thức đang bị áp chế. Nơi này là một mảnh đặc thù khu vực, mặc dù khiến cho chút ít pháp lực có thể vận dụng, thiên địa quy tắc cũng không đồng ý hứa phi đi, ngoại giới quy tắc ở nơi này dễ gẳng vốn là không thích dùng, mặc dù khiến cho miễn cưỡng phi hành cũng sẽ bị lực lượng vô hình áp chế, chỉ có thể từng bước đi lên núi. Kinh nghiệm lần trước, thần nam đối với những thứ kia cao cấp linh thảo nhìn cũng không nhìn nhất mắt, xoay cổ tay một cái, huyết ảnh ra bây giờ trên tay, thần nam đem huyết ảnh bối ở sau lưng. Sau đó hắn đem một cái cũng không dựa vào pháp lực thúc dục túi chữ vật thắt ở bên hông, nhanh chóng chạy lên núi, hắn muốn cướp thời gian. Ba pho tượng xuất hiện ở trong rừng rậm, nơi đây nguyên vốn chỉ nhất pho tượng, lần trước lúc tới thì có hai tên đệ tử chết ở chỗ này, bộ dáng của bọn họ cùng điêu giống như độc nhất vô nhị, thần nam lại biết, thân thể bọn họ bên trong còn cất giữ huyết quản tổ chức, nếu như cách rất gần, những thứ này pho tượng có thể liền công kích ngươi. Thần nam nhanh chóng đi vòng ba pho tượng, hắn rõ ràng cảm giác thân thể đang ở già yếu, pháp lực nhanh chóng sói mòn, thần thức dọc theo khoảng cách cấp tốc rút ngắn, hắn lập tức uống bổ nguyên đan cùng phục thần đan, nhưng là căn bản không hữu hiệu, nếu như quản dụng cái này bên trong linh khí cũng có thể bổ sung, lượng giới sơn hoàn toàn là một cái đặc thù nơi. Thần nam tâm mắt lạnh, lần này cùng lần trước không khác nhau gì cả, thần thức cũng chỉ là nhiều kéo dài hơn 10m mà thôi, rất nhanh sẽ bị áp chế. Nếu là tiếp tục như vậy, đi tới một hóa lâm trước hắn Cao Y Na Ho có cơ hội tế xuất Lam Hư Minh Hỏa. Thần nam nhìn một cái khác bình thuốc trong đan dệt lang đan, đây là chữa trị củng cố hốc đan dược, bởi vì là lần trước vì cứu tử lang luyện chế được, độc nhất vô nhị, cho nên hắn nổi lên đan dệt lang đan tên này. Đối với đan dệt lang đan, thần nam không có ôm hy vọng gì, thế nhưng phàm là có quan hệ thần thức đan dược đều bị hắn mang ở tại trên người, lúc này phục thần đan vô hiệu. Hắn thuận tay đã đem đan dệt lăng đan ném vào trong miệng dùng, mà nối nghiệp tiếp theo hướng về trên núi chạy như điên. Ừ, thần nam bỗng nhiên cảm giác thần thức gáp chế chậm lại chút, thần thức là hắn tế xuất Lam Hư Minh Hỏa hy vọng, thần nam nhất thời đại hỉ, ngay cả chính hắn cũng không biết đan dệt lăng đan tại sao phải có hiệu quả, nhưng là bây giờ hắn căn bản không thời gian suy nghĩ những thứ này, thần tốc xông lên phía trên núi đi tới. Chương 1488, thi ngữ khôi phục ký ức. Phía trước khói mù trong ngông lung mơ hồ dần hiện ra pho tượng cái bóng, những thứ này pho tượng rất nhiều đều là bao nhiêu năm rồi chết đi đại năng, lần trước Nam Cung Sơn Trang một vị nguyên anh trưởng lão liền chết ở nơi này, ngay cả từng ở trên địa cầu phong cảnh nhất thời thuộc Sơn Kiếm Phái cũng không có thiếu người chết ở nơi này, cũng chính là bởi vì sông lượng giới Sơn thuộc Sơn Kiếm Phái vừa mới có cuối cùng diệt vong. Nếu như người không có kinh nghiệm, đồng dạng khả năng rất lớn ở chỗ này vẫn lạc, thế nhưng ta tới qua một lần hẳn không có nguy hiểm. Thần nam tự nói, lấy tay đem phía sau trường đao rút ra, không chút do dự vọt vào pho tượng trong đám, không gian biến hóa, cách hắn gần pho tượng vô thanh vô tức hướng hắn phát khởi công kích. Vì tiết kiệm thần thức, thần nam cũng không có dùng thần thức, hắn bằng vào kinh nghiệm lần trước cùng bén nhạy cảm giác, dùng huyết ảnh ngăn cản những thứ này pho tượng, chỉ cần không bị pho tượng đụng tới thân thể cũng sẽ không hóa đá. Thần nam hữu kinh vô hiểm thông qua pho tượng khu. Mộ quang chi tuyết phiêu phiêu đung đưa, thân thể hắn đang nhanh chóng già yếu, pháp lực ở tiêu thất, thần thức bị áp chế chỉ còn lại có 20 mấy mét, còn đang nhanh chóng rút ngắn trùng, trên trán của hắn tóc bạc đang nhanh chóng tăng. Thần nam há miệng, lại nuốt vào một viên đan dệt lăng đan, có thể đan dệt lăng đan còn có yếu ớt hiệu quả, thế nhưng hắn căn bản không cảm giác, bởi vì thần thức bị áp chế tốc độ quá nhanh. Đan dệt lăng đan hắn tổng cộng luyện chế bô nở viên, chữa trị hốc đan dược nếu như xuất ra đi bán đấu giá, đủ để bán ra giá trên trời, bởi vì nó là độc nhất vô nhị, tu sĩ một ngày thức hải thụ thương, người liền phế đi, trước toàn bộ Tây Nguyên kỳ cũng không có chữa trị hốc biện pháp, rất nhiều thiên tài vì vậy trầm luân. Thế nhưng cùng sống lại thanh tuyết so sánh với, đan dệt lăng đan ở hắn mắt dễ gẳng bản không coi vào đâu, quản hắn lở còn có hiệu quả hay không. Thần nam không chút do dự đem một viên cuối cùng đan dệt lăng đan cũng ăn vào, sau đó tiếp tục hướng về trên núi chạy như điên. Lưỡng giới sơn bên ngoài, vô luận mấy người phụ nhân vẫn là vài cái huynh đệ, đều khẩn trương nhìn chằm chằm thần nam hóa thân, chỉ cần hắn không có việc gì, đã nói lên thần nam còn thần thức có thể vận dụng. Tướng công, như thế nào đây Tử Lăng đi tới hóa thân thần nam trước mặt, biểu tình ngưng trọng hỏi. Đã thông qua pho tượng khu, ta hiện tại đã thấy một hóa lâm. Hóa thân thần năm nói, biểu tình vẫn như cũ ung dung, chỉ là các nữ nhân khước càng căng thẳng hơn đứng lên. Lần trước hai đại môn phái nhân chính là ở một hóa lâm toàn quân đám, thần nam cũng không có đi qua, lần này sẽ như thế nào mấy người phụ nhân đều không dám nghĩ tới, cơ hồ là không hẹn mà cùng, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn thần nam hóa thân. Lưỡng giới sơn bên trong, thần nam tóc đã thay đổi hai bên tóc mai hoa râm, thân thể cơ năng đang nhanh chóng biến lão, pháp lực còn lại không đến một thành, thân thể là pháp lực chịu tải, đây cũng là hắn vừa mới luyện thể thăng trước. Bằng không sớm đã bị sức mạnh của tháng 5 tiêu tan thành phàm nhân, lúc này bước tiến của hắn đã là trầm trọng vô cùng, trên người liền như khiêng một ngọn núi, mỗi mại một bước đều phải bỏ ra rất lớn nỗ lực. Mộc hóa lâm đã ở trong tầm mắt, thần nam triệu tập toàn thân tinh lực, liều lĩnh hướng mộc hóa lâm xuống tới, như vậy tuy là thân thể cơ năng già yếu nhanh hơn, hắn nhưng không có lựa chọn, không thông qua mộc hóa lâm, tất cả đều là ngơ ngẩn. Hắn thần thức nhanh chóng bị áp chế, 10 thước. 8 meter, 5 thước, 4 thước làm thần thức bị áp chế đến chỉ có thể dọc theo nửa thước thời điểm. Thần nam vọt tới mục hóa lâm trước, xuyên thấu qua mục hóa lâm đã có thể chứng kiến đỉnh núi bốc hơi hà quang. Đó là tuyết ngọc tiên liên nở rộ tia sáng kỳ dị, cũng là sống lại thành tuyết hy vọng. Còn sót lại pháp lực cùng thần thức đã không đủ để chống đỡ hắn tế xuất lam hư minh hỏa. Hướng hỏa diễm đẳng cấp càng cao, pháp lực tiêu hao càng lớn, ngay cả địa tâm hỏa đều khó tế xuất. Hướng mặc dù khiến cho có thể tế xuất, lấy một hóa rừng cây một đằng điều chi cứng cỏi, địa tâm hỏa cũng không chính xác cần phải một hóa lâm, hắn căn bản không có cơ hội nếm thử, chỉ có thể dùng lam hư minh hỏa. Thần nam mượn khí thế lao tới trước, không có bất kỳ do dự nào mà liền thiêu đốt thọ nguyên, triệu tập toàn thân sở có pháp lực đánh ra hỏa hồng quyền lan nở dê. Thất trọng quyền ảnh thoáng hiện, một áng lửa cuộn trào mãnh liệt mà ra, tại hắn có ý định dưới sự khống chế. Quyền lan nở dê cũng không phát tán, hóa thành một đạo hỏa long cuốn sạch qua mục hóa lâm. Ở mục hóa lâm nấu cơm, cây cối, đàng điệu bị đốt trọi, ở mục hóa trong rừng gian sinh sôi đánh ra một cái từ tiêu mục tạo thành thông đạo đến, một quyền này đã tiêu hao hết hắn sở có pháp lực cùng đại bộ phận thân thể cơ năng. Xôn xao thần nam trong nháy mắt đầu bạc, tóc dài như tuyết, thân thể các hạng chỉ tiêu nhanh chóng già yếu, một đầu sâu ngã xuống đất. Phải biết rằng đánh ra hỏa hồng quyền lan nở dê nhưng là lấy thiêu đốt thọ nguyên làm giá. Đánh ra quyền lan nở dê trong nháy mắt, lượng giới sơn bên ngoài thần nam hóa thân trong nháy mắt tiến diệt, không có bản tôn khống chế, ngay cả Chu A Tể ý thức cái kia sợi thần niệm đều hóa thành hư vô. Lao công nam ca mấy người phụ nhân còn có chút hạt tử đám người trong nháy mắt toàn bộ bối rối, nhất là mấy người phụ nhân, sắc mặt trong nháy mắt đều trở nên thương bạch khởi tới. Thượng Hải Thang thần nhất phẩm biệt thự. Nạp Lan Thi Ngữ đứng ở trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, đang ở vừa mới có, nàng thành công lên cấp ngưng khí 3 tầng. Đây là ái mộ công tác thiếu duyên cớ của tu luyện, bằng không lấy của nàng tư chất sớm nên thăng chức ngưng khí tầng 3. Phủ đầy bụi ký ức bị giải khai, chuyện cũ một màn hiện lên, từ ở trên đường cái thần nằm tay không nắm lên lựu đạn, đến cái kia triền miên điên cuồng buổi tối, rồi đến hai người ký kết đám cưới giả hiệp nghị. Ở bờ biển ngồi, thần nam tử vệ hướng rõ ràng tay thượng tướng nàng cứu, rồi đến thương thái thành phố thần nam một thân một mình đánh lên Minh Châu ngu nhạc thành cũng là vì nàng, từng việc một màn chuyện cũ ở trước mắt nàng hiện lên. Đồng nhiên, Nạp Lan Thi Ngữ giống như điên vọt vào nội thất, đem tùy tiện nhưng ở một cái cặp bên trong vòng tay, hạng liên, nhẫn kết hôn toàn bộ lật xuất hiện, gắt gao che ở tại ngực. Trí nhớ thiên chương 901, không ngừng hiện lên, thần nam bị đường môn đánh lén. Hai người sản sinh hiểu lầm, nàng ném đi nhẫn, vòng tay cùng hạng liên, về sau càng không để ý thân phận cùng rụt rè nằm út sấp đưa đống rác tìm kiếm mấy thứ này, thậm chí còn đuổi tới rác rưởi đốt cháy hán. Mấy ngày nay nàng ngày đêm khó ngủ, giờ phút này chút chuyện cũ ở trí nhớ của nàng càng là khắc cốt minh tâm. Về sau thần nam viễn phó vùng biển quốc tế, lần lượt ở kề cận cái chết bồi hồi, cuối cùng từ Lam Điện đưa nàng cứu trở về. Mà nàng càng là ở tàu ngầm trên mắt thấy đây hết thảy, hiện tại cái này chút sự tình càng là giống dấu vết giống nhau khắc ở của nàng náo hải lý. Lao công Nạp Lan Thi Ngữ nhẹ giọng khóc nức nở, quay người xông lên sân thượng, lại đem chính mình tùy ý đặt ở trên ban công xuyên vân giày lấy ra, tay nhỏ bé đang cầm xuyên vân giày, dính sát vào trên gò má, từng lần một vuốt ve. Lao công, xin lỗi Nạp Lan Thi Ngữ nhẹ nhàng nói mớ, bất chi bất giác hai hàng trong suốt nước mắt lướt qua gương mặt. Lúc này ký ức giải phóng, thần nam tìm đến chuyện của nàng, Nạp Lan Thi Ngữ đều là ký ức hay còn mới mẻ, thần nam vì nàng đắc đáo niết bàn quả chuyện, Thi Ngữ cũng rất tin tưởng, cũng vì vậy trong lòng càng thêm khổ sở. Lao công, ngươi đang ở đâu vậy? Nạp Lan Thi Ngữ đem thần nam đưa nhẫn tìm được, xuyên vân giày thu vào nhẫn, đem trên cổ nguyên lai hạng liền cởi xuống, đem hồng phỉ vòng tay, hạng liên cùng nhẫn kết hôn một lần nữa đội. Bên ngoài sớm đã ban đêm sắc thâm trầm, Nạp Lan Thi Ngữ khước là liều mạng chạy ra khỏi phòng gian, ngay cả Gina tiếng la chưa từng để ý, trực tiếp ra sân, đi tới Âu Dương Phỉ Phỉ trong nhà. Nạp Lan tổng tài, có chuyện gì sao? Tiếp đãi của nàng là Âu Dương Phỉ Phỉ ra bên trong một vị giữ nhà người làm nữ, kinh ngạc nhìn phía ngoài Nạp Lan Thi Ngữ, ở nàng trong ấn tượng, Thi Ngữ cùng Phỉ Phỉ tuy là quan hệ không tệ, khước là rất ít đăng môn. Ngày hôm nay làm sao nửa đêm tìm đến Phỉ Phỉ rồi hả? Chương 1489, nữ nhân nhân gian ôm. Phỉ Phỉ ngủ chưa? Nạp Lan Thi Ngữ mặt mang chờ đợi màu sắc nói, nàng muốn từ Âu Dương Phỉ Phỉ cái kia trong đắc đáo có quan hệ thần nam tin tức. Tiểu thư không ở, nghe nàng hòa giải thần tiên sinh đi một cái gọi Tây Nguyên cảnh địa phương. Người làm nữ nói, hắn đi Tây Nguyên kỳ. Nạp Lan Thi Ngữ tự lẩm bẩm, xoay người rời đi. Nạp Lan tổng tài, ngươi tìm tiểu thư có chuyện gì sao? Có cần hay không? Nạp Lan Thi Ngữ căn bản không nghe được người làm nữ lời nói, thân ảnh đã tiêu thất trong bóng đêm. Cô tịch đêm, ta một người độc hành, bà sa thụ ảnh trùng, Nạp Lan Thi Ngữ một người lặng lẽ đi tới. Tiểu thư, một người tịch mịch đi, có cần hay không mấy ca bồi bồi ngươi? Vài tên trộn lẫn hô nở thanh niên theo đuôi Nạp Lan Thi Ngữ, thấy bốn phía không người, lập tức liền xông tới, móng vuốt trực tiếp hướng Nạp Lan Thi Ngữ vồ tới. Băng sơn nữ thần một dạng nữ nhân, nửa dọ gì chịa cá nhân đi ở trên đường cái, muốn không chọc người thèm nhỏ dãi đều khó khăn. Dầm dầm dầm, Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên phóng người lên, mũi chân ở trên mặt mỗi người đảo qua, đem mấy người toàn bộ đá bay ra ngoài. Sau đó Nạp Lan Thi Ngữ phảng phất chuyện gì chưa từng phát sinh giống nhau, thân ảnh cô đơn lần nữa biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại vài cái trộn lẫn hô nở bộ mặt quỳ dạp trên mặt đất, vẻ mặt khó có thể tin nhìn nữ thần đi xa. Nạp Lan Thi Ngữ đi tới lần cùng thần nam quen biết tòa kia quán bar, bên trong quầy rượu tất cả như trước, cái tòa này quán bar Nạp Lan Thi Ngữ lần thứ hai lúc tới đã bị nàng mua trần che lại. Trên một cái bàn bày đặt nàng từng đã uống kim hoàng gia phá mừng, ta đúng trên bàn bày đặt một chai mại so cùng một con dịch thấu trong suốt cốc có chân dài, bên trong hổ phách trong suốt, còn chứa rượu, đó là hướng san lưu lại, là nàng cho thần nam ngã, mà hướng san tự mình dùng cái chén cũng tại đối diện. Chỉ là bên trong cũng là trống không. Đã từng ta rất hận hắn, nhưng là bây giờ ta vẫn như cũ hận hắn, hận đến để cho ta không thể quên được hắn, hận đến hắn một ánh mắt ta sẽ yêu thương nhung nhớ, chỉ là cái ánh mắt này hắn vĩnh viễn sẽ không cho ta. Hướng san lời nói ở bên tai tiếng vọng, đó là hướng san lời nói, nhưng cũng là lúc đầu Nạp Lan Thi Ngữ cùng thần nam phát sinh hiểu lầm sau, tâm tình chân thực vẽ hình người. Nạp Lan Thi Ngữ yên lặng ngồi xuống, cầm ly lên rót cho mình một chén rượu, yên lặng địa phẩm nếm lấy rượu tư vị, liền như nàng lần tới cái tòa này quán ba lúc giống nhau. Trong hoàng hốt, Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên cảm giác có người ở cười tà nhìn mình. Lao công, Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên ngẩng đầu, xéo đối diện trên bàn kia bóng người khước đột nhiên biến mất. Nạp Lan Thi Ngữ yếu ớt một tiếng thở dài, quán ba vẫn là tòa kia quán ba, rượu vẫn là cái loại này rượu, bất đồng chỉ là vị đắng. Một cái vóc người cao gầy sôi động thân ảnh không tiếng động nghỉ ngơi đi vào quán bar. Nạp Lan Thi Ngữ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đã khôi phục nhớ đi, ngươi định làm như thế nào? Cô gái tóc vàng nghiêng dựa vào tiểu đội trên đài, vòng quanh bả vai nhìn nàng. Không cần ngẩng đầu, Nạp Lan Thi Ngữ cũng biết người đến là ai. Tạp La Lâm, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta chưa từng có quyền hắn, ta Nạp Lan Thi Ngữ kiếp này chỉ có một người đàn ông, hắn cứ gọi thần nam. Thi Ngữ, ta không nhìn lầm ngươi. Tạp La Lâm đi tới trước mặt, hai người cùng nhìn nhau, liền như cùng các nàng đàm phán ngày nào đó. Đột nhiên, hai người đồng thời về phía trước, thật sâu ôm nhau. Ta lo lắng hắn sẽ không tha thứ ta, hắn cho ta nhiều như vậy, ta chung quy lại là Nạp Lan Thi Ngữ nói không được nữa, nghĩ đến nam nhân xuất sinh nhập tử đắc đáo niết bàn quả, luyện thành niết sinh đan, mà chính mình cũng là cái loại này vô tình thái độ. Lòng của nàng liền có một loại bị nắm chặt cảm giác. Thi Ngữ, hắn sẽ không, bằng không hắn làm sao sẽ vì ngươi đi tìm niết bàn quả, tặng cho ngươi xuyên vân giày. Nói đến xuyên vân giày ta đều ghen tị, hắn cũng không có đưa cho ta. Tạp La Lâm cười khẽ, thần thức bất chi bất giác quét về nhẫn bên trong phi thuyền, đó là thần nam đưa cho nàng. Ừ, Nạp Lan Thi Ngữ cắn môi anh đào nhẹ nhàng gõ đầu, ta hiện tại rất lo lắng hắn, hận không thể lập tức nhìn thấy hắn. Thi Ngữ, hắn không có việc gì, hắn đi Tây Nguyên Kỳ, e rằng không lâu sau liền sẽ trở lại. Tạp La Lâm cười nói, Thi Ngữ khôi phục ký ức, còn có nàng lời nói mới rồi, không có ai so với Tạp La Lâm càng cao hứng. Tạp La Lâm, ta đi trở về, ngươi cũng chú ý an toàn. Nạp Lan Thi Ngữ nói, lặng lẽ đi ra quán bar, Tạp La Lâm liền vòng quanh bả vai lặng lẽ nhìn nàng rời khỏi. Sau một hồi tự nhiên cười nói, vóc người bốc lửa và mèo, một đạo hà quang hiện lên, Tạp La Lâm một bước đạp lên, thân ảnh biến mất. Đèn hoa dần rơi, bóng đêm vô biên, Nạp Lan Thi Ngữ trở lại biệt thự, cho phụ mẫu phát nhất cái tin nhắn ngắn nhắn lại, sau đó lại cho Huyền Đình gọi điện thoại, nói cho nàng biết đảm nhiệm Đông Hoàn tập đoàn tổng tài trước. Chí Huyền Đình muốn tới đây, nhưng là bị nàng cự tuyệt, Nạp Lan Thi Ngữ đơn giản chuẩn bị một cái, tương hoa báo kêu lên. Tiểu Hoa Miêu, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Nạp Lan Thi Ngữ nói, lấy ra linh thú đại. Rốt cục hết khổ rồi, không giờ khắc này hoa báo lệ rơi đầy mặt, không cần Thi Ngữ quan tâm chính mình liền chui vào linh thú đại trong. Không dễ dàng à, rốt cục không cần tiếp qua ăn cá nhỏ cuộc sống. Nạp Lan Thi Ngữ thay xuyên vân giày, chạy như bay, thon thả thướt tha đi vào trong sân, pháp lực dưới vào xuyên vân giày, mũi chân khẽ nâng, trực tiếp liền bước vào không trung. Xuyên vân giày là phụ trợ phi hành pháp bảo, chỉ cần có chút pháp lực có thể phi hành, không cần giống phi kiếm vậy cần thần thức. Hơn nữa Nạp Lan Thi Ngữ tuy là ngưng khí ba tầng, khước bởi vì xuất sắc thiên phú, đã sản sinh ra thần thức. Sợi tóc bay lượn, Nạp Lan Thi Ngữ thân thể mềm mại man vặn, trên không trung bay thật nhanh, tốc độ càng nhanh, nàng tâm lý càng là đau đớn, bởi vì đây là thần nam đưa cho nàng, lúc này nàng hận không thể lập tức nhìn thấy nam nhân của chính mình, nói cho hắn biết, chính mình không có quên hắn. Nạp Lan Thi Ngữ đem pháp lực thúc giục đến mức tận cùng, cực nhanh bay về phía Côn Lôn Sơn phương hướng, rậm rạp Côn Lôn, tuyết sơn trắng như tuyết, tuy là trời sáng mau quá, vẫn là không ngừng có không biết tên dã thu tiếng hô truyền đến, từ ngọn đỉnh núi cái bóng lờ mờ, thoáng như ma quỷ miệng khổng lồ. Nếu như bình thường, Nạp Lan Thi Ngữ có thể sẽ cảm giác được sợ hãi, nhưng là bây giờ đối với nhìn thấy nam nhân khát vọng, nàng đã sớm đem sợ hãi quên mất. Xuyên qua Ngọc Châu Phòng, Ngọc Hư Sơn, một đường bay về phía trước, dần dần không gian hư huyễn, dường như đến rồi cuối chân trời, thiên linh căn nhất là cùng thiên đạo tương hợp. Nạp Lan Thi Ngữ lại có thể khám phá viễn cổ trận pháp, xuyên vân dày lóe ra hà quang, trực tiếp xuyên qua viễn cổ đại trận. Tinh quang rũ xuống, đông tuyết bay phiêu, vô biên hàn lánh đánh tới, Nạp Lan Thi Ngữ cắn răng kiên trì, đè xuống Nguyễn Đình nói cho lộ tuyến của mình đặc thủ, tìm kiếm tiến nhập kết giới tháp thung lũng. Nạp Lan Thi Ngữ sửa trung quy quá thấp một chút, bất chu sơn kết giới khí trời lại vô cùng hàn lánh, đưa nàng đông khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hầu như khó có thể chịu đựng. Thế nhưng Thi Ngữ quật cường cắn răng kiên trì, đang ở nàng muốn không tiếp tục kiên trì được thời điểm, rốt cuộc tìm được tòa kia thung lũng, xuyên qua thung lũng, một tòa xám lạnh có chứa môn hộ tiểu tháp xuất hiện ở trước mắt. Kết giới tháp sao? Nạp Lan Thi Ngữ trong lòng hoan hỉ, hy vọng chống lại hàn lãnh, nàng thật nhanh đi tới kết giới tháp trước, tuy là nàng không biết như thế nào truyền tống, nhưng cũng biết nhất định phải tiến nhập kết giới tháp. Chương 1490, điều kiện tốt nhất lô đỉnh. Tiến nhập kết giới tháp sát vậy, phù văn lóe ra, một vầng sáng đem Thi Ngữ bao vây, sau một khắc Thi Ngữ thân ảnh đã biến mất. Một hồi mê muội sau, Thi Ngữ phát hiện mình đứng ở một ngọn núi giữa sườn núi, bầu trời mênh mông, linh khí nồng nặc đập vào mặt, vẹn vẹn mấy hơi thở, Nạp Lan Thi Ngữ sửa liền đang tăng lên. Trong cơ thể truyền đến một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vang, vẹn vẹn mấy phút, Nạp Lan Thi Ngữ đã đột phá đến rồi ngưng khí ba tầng trung kỳ. Nàng mấy phút thì tương đương với người khác nửa năm công. Đây chính là Tây Nguyên Kỳ ấy ư, tốt linh khí nồng nặc. Nạp Lan Thi Ngữ tự nói, biết đến rồi Tây Nguyên Kỳ, trong lòng càng là hoan hỉ không gì sánh được, đang muốn tìm cá nhân hỏi một chút nhanh sói thành vị trí, nàng đỗng nhiên ngửi được một càng thêm linh khí nồng nặc chuyển đến. Xoay người lại liền chứng kiến ở khe đá gian một gốc cây răng cơ hình lá cây cỏ nhỏ. Linh thảo, Nạp Lan Thi Ngữ lắc mình đi tới trước mặt, Vươn Khiết Bạch tố tay đem linh thảo thải bắt đầu, đây là nàng lần tự tay thải bắt đầu linh thảo, trong lòng hoan hỉ không gì sánh được. Lao công e rằng có thể dùng tới đi. Nạp Lan Thi Ngữ tự nói, cẩn thận đem linh thảo thu vào. Di, tốt phiêu bày ra cô gái thuần khiết. Theo một tiếng kinh ngạc, hai gã nam tu thân ảnh thoáng hiện ở Thi Ngự trước mặt, tấm tắc, cái này tư thái, nhô đằng trước cong đằng sau, thật là mê người. Lại là hiếm thấy thiên linh căn, điều kiện tốt nhất lô đỉnh, ta nếu là có nàng, sửa là tiến triển cực nhanh, không lo không thăng chức kim đan, chính là Nguyên Anh cũng có hy vọng. Lại là một tiếng kích động thanh âm hưng phấn chuyển đến. Nạp Lan Thi Ngữ ngẩng đầu liền thấy được hai gã nhãn thần hung ác nham hiểm nam tu, cách rất xa nàng cũng cảm giác được một âm lanh bén nhọn khí tức, hơn nữa loại khí tức này để cho nàng cảm giác được rất nguy hiểm. Sư huynh, nữ nhân này quá đẹp, ta còn không có hữu đạo lữ, nhiều như vậy nữ tu đều không vào được ta pháp nhãn, nhưng là người nữ nhân này vừa thấy mặt đã đả động ta, đem nàng nhường cho ta đi. Trong đó tên kia tướng mạo anh tuấn, có chút mùi ưng nam tu nói, chứng kiến thiên linh căn nữ tử, hắn đã không thể chờ đợi, cô gái này là thiên linh căn tin tức nếu như truyền đi, sợ rằng lập tức sẽ có không ít đại năng đến đây, cướp đoạt cô gái này để làm lô đỉnh. Bị xưng là sư huynh nhân khoát khoát tay, ta tuy là hữu đạo lữ khước không hài lòng, cô gái này ta muốn, lần sau tốt lại để cho ngươi. Sư đệ cắn môi một cái lại không dám phản bác, cô gái này làm lô đỉnh, tu hành chi lộ đem làm ít công to. Là hắn biết chính mình không có hy vọng gì đắc đáo, nếu như sửa cao vu sư huynh, hắn có thể sẽ giết sư huynh diệt khẩu, nhưng là ở thực lực tu vi trên, hắn chính là kém xa sư huynh, chỉ phải bỏ qua tranh đoạt chi tâm. Sư huynh ánh mắt tham lam nhìn phía Thi Ngữ, tiểu nữ, ngươi là người nào dị tộc, ta xem ngươi tu vi quá thấp, không bằng theo ta như thế nào, ta là Ma Sơn Tông Biện Tỳ Thành, ngươi theo ta ai? Tiểu nữ ngươi tại sao chạy? Nạp Lan Thi Ngữ nhìn một cái hai người liền không phải người lương thiện, lại nghe nói là ma đạo tu sĩ, ngay cả tin tức cũng không muốn nghe, trực tiếp cất bước, chân đạp xuyên vân dậy nhanh chóng đi xa. Một cái nho nhỏ ngưng khí ba tầng có thể chạy đi đâu đi, ta nói mỹ nhân, ngươi liền theo ta đi. Hai gã tu sĩ dưới chân thăng khởi vân vụ từ phía sau đuổi theo, hai người đều là biến hóa long hậu kỳ. Sao lại đem một cái ngưng khí cảnh nữ tu để vào mắt? Hơn nữa nhìn Thi Ngữ quần áo nón nảy, chính là một dị tộc nữ tử, bọn họ càng không lo lắng phía sau nàng có cái gì thế lực. Thấy hai người đuổi theo, Nạp Lan Thi Ngữ đem xuyên vân dày thôi phát đến rồi cực hạn, thế nhưng nàng sửa trùng quy quá thấp, rất nhanh thì bị hai người đuổi kịp. Xoát, Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên ngừng lại, biểu tình bình tĩnh nhìn chằm chằm hai người. Cái kia không giống bình thường khí chất dĩ nhiên làm cho hai gã ma tu cảm giác được bao quát cùng áp lực, để cho bọn họ sinh sôi ngừng lại, nhưng là rất nhanh bọn họ liền tỉnh qua chút ý vị đến, đối phương vừa mới có ngưng khí ba tầng mà thôi, bọn họ có cái gì đáng sợ? Tiểu mỹ nhân, ngươi làm sao không chạy Biện Tỳ Thành? Cười đùa xông tới, đối với giai nhân thèm nhỏ dãi màu sắc giật vu nôn biểu. Đứng lại, Nạp Lan Thi Ngữ quát lạnh một tiếng, nói cho các ngươi biết, nam nhân ta là Nanh Sói Thành thành chủ. Các ngươi dám đối với ta vô lễ, sau khi suy tính quả sao? Nạp Lan Thi Âm cũng chỉ là mộng bọn họ một cái, bởi vì hắn cũng không biết Nanh Sói Thành mạnh bao nhiêu, dù sao thần nam tới Tây Nguyên Kỳ vừa mới có hơn 2 năm, hắn có thể mạnh mẽ đi đến nơi nào? Chỉ là nàng bén nhọn giọng điệu cùng miệt thị hết thể khí thế làm cho hai gã ma tu lần nữa sinh sôi ngừng lại. Nanh Sói Thành thành chủ, thần nam hai người nhất thời có chút ngần ra, Ma Sơn Tông là tứ tinh tông môn. Thần Nam ngay cả mấy năm thứ năm đại học tinh tông môn đều không để vào mắt, dưới tình huống bình thường bọn họ nào dám đắc tội thần Nam. Không sai, nam nhân ta chính là thần Nam. Thấy có hiệu quả, Nạp Lan Thi Ngữ phương tâm hơi định, giọng điệu càng thêm nghiêm khắc, hy vọng hai người có thể biết khó mà lui. Sư huynh, thần Nam nhưng là Nanh Sói Thành thành chủ, từng ở xuyên tiêu điện giết cái tiến tiến xuất xuất. Ngay cả hai tòa bị Lôi Mạc Vũ coi là sinh mạng dược viên đều bị hắn đoạt đi rồi, cái này nhân loại chúng ta đắc tội không nổi a. Tên sư đệ kia cẩn thận từng ly từng tí nói, biểu tình có chút bối rối. Biện Tỳ Thành nhãn thần lấp loé không yên, đông nhiên ánh mắt đông lại một cái, là thần nam nữ nhân thì thế nào? Ta Ma Sơn Tông há sẽ sợ hắn bất kể như thế nào, cái này nàng ta nhất định muốn, thiên linh căn lô đỉnh, ta há có thể buông tha? Biện Tỳ Thành không chỉ có không có lui. Ngược lại lại hướng Nạp Lan Thi Ngữ đã đi tới, hắn nghĩ rất tin tưởng, vừa mới có đã đem Nạp Lan Thi Ngữ đắc tội, thần nam không nhất định có thể buông tha bọn họ, khinh nhờn một điểm cũng hoàn toàn khinh nhờn không. Khác nhau gì cả, huống hiện tại thần nam bị mấy năm thứ năm đại học tinh tông môn truy sát, cũng không nhất định còn có cơ hội sống sót, tinh trùng lên óc Biện Tỳ Thành quyết định đối với Thi Ngữ hạ thủ. Trong hai người, biện tỳ thành địa vị rõ ràng so với tên sư đệ kia cao nhiều lắm, sư huynh quyết định, sư đệ chỉ có thể phục tùng. Thấy hai người ánh mắt, Nạp Lan Thi Ngữ liền biết không tốt, chân đạp xuyên vân giày trong nháy mắt bay ra ngoài. Chạy đi đâu biện tỳ thành làm sao bằng lòng để cho nàng chạy mất, hư không dậm chân hướng Thi Ngữ đổi tới, rất nhanh đi tới một cái cuộn sóng lăn lộn hoàng hà bầu trời, nếu không phải Thi Ngữ xuyên vân giày, sớm đã bị hắn chụp được. Nạp Lan Thi Ngữ thà rằng đi tìm chết, cũng không nguyện ý bị bọn họ bắt được, đáng tiếc, Thi Ngữ trước đây không thể tu luyện, cũng không có phi kiếm. Nàng đống nhiên nghĩ tới Mộc Trâm từng chém giết võ giả cứu chuyện của mình, hơn nữa thần nam luyện chế Mộc Trâm, chính là cho không thể tu luyện Thi Ngữ phòng thân. Thi Ngữ tâm niệm vừa động, trao đổi Mộc Trâm chi linh cái kia đầu xà dao. Mộc Trâm phát sinh nhất tiếng long ngâm, hóa thành nhất nói thanh quang ngông ngông phi kiếm chém tới biện tỷ thành. Nhìn thấy trong phi kiếm dao long hư ảnh, biện tỷ thành dọa một đại nhảy, khí linh pháp bảo có thể không phải thứ đồ thông thường, hắn cũng chỉ là nghe nói qua. Căn bản không từng thấy, thấy phi kiếm giết đến, nào dám chậm trễ, toàn lực một quyền đánh về phía phi kiếm, hắn liền đã quên Thi Ngữ cùng hắn sửa làm tướng kém quá lớn. Đối phương quyền thế cuộn trào mãnh liệt như đảo, Nạp Lan Thi Ngữ bắt đầu lo lắng, nàng ý thức được Mộc Trâm khả năng đỡ không được hắn, cái này biện tỷ thành khí thế quá cường đại, sửa so với lúc trước thần nam mạnh hơn nhiều, Mộc Trâm thế nào lại là đối thủ điện quang hỏa thạch trong lúc đó nàng nghi tơ y dô y hoa báo. Đáng tiếc hoa báo ở linh thú đại trong, nàng vội vàng tương hoa báo phong ra. Chương 1491, sinh tử chưa biết. Đáng tiếc hoa báo đi ra quá muộn, Nạp Lan Thi Ngữ kinh nghiệm thực chiến vẫn là quá ít điểm, ý thức được không ổn một khắc kia, nàng nên tương hoa báo phóng xuất, sự tình có thể còn có cái khác chuyển cơ, nhưng bây giờ là chậm. Ẩm phi kiếm cuốn ngược, quyền phong tiếp tục bao phủ Thi Ngữ, một đoàn hồng quang tự hạng liền trên tuân ra. Ở Thi Ngữ chu vi tạo thành quang cháo, giúp nàng thừa nhận rồi một kích. Nhưng là Hồng Phỉ Hạng Liên chỉ là thần nam ngưng khí kỳ luyện chế pháp khí, làm sao có thể ngăn trở tiếp cận Hóa Long Viên mãn tu sĩ một kích, chính là dư thế cũng đỡ không được. Xôn xao quang cháo tán loạn, quyền phong dư thế đảo qua Thi Ngữ, làm cho Thi Ngữ miệng phun tiên huyết, một đầu xuống phía dưới ngã xuống đi. Dưới chân là một cái sóng biển cuồn cuộn hoàng hà, Nạp Lan Thi Ngữ trực tiếp chìm vào lăn lăn hoàng hà chung. Nhất tiếng long ngâm, bị thương Mộc Trâm theo Thi Ngữ ngã vào trong nước, lại hóa thành trên đầu nàng Mộc Trâm, giao linh thụ thương quá nặng, chìm vào trong giấc ngủ. Biện tỳ thành nhất thời hối hận không thôi, có thể mặc dù khiến cho như vậy hắn cũng không cam chịu tâm buông tha, đống nhiên đắp xuống, lấy tay đuổi theo Thi Ngữ hạ xuống thân thể bắt tới. Gào gư một tiếng thú hống vang vọng đất trời, hoa báo từ linh thú đại bên trong lao ra, người của nó nhanh chóng phóng đại, nhất móng vuốt vỗ vào biện tỳ thành trên tay. Biện tỳ thành tuy là cảnh giới tu vi so với hoa báo cao, thế nhưng nếu bản về nhục thân có thể xa không so được hoa báo, một cánh tay bị đánh thành nát bấy, xương ngực sụp đổ, bị vô đánh tới núi xa xa sơn. Nghiên xúc, dám đả thương sư huynh của ta. Người sư đệ kia giận dữ, hai người đừng xem là sư huynh đệ quan hệ, thân phận cũng là khác nhau trời vực, biện tỳ thành là trưởng lão con, tông chủ nhất mạch, mà hắn chỉ là một thông thường đệ tử nòng cốt mà thôi. Lần này chỉ là cùng ra đến thí luyện, nếu như biện tỳ thành có thất, hắn trở về chỉ có một con đường chết. Trong cơn tức giận, hắn sử dụng nhất phương kim chuyên nhanh chóng phóng đại, chạy hoa báo đầu đập xuống. Hoa báo mở ra miệng rộng phun ra một đạo cánh tay lớn bằng điện quang. Âm hoa báo tuy là cực lực né tránh, vẫn bị kim chuyên vỗ vào trên đầu, trọng thương phía dưới cũng ngã vào hoàng hà trung. Hoa báo tránh né đồng thời, người sư đệ kia cũng cực lực né tránh. Bộ phận điện quang ở trên người hắn, quanh hắn ra chóc thịt bong, đầu khớp xương gãy, cũng bị trọng thương. Sư huynh người sư đệ kia nào còn có dư bắt nữa Thi Ngữ, huống hắn cũng bị thương, căn bản không lòng tin nữa đối trả hoa báo, lập tức hướng biện tỳ thành bay đi, kiệt lực đem trọng thương biện tỳ thành đỡ lên. Biện tỳ thành bị hoa báo vô một cái, lại đụng vào trên ngọn núi, thương thế rất nặng, đã khó có thể hành động. Khương toàn bộ, nhanh nhanh đi, giết nữ nhân kia. Biện tỳ thành hô, hắn rất tin tưởng, nếu để cho Thi Ngữ sống rời khỏi, Ma Sơn Tông có thể phải tao ngộ tai họa ngập đầu, thần nam làm sao có thể bỏ qua bọn họ sư huynh, ta Khương toàn bộ cả người xương cốt gãy nhiều chỗ, lúc này ở đâu có năng lực lại đi bắt Thi Ngữ, miễn cưỡng bay một đoạn khoảng cách, cũng không tìm được Thi Ngữ cái bóng, hơn nữa hắn cũng khó mà lại kiên trì, lại phi về tới sư huynh bên người. Sư huynh, không tìm được, nữ nhân kia khả năng đã chết đi, nàng trung quy vừa mới có ngưng khí ba tầng, lại bị trọng thương, ở nơi này lăn lăn trong sông làm sao có thể sống sót, chính là bị ngươi một quyền kia đánh giết cũng khó nói. Hy vọng như vậy biện tỷ thành cắn răng, mới vừa rồi là tinh trùng lên óc, hy vọng đắc đáo điều kiện tốt nhất lô đỉnh, bây giờ nhớ lại đắc tội thần nam cái này sát thần, hắn liền sợ. Đi, nhanh đi về, việc này không phải chuyện đùa, ta muốn đem chuyện này nói cho phụ thân. Hai người lẫn nhau đỡ, dùng đan dược khôi phục thương thế, miễn cưỡng đạp kiếm hướng tông môn chạy trở về. Phụ thân, ta nay thiên sát thần nam nữ nhân tới đến trong đại điện, biện tỷ thành lập tức hướng phụ thân của hắn, Ma Sơn tông trưởng lão biện nông hội báo. Người nào ngươi giết nữ nhân của người nào, biện nông đống một cái liền đứng lên, cũng nữa không bình tĩnh. Ta giết nanh sói thành thành chủ thần nam nữ nhân. Biện nông lập tức liền ngây dại, hắn há có thể không biết giết chết thần nam nữ nhân, đối với hắn Ma Sơn tông ý vị như thế nào, vậy ý nghĩa thai họa ngập đầu à, hiện tại những thứ kia năm tinh tông môn đều đối với thần nam chờ đợi lo lắng, huống hắn chính là tứ tinh tông môn. Biện nông lại hỏi cặn kẽ dưới chuyện đã xảy ra, tuy là thầm than con trai không có ý chí tiến thủ, nhưng cũng hết cách rồi. Hướng hắn lại so với con trai của mình mạnh mẽ đi đến nơi nào, đứa con trai này chính là hắn mạnh mẽ một cái cạn danh danh môn đại phái nữ đệ tử sở sanh. Ngươi xác định nữ nhân kia đã chết rồi sao, biện nông hỏi, nhất định phải nói thật, vi phụ mới có thể cứu ngươi. Ta cũng không xác định, lúc đó nàng ngã vào hoàng hà, có thể đã chết đi. Biện tỷ thành trần chờ nói, lúc này trải qua phụ thân hắn vừa hỏi, chính hắn cũng có chút không xác định thì ngữ có hay không thật đã chết rồi. Biện nông trầm ngâm hồi lâu nói, chuyện này sự quan trọng đại, nếu như nữ nhân kia chết cũng thì thôi, nếu như nàng còn sống, ta toàn bộ Ma Sơn Tông đều phải tao ngộ tai họa ngập đầu, chuyện này ngươi không muốn trước bất kỳ ai nói lên, còn như cái kia Khương toàn bộ, trước tiên đem hắn khống chế lại, nghe ta mệnh lệnh. Phải biện tỷ thành đáp, cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Việc này sự quan trọng đại, nếu như nữ nhân kia thực sự sống, cái kia thần nam nhất định sẽ giết đến tận cửa. Ta không thể đổ, việc này vẫn là cùng đại ca thương lượng một chút, đại ca cùng thần ma đảo đại đương gia là hảo hữu chí giao, nếu là có thần ma đảo hỗ trợ, làm sẽ không sợ thần nam. Biển nông tỉ mỉ tự định giá một cái, lại vội vội vàng vàng hướng ở vào chủ phong đại điện chạy tới. Hoa báo bị kim chuyên phách vào trong sông, nó đầu trọng thương, ý thức đã mơ hồ, thế nhưng nó là thi ngự thu sủng, hai người có thể cảm ứng lẫn nhau đến đối phương vị trí. Nó vẫn là rất nhanh tìm được rồi sớm đã hôn mê, bị thủy lãng cuốn đi thi ngữ. Hoa báo đem thi ngữ bỏ vào trên lưng sau, mình cũng hôn mê bất tỉnh, thân thể khổng lồ ở trong đợt sóng chìm nổi, nước chảy bèo trôi. Nạp Lan thi ngữ tuy là ngất, thế nhưng nàng nằm ở hoa báo sau lưng của trên, hoa báo thân thể lại phá lệ khổng lồ trôi ở trên mặt nước, có thể dùng nàng tránh khỏi bị thủy yêm không có nuốt gà mở nguy hiểm. Cái này nhất chủ nhất người hầu nước chảy bèo trôi, queo qua ngoặt sông. Ở lăn lăn sóng biển chung một đường dọc theo phương hướng nước chảy hướng xuống dưới du phiêu tới Nạp Lan thi ngự sinh tử chưa biết, lúc này thần nam đồng dạng tuyết thượng ra sương, hắn tập tên đứng lên, vừa mới có thiêu đốt thọ nguyên, hắn sinh mệnh cơ năng tiêu tán nhanh hơn, cước bộ dường như đổ chỉ, mỗi mại một bước đều giống kéo đại sơn lại đi. Thọ nguyên chính là tu sĩ thọ mệnh, vừa mới có một cách kia, thần nam ít nhất tiêu hao hết trăm năm thọ mệnh. Nói cách khác tuổi thọ của hắn muốn từ nguyên hữu sống lâu giảm đi trăm năm. Phải nhanh, không thể ngừng dưới. Thần nam nhìn ở mục hóa trong rừng mở ra con đường, lộ ra một tia tiểu dung, có thể thông qua một số năm tới không người thông qua mục hóa lâm. Hắn mại bước chân nặng nề hướng cây trong rừng đi tới. Soát mới vừa đi 6-7 bước, những thứ kia lúc đầu đã quá trình đốt cháy đằng điều cánh khô, dĩ nhiên tại nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Trong nháy mắt lại thay đổi sinh cơ dạt dào, đàng điệu bay lượn hướng trên người hắn cuốn tới. Chương 1492, vạn cây chi tổ. Nếu như pháp lực không có tiêu thất, chạy thoát đều khó khăn, càng chưa nói hiện tại. Thần nam sắc mặt đại biến, hắn muốn lui ra ngoài cũng không thể, chỉ phải dùng huyết ảnh ngăn cản. Những thứ kia đàng điệu vô cùng sự mềm dẻo, huyết ảnh chặt lên đi dĩ nhiên không thể gây tổn thương cho bên ngoài mảy may. Trường đao trong nháy mắt bị đằng điều dây dưa nghiêm nghiêm thật thật, đằng điều bay múa hướng trên người hắn bao phủ mà đến, những thứ kia đằng điều liền như là ma quỷ xúc tua, bay khắp nơi múa, căn bản không chỗ có thể trốn. Phốc phốc phốc mấy cây đằng điều đưa hắn cuốn lấy, theo sát mà càng nhiều hơn xúc tua đưa hắn bao vây, thần nam cảm giác thân thể bề ngoài giống cứng một dạng, đang ở từ hướng ngoại bên trong mục hóa, mục hóa sau thân thể liền như không thuộc về mình, căn bản không hề bị hắn khống chế. Xong, không nghĩ tới ta rất nhiều nỗ lực chưa từng xông qua cái này mục hóa lâm, cũng khó trách vô số năm qua không ai có thể đi qua, những thứ này đẳng điều đốt mờ tờ tư, tiêu diệt bất diệt, không ai có thể. Nếu đi tới lưỡng giới sơn, hắn sớm đã dự tính xấu nhất, nghĩ tới có thể sẽ vẫn lạc, nếu tử vong đã tới, vậy đối mặt đi. Thần Nam rất thản nhiên, hắn sừng sững tại chỗ, trợn lấy mắt nhìn những thứ kia đằng điều, hắn cảm giác ý thức của mình đang ở tiêu thất, đang ở chuyển hóa rừng cây một bộ phận. Một hóa lâm gần tăng thêm nữa một gốc cây nhân thụ. Ông đang ở thần Nam đang lúc tuyệt vọng, hắn cảm giác thân thể một hồi rung động, một gốc cây bóng cây tự đỉnh đầu hắn mọc lên, bội cây này cây cũng không cao to lắm, khước như quân hoàng bao quát đại địa, kinh khủng uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ một hóa lâm. Những thứ kia đằng điều cảnh khô phảng phất thần tử thấy đế hoàng, thần Nam cũng có thể cảm giác được những cây đó một giây dĩ nhiên tại run rẩy, sợ hãi, cái kia là đến từ bản năng sợ hãi. Xôn xao liền như chiếm được nào đó mệnh lệnh một dạng, những thứ kia dây chi kiển tề xoát xoát lui ra, trên người hắn một hóa cảm giác cũng biến mất theo, một lần nữa lấy được thân thể nắm quyền trong tay. Cái này cũng chưa hết, toàn bộ một hóa lâm tất cả cảnh khô tất cả đều hướng thần Nam uốn lượn cúi đầu. Cái kia cảnh tượng liền như thần tử thấy bệ hạ ở thi đại lễ, như chúng tinh phủng nguyệt đưa hắn vây vào giữa. Thông thiên thánh thụ, vạn cây chi tổ tiểu thụ miêu đã nhận thức hắn làm chủ, thần Nam ý thức thấy rõ ràng đạo kia bóng cây, chính là thông thiên thánh thụ ở trong đầu hắn hình thành hình chiếu, cũng có thể nói là thông thiên thánh thụ bản năng linh trí. Hắn rất tin tưởng, những cây cối này không phải sợ hắn, mà là đang triều bái vạn cây chi tổ. Cây giống tuy là vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, thế nhưng cây giống nhỏ nữa hắn chính là thông thiên thánh thụ, là trong cây cối trời xanh đế vương, như là đã nhận thức hắn làm chủ, tiểu thụ miêu tự nhiên không thể nhìn thần Nam chết đi, cái này mới phát hiện ra hình bóng, bằng không những thứ này một hóa lâm, nó làm sao xem nhất mắt, một hóa lâm đối với tu sĩ mà nói là tử địa, đối với thông thiên thánh thụ mà nói, tóc đều không phải là, vạn thiên thế giới loại cây rất nhiều một hóa lâm bất quá, là một loại trong đó loại cây mà thôi. Vạn cây chi tổ chỉ là thả ra một tia uy áp, liền nghiền ép một hóa lâm bản năng, để cho bọn họ chủ động lùi bước, tự nhiên khuất phục. Thật không nghĩ tới thời khắc mấu chốt là nó đã cứu ta, quả nhiên là thông thiên thánh thụ a, những cây cối này thấy nó liền như tôn tử giống nhau. Thần Nam cảm khái, ánh mắt đảo qua một hóa lâm, thấy chúng nó cung kính thần phục dáng vẻ, biết sẽ không có chuyện gì, bước nhanh hơn hướng ngoài rừng đi tới, chỗ đi qua. Những cây đó một đằng điều dồn dập né tránh, kinh sợ, cái kia là đến từ bản năng thần phục. Thần Nam không kịp nghĩ nhiều, hắn còn có một nửa đường không đi đây, đi ra một hóa lâm, tiểu thụ miêu cái bóng biến mất theo, sau lưng một hóa lâm cũng khôi phục bình thường, phảng phất vừa mới có cái gì chưa từng phát sinh. Nếu ở bình thường này phát hiện, hắn có thể sẽ hung hăng kích thích một hồi nhi, nhưng là bây giờ dưới chân trầm trọng làm cho thần Nam từ mới vừa vui sướng trong nháy mắt về tới hiện thực. Lần này là tiểu thụ miêu giúp hắn, có thể con đường sau đó trình mới là gian hiểm nhất, mộ quang chi tuyết càng thêm nồng đậm, hắn cảm giác được rõ ràng, năm tháng biến mất lực lượng càng cường đại rồi, đang điên cuồng cướp đoạt hắn sinh cơ, hắn đang ở gia tốc biến lão. Một hóa lâm trên, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là màu trắng thế giới, thật giống như đỉnh núi rơi xuống một tầng mộ quang chi tuyết, sức mạnh của tháng năm từ bốn phương tám hướng tuôn hướng hắn, có thể dùng thân thể hắn cơ năng nhanh chóng già yếu. Mỗi đi một bước đều nặng như Thái Sơn. Lúc này hắn liền như một cái dần dần già rồi lão giả, tóc dài tuyết trắng, da thịt tăng thương, từng bước một tập tễnh đi hướng đỉnh núi. Mỗi kiên trì một bước cách sống lại thanh tuyết hy vọng liền nhiều hơn một phần. Thần Nam từ tâm lý nhắc nhở chính mình, đi lại tập tễnh cắn răng về phía trước, đây hoàn toàn là ý chí chiến đấu, là hy vọng cho hắn lực lượng. Thần Nam liền như là leo núi phàm nhân, một bước nhất kể bên hướng đỉnh núi tới gần. Phía trước dần hiện ra một cái sâu thẳm khe núi, làm cho thần Nam tâm lý trầm xuống, nếu như khe núi chặn đường hắn như thế nào đi qua lưu ý phía dưới, hắn rốt cục phát hiện ở phía trên khe núi dường như còn có một con đường. Thần Nam đại hỉ, có đường là tốt rồi, đoạn đường này nhiều nhất chỉ có 100 mét, nhưng là hắn khước đi ước chừng thời gian đốt một nén hương, đỉnh núi Hà Quang Vạn Đạo, điềm lành rực rỡ, bình thường trong nháy mắt có thể đến, nhưng bây giờ giống cách lạch trời. Nhìn như gần khước vĩnh viễn khó có thể đạt được. Rốt cục, thần Nam đi tới khe núi trước, tới gần hắn liền xem rõ ràng, ngọn núi này giản chừng trăm trượng chiều rộng, phía trên cũng không phải là đường, mà là một cái thiên nhiên tảng đá xiềng xích, chỉ là đầu này tảng đá xiềng xích vô cùng rộng thùng thình, chừng trượng rộng kéo dài qua phía trên khe núi. Khe núi u không thấy đáy, âm phong, khí tức nguy hiểm xâm nhập hắn, khe núi liền như cái không đáy một dạng, bên trong âm phong tịch quyển, không ngừng phát sinh tự hồ thị đến từ lòng đất bén nhọn tiếng kêu. Dùng địa để thâm nguyên tới hình dung ngọn núi này giản không thể nghi ngờ thích hợp hơn chút. Chỉ nhìn nhất mắt, thần nam liền cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất đều phải bị thổi tan, không thể nghi ngờ, chỉ cần rớt xuống khe núi, ngay cả ngã chết cơ hội cũng không có, sợ rằng sớm sớm đã bị những thứ này âm phong cắn nát. Nếu như người bình thường, chỉ nhìn nhất mắt, chỉ sợ cũng không có can đảm tiếp tục tiến lên, thế nhưng thần nam thần hồn cường đại, trải qua vô số sinh tử. Sao lại bị cái này gió lạnh rít gào không đáy vực sâu ngăn cản hắn bình định rồi quyết tâm thần, đi lại trầm trọng leo lên tảng đá xiềng xích. Nếu là có người ở phía xa thấy, là có thể chứng kiến một vị tóc bạc hoa dâm láo giả đang ở leo lên khóa đá liên, hắn đi lại trầm trọng, chiến chiến nguy nguy, cái kia là sinh mệnh, cơ năng suy yếu, thân thể già yếu, chỉ là lưng của hắn cũng là vĩnh viễn cao ngất như núi, đây là không tuế nguyệt sở động nam nhân lưng, binh trung vương giả cốt khí. Vừa bước lên khóa đá, thần nam cũng cảm giác được trận trận âm phong cuốn tới, quỷ dị là, da thịt căn bản đỡ không được cái này tịch quyển âm phong, khí tức âm lãnh trực tiếp thổi hướng về phía nhân hồn phách. Ở thần nam trong ý thức cũng là một loại khác chẳng cảnh, hắn chứng kiến vô số ma đầu hướng mình nuốt gà mờ mà đến, ở xé rách nuốt gà mờ lấy hồn phách của hắn, hắn hiện tại pháp lực hoàn toàn không có, loại này đến từ hồn phách tập kích căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể dựa vào lực ý chí ngạnh kháng. Hắn cắn răng kiên trì, cường hãn lực ý chí chống đỡ hắn, lưng như núi từng bước bước qua khóa đá, chỉ cần tâm địa có chút không kiên định, trong nháy mắt cũng sẽ bị ma đầu phát hiện cái hở, tướng hồn phách nuốt gà mở sạch sẽ. Chương 1493, trên vực sâu khóa đá liên. Một bước, hai bước, thần nam kiên trì được, đi tới khóa đá liên ở giữa. Trước mắt tràng cảnh biến hóa, không có dấu hiệu nào hắn biến thành một gã học sinh tiểu học, đeo bọc sách. Xuyên qua tiểu kiều trở về nhà. Tiểu kiều bờ bên kia là một tòa nhà tranh, trước nhà lá đứng một đôi thanh niên nam nữ, một gã mỹ lệ thiếu một phụ cùng một gã thần phong anh tuấn trung nhân nhân, bọn họ đang ngẩng đầu lẫn nhau phán nhi tử trở về. Suối nước róc rách, vịt con suối nước, điểu nhân kêu to, đây là một bức mỹ hảo điển viên cảnh tượng. Hai tử, đến mẫu thân chỗ này tới. Thiếu một phụ kiến nhi tử xuyên qua đầu cầu, hướng hắn đưa ra cánh tay. Phụ thân thì mặt mang vui vẻ, vui mừng nhìn con trai, hài tử lớn lên trong quá trình mỗi cái biến hóa, đều sẽ làm cho phụ thân kiêu ngạo. Tình thương của cha như núi, mẫu tình y lìa y lìa, tuy là thần nam nghi hoặc tại sao mình biến thành hài tử, nhưng là hắn hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Hắn là một đứa cô nhi, từ nhỏ sống nhờ người khác trong nhà, chịu đủ lánh mắt, nàng khát vọng tình thương của mẹ, khát vọng tình thương của cha, khát vọng nhào tới mẫu thân cái kia ấm áp trong ngực. Nhi tử của ta, đến mẫu thân chỗ này tới. Mẫu thân ôn nhu gọi, trên mặt tràn đầy tiếu dung, liếm độc tình giật vu nôn biểu. Giờ khắc này, thần nam thực sự thấy được phụ mẫu, cả người rào rạt ở hạnh phúc ngọt ngào chung, hắn quá khát vọng phụ thân cánh tay, mẫu thân ôm trong ngực. Mẹ mẹ thần nam vui sướng cười, hướng mẫu hôn chạy tới, đi cảm thụ thuộc với hạnh phúc của mình, tìm về mất đi tiếc nuối, nhưng là đột nhiên hắn sinh lòng cảnh giác, sâu trong đáy lòng cảm thấy nguy hiểm. Không được, đây là huyễn cảnh, hắn dù sao cũng là một trận pháp sư, hơn nữa bởi vì lưu ly bảy màu ngọn đèn nguyên nhân tinh thông huyễn cảnh, sống còn trong nháy mắt ý thức được nguy hiểm. Phá cho ta thần nam hét lớn một tiếng, ấm áp tràng diện phá thành mảnh nhỏ, băng giải hư vô, mẫu thân không thấy, phụ thân tiêu thất, hắn vẫn lẻ loi một mình đứng ở âm phong gào thét trên khóa đá, dưới chân chính là không đáy vực sâu, này khóa đá tuy là chiều rộng hơn trượng. Hắn cũng đã bất chi bất giác đi tới khóa sát biên giới, lại mại một bước đã đem ngã vào không đáy vực sâu, vạn kiếp bất phục. Thần nam trên trán toát mồ hôi lạnh, hắn rõ ràng bản thân ở quỷ môn quan đi một vòng, mới vừa huyễn cảnh quá giống như thật, làm cho hắn hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Huyễn do tâm sinh, đối với cha mẹ chấp niệm mới là ẩn giấu ở đáy lòng hắn chỗ sâu nhất nhất đạo tâm ma, chỉ là cái này đạo tâm ma ẩn giấu quá sâu. Ngay cả chính hắn chưa từng ý thức được mà thôi, một cái từ nhỏ cô nhi, đối với phụ mẫu không có bất kỳ ấn tượng, đối với cha mẹ không muốn xa rời sẽ mờ nhạt không phải là không có, tương phản, dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, so với hắn bất luận kẻ nào đều mong mỏi cha mẹ quan ái, chỉ là loại này khát vọng bị hắn bền bỉ lực ý chí đặt ở đáy lòng. Chỗ sâu nhất, đè lên chính hắn đều lấy không có tâm ma tình trạng. Thì ra phụ mẫu vừa mới có là ta tâm ma. Thần Nam tự nói, hắn rất tin tưởng, hắn quả thực khát vọng nhìn thấy phụ mẫu, từ biết mẫu thân để lại cho hắn ngọc truy công pháp một khắc kia trở đi, hắn liền muốn tìm cha mẹ hạ lạc, chỉ là phụ mẫu không có bất kỳ manh mối, loại này niệm tưởng mới bị hắn ẩn giấu đến rồi đáy lòng chỗ sâu nhất, ngày hôm nay ở ảo cảnh hướng dẫn dưới, lấy tâm ma hình thức biểu hiện ra ngoài, đưa tới hắn suýt nữa bỏ mình. Có vài người bởi vì tâm ma trầm mê không thể tự thoát ra được, có vài người sẽ đem tâm ma trở thành đi tới trên đường giai thạch, ý chí cường đại lực nghiền ép tất cả tâm ma, nếu ý thức được tâm ma với thần Nam mà nói không còn là quân quýt, mà là động lực, chỉ có sửa đề cao, hắn vừa mới có năng lực thấy rõ chân tướng, mới có thể tìm được phụ mẫu của chính mình. Cái này rất dễ hiểu, tâm địa người yếu không muốn xa rời phụ mẫu, hoặc là bởi vì tiểu nhân thất bại quân quýt không tiến lên, cường giả làm cho phụ mẫu vui mừng. Nơi nào té ngã nơi nào đứng lên, có thể thừa nhận không phải người khác có khả năng thừa nhận chi tâm đường tôi luyện. Từ nay về sau ta lại vô tâm ma, không sợ bất luận cái gì tâm ma khảo nghiệm. Thần Nam quát nhẹ, nhân quả huyễn cảnh không hề, vạn thiên ma đầu trong nháy mắt hóa thành hư không. Một bước, hai bước thần Nam đi lại trầm trọng khước kiên định đi qua khóa đá, bước trên bờ bên kia. Thân thể hắn càng thêm thương lão, trên người hiện đầy nếp nhăn, nhược phi thân thể hắn cường hãn. Sợ rằng ngay cả một hóa lâm đều khó đến, Thanh Liên cải tạo qua nhục thân, luyện thể nội tình, làm cho hắn kiên trì tới hiện tại. Xuyên qua xiềng xích, ngẩng đầu có thể thấy rõ ràng đỉnh núi bốc hơi hà quang, trên đoạn đường này lại không trở ngại, hắn tuy là bước tiến nặng nề như núi, khước bởi vì hy vọng vẫn đang kiên trì. Thần Nam bước tiến trầm trọng lại đi về phía trước vài trăm thước, thân thể hắn càng thêm thương lão, thân thể cơ năng nghiêm trọng suy yếu, mỗi bán ra một bước đều giống con vạn tọa đại sơn, trầm trọng vô cùng. Một bước, hai bước, hắn đang kiên trì. Rốt cục, làm một cước rơi xuống, hắn lại cũng khó mà bán ra bước tiếp theo, ngẩng đầu nhìn lại, cách ly sơn đỉnh chỉ có chút không đủ 1/3 lộ trình, có thể đoạn đường này nhưng lại như là cùng lệch trời một dạng xa không thể chạm, bởi vì càng đến gần đỉnh núi, sức mạnh của tháng 5 bài sơn hải đảo vậy vọt tới, đám tất cả sinh cơ, đã không ai có thể. Từ chi cực mà sống, đỉnh núi hà quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, ẩn chứa nồng nặc sinh cơ, ẩn chứa sống lại thanh tuyết hy vọng, có thể hy vọng này cũng là mong muốn mà không thể thành. Lúc này hắn cảm giác được rõ ràng chính mình cuối cùng một tia thân thể cơ năng ở tiêu thất, thân thể sẽ băng giải, ý chí sẽ tán loạn. Sạch thanh tuyết, xin lỗi giờ khắc này, thần Nam môi run rẩy, nước mắt chảy dài, hắn biết mình đã không có khả năng đạt được đỉnh núi, chính là một bước hắn cũng lại khó mà bán ra. Nhược phi thiết một dạng lực ý chí, hắn căn bản kiên trì không đến bây giờ. Thần Nam ca ca, chờ ta tốt nghiệp đại học, ta muốn gả cho ngươi, ngươi nhất định phải cưỡi bạch mã tới đón ta. Hét cái kia đơn thuần thanh âm thanh thúy lần nữa tiếng vọng ở bên tai, cái kia đơn thuần như giấy trắng một dạng nữ hài ở trước mắt hắn hiện lên, cái kia là của hắn tình cảm chân thành, cũng là hắn nhất thua thiệt người. Thanh tuyết, một cái như tuyết trắng vậy đơn thuần nữ hài, 4 năm đại học. Nàng cự tuyệt không biết bao nhiêu ưu tú nam sinh theo đuổi, một mực chờ đợi hắn, nhưng là bọn nàng chờ chính là cái kia người nhưng vẫn không xuất hiện. Vì chờ hắn, nàng đi nông thôn nhánh giáo, cỡ thờ ít giáo viên đập chết người, thậm chí về sau vì bọn nhỏ rơi vào hồng trần, các loại hết thể đều không phải nàng một cô gái có thể chống được tới, nhưng là nàng khước sinh sôi tiếp tục chống đỡ, nàng khiêng đứng lên sơn thôn tiểu học giáo học lâu, nàng nâng lên trong hương trấn học giáo học lâu. Nàng kháng khởi liếu vô số hải tử hy vọng. Vì trong lòng cái kia hy vọng, nàng đang các loại, chỉ vì có thể tái kiến người trong lòng một mặt, nhưng là tạo hóa trêu ngươi, đối diện là quân không nhìn được quân, thấy người trong lòng, vì không cho hắn thống khổ, nàng còn muốn cự người trong lòng với nghìn dặm bên ngoài, nàng một cô gái muốn thừa nhận bao nhiêu thống khổ nàng tâm tư đơn thuần, nỗi khổ trong lòng lại cho ai nói thanh tuyết. Xin lỗi thần Nam tay run rẩy đem có phong thanh tuyết hồn phách ngọc hạp từ trong túi đựng đồ đem ra. Trong tay đang cầm hắn tình cảm chân thành thiếu nữ hồn phách, dường như cảm nhận được nỗi thương cảm của hắn, ngọc hạp phát ra tiếng nghẹn ngào. Cuối cùng một tia thân thể cơ năng ở quất cách thân thể, thần Nam cảm giác mình sẽ băng giải, hắn vô lực lại đi thay đổi gì, từ đấy lòng phát sinh một tiếng thở dài, biểu tình bình tĩnh chuẩn bị nên tiếp tử vong đến. Chương 1494, Thiên Liên. Ầm đột nhiên một nồng nặc sinh cơ từ đáy lòng tuôn ra, bắt đầu hướng quanh thân khuếch tán, khiến cho hắn khô khốc thân thể máy móc có thể chiếm được làm dịu, hắn cảm giác được rõ ràng lực lượng của chính mình tại khôi phục. Thông Thiên Thánh Thụ, lại là nó giúp ta sao? Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ Thông Thiên Thánh Thụ chân chính là công dụng, hắn là vạn cây chi tổ, bản thân ẩn chứa nồng nặc sinh cơ, có thể bổ sung thân thể cần sinh cơ. Ừ không đúng. Thần Nam cảm giác được không chỉ có là Thông Thiên Thánh Thụ, vô tận sinh cơ đang ở từ màu xanh tiểu thế giới mầm móng dâng lên vào các vị trí cơ thể, tâm thần cảm ứng một cái, toàn bộ tiểu thế giới bên trong tất cả thảm thực vật dĩ nhiên có đang cho hắn cung cấp sinh cơ. Thông Thiên Thánh Thụ tuy là có thể cung cấp sinh cơ, nhưng là nó chung quy vẫn là cái cây giống, sinh mạng bản năng không cho phép nó đem chính mình đưa với tử địa, nó cung cấp một bộ phận sinh cơ. Tiểu thế giới đồng dạng là thần nam thế giới, cùng thần nam ý chí tương liên, ý chí của hắn mặc dù sắp biến mất, tiểu thế giới dĩ nhiên cũng sắp sinh cơ bại bởi hắn. Thì ra chỉ có ở ta sinh cơ hao hết, chân chính tần lâm thời điểm tử vong chung nó mới có thể trợ giúp ta. Bình thường đối với ta nguy hiểm dĩ nhiên thờ ơ. Thần Nam cảm khái, sinh cơ tuy là chiếm được bổ sung, nhưng là chạy mất cũng tương đương nhanh, hắn nào dám dây dưa, thân thể cơ năng khôi phục sát vậy liền lại toàn lực hướng về đỉnh núi chạy đi. Mộ quang chi tuyết phiêu phiêu đung đưa, hầu như ngưng tụ thành thực chất, sức mạnh của tháng năm cực nhanh suy yếu lấy hắn sinh cơ cùng năng lượng, mà tiểu thụ miêu cùng tiểu thế giới thì tại cung ứng lấy hắn sinh cơ cùng năng lượng. Thần Nam rất tin tưởng. Thông Thiên Thánh Thụ tuy là có thể cung cấp sinh cơ, có thể nó chung quy vẫn là cái tiểu thụ miêu, tiểu thế giới cũng còn lâu mới có được lớn như vậy, tự thân sinh cơ chạy mất quá nhanh, bọn họ cung cấp sinh cơ một ngày hao hết, chính mình vẫn sẽ chết ở chỗ này, cho nên hắn vẫn muốn dành thời gian. Cũng may đi phía trước ngoại trừ sức mạnh của tháng năm càng cường đại hơn bên ngoài, ngược lại lại không có những thứ khác nguy hiểm, thế nhưng hắn chung quy bị suy yếu thành phàm nhân, thân thể cơ năng lực hóa. Chính là leo qua sơn thạch, nham bích cũng rất không dễ dàng, thế nhưng hắn nỗ lực kiên trì, ở cố gắng của hắn dưới rốt cục leo lên đỉnh núi. Đỉnh núi Hà Quang Vạn Đạo, điềm lành rực rỡ, ở chính giữa sinh trưởng một gốc cây từ ba cái lá cây sấn thác tuyết bạch liên hoa, nó như ngọc trong suốt, như tuyết trắng đoán, thánh khiết tôn quý, ngăn cản tất cả tà ác, Hà Quang bao phủ chỗ sinh cơ khôi phục, mộ quang chi tuyết tránh lui. Âm dương luân chuyển, tử chi cực mà sống, tuyết ngọc tiên liên. Chính là lượng giới sơn tử vong đạt đến mức tận cùng sau, sinh mệnh nở rộ có bầu dục mà thành một đóa tiên liên, nó có thể để người ta trường sinh, cũng có thể dựng dục sinh mệnh, tiên liên liền là tử vong cực địa sinh mạng hy vọng. Một bội này tuyết ngọc tiên liên bị tu chân giới vô số đại năng sở thèm nhỏ dãi, vô số năm qua không biết lại có bao nhiêu người che giả măng mọc chết ở lượng giới sơn trên, nếu như thần nam không có thông thiên thánh thụ, không có hỗn độn tiểu thế giới. Chính là sửa nhắc lại cao gấp trăm lần cũng không có máy móc đắc đáo tuyết ngọc tiên liên. Tuyết ngọc tiên liên phàm nhân dùng có thể trường sinh, tu chân giả dùng, sửa có thể không nhìn kỹ thiên địa quy tắc, tốc hành linh đại kỳ, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là vô thượng trí bảo, nếu như thần nam dùng tuyết liên, ở Tây Nguyên kỳ hắn đem lại không đối thủ. Nhưng là tuyết ngọc tiên liên căn bản không thể dao động hắn sống lại thanh tuyết tín niệm, thần nam cất bước hướng tuyết ngọc tiên liên đi tới. Hà quang phạm vi bao phủ bên trong, sinh cơ không hề tiêu tán, hắn cũng khó có thể hòa hoãn một chút. Rốt cục có thể sống lại thanh tuyết nhìn trước mắt hà quang sáng chói tuyết ngọc liên hoa, thần nam vô cùng kích động, sống lại thanh tuyết là hắn cho tới nay nguyện vọng, cơ hội đang ở trước mắt, làm cho hắn cảm xúc bành bái hàng vạn hàng nghìn. Hà quang bao phủ chỗ màn quang chi tuyết tránh lui, thần nam cảm giác mình còn có số ít phân pháp lực có thể dùng. Hắn lập tức dùng mấy viên bổ nguyên đan bắt đầu khôi phục sửa, thân thể hắn cơ năng quá yếu, hoàn toàn không phải mấy viên thuốc có thể phục hồi như cũ. Liễu Ngân cô nói quả nhiên không sai, nơi đây quả nhiên có thể di chuyển dùng pháp lực. Thần Nam thầm nghĩ, sống lại thanh tuyết đích phương pháp xử lý cũng là Liễu Ngân cô nói cho hắn biết, ở viễn cổ đã từng có đại năng dùng thiên mục thấy được tuyết ngọc tiên liên, lúc đó liền suy đoán tuyết ngọc tiên liên phụ cận có thể di chuyển dùng pháp lực. Những thứ này đều bị mỗi bên đại tông môn ghi lại trong danh sách, cho rằng tuyệt mật xuống dưới. Đương nhiên, cho dù là viễn cổ đại năng, cũng chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao bọn họ không có đích thân tới, nếu như không có có pháp lực có thể dùng, thần nam căn bản không thể sống lại thanh tuyết, có thể nói hắn cũng hoàn toàn là đang đánh cuộc, hoàn hảo hắn đánh cuộc đúng, cái này bên trong xác thực có thể di chuyển dùng pháp lực. Ừ, chuyện gì xảy ra? Thần Nam đống nhiên hướng Lượng Giới Sơn đối diện nhìn sang, lại phát hiện đối diện mơ hồ, gần giống như nhất phương hư không, căn bản nhìn không thấy mặc cho là cái vẻo gì, không giống hắn tới cái này một mặt, cây cối, linh thảo, đối diện căn bản nhìn không thấy mặc cho là cái vẻo gì, cái loại cảm giác này liền như đi tới chân trời. Khán liêu một lát, Thần Nam không có xem ra cái gì manh mối, theo lý thuyết chắc là sơn mặt khác mới đúng, có thể hiện tại đang tại sao gì đều nhìn không thấy. Thần Nam muốn không tin tưởng là chuyện gì xảy ra. Được rồi, không thèm nghĩ nữa nó. Hiện tại sống lại Thanh Tuyết vừa mới có là của hắn việc cấp bách, hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa đối diện sự tình, vì phòng ngừa Thanh Tuyết hồn phách ngoài ý, Thần Nam ở chung quanh bày ra cấm chế, mà sau sẽ ngọc hạp mở ra, Thanh Tuyết thân ảnh bay ra, đắm chìm trong hà quang dưới, thân thể mơ hồ, dường như sinh mệnh. Thanh Tuyết, ta rất nhanh thì sống lại ngươi. Thần Nam nhìn Thanh Tuyết cười nói, trong ánh mắt lóe kích động vẻ hưng phấn. Thanh Tuyết một đôi con ngươi sáng ngời yên lặng nhìn đã kinh biến đến mức thương lão vô cùng nam nhân, hắn tóc trắng xóa, trên tay tràn đầy nếp nhăn, liền như một cái dần dần già rồi lão giả, chỉ có nam nhân kia lưng vĩnh viễn cao ngất. Tuy là hắn thay đổi túi xuống lão thái, thế nhưng Thanh Tuyết chỉ bằng khí tức là có thể nhận ra hắn. Lúc này, Thanh Tuyết làm sao không biết người đàn ông này vì sống lại chính mình suýt nữa nộp mạng, nàng tóc dài phất phới, đưa tình mà nhìn hắn, mà hậu thân ảnh phiêu phiêu nhào vào trong ngực nam nhân. Một ngày đem Thanh Tuyết nhốt vào Tuyết Ngọc Tiên Liên, hai người cũng chỉ có thể tạm thời xa nhau. Thần Nam lôi kéo tay nàng, hai người dựa chung một chỗ thưởng thức chân núi phong cảnh, đồng thời không ngừng dùng Đổ Nguyên Đan khôi phục tự thân pháp lực. Đây chẳng lẽ là Tây Nguyên cảnh biên giới sao? Thần Nam lại thấy được sơn mặt khác ngông lung hư không, đáng tiếc hắn không cách nào dò xét, chỉ có thể lặng lẽ nhìn. Hắn hiện tại sinh cơ sói mòn nghiêm trọng, không có mấy ngày sửa căn bản khó khôi phục, hắn sốt ruột sống lại Thanh Tuyết, nơi nào sẽ đi các loại chờ mấy ngày, đợi sửa có chút khôi phục, Thần Nam lôi kéo Thanh Tuyết tay đi về phía Tuyết Ngọc Tiên Liên. Thanh Tuyết, ta sẽ mượn Tuyết Ngọc Tiên Liên sống lại ngươi, ngươi không cần lo lắng, ở nơi này dưỡng dưỡng thân thể. Thần Nam nói, thanh âm lộ ra kích động cùng kích thích. Thanh Tuyết sợi tóc phiêu động, mâu quang oanh oánh, chỉ là vô hạn không muốn xa rời nhìn hắn. Thần Nam bắt đầu đè xuống liều ngân cô nói cho biện pháp của mình ở Tuyết Ngọc Tiên Liên trên bố trí cấm chế, mục đích đúng là xóa đi Tuyết Ngọc Tiên Liên bản năng, đem Thanh Tuyết hồn phách dẫn nhập Tuyết Ngọc Tiên Liên bên trong, để cho nàng thành Tiên Liên chi hồn. Đi thôi, đợi cấm chế bố trí xong, Thần Nam nhẹ nhẹ vô về Thanh Tuyết tóc dài cười nói, hắn phảng phất đã thấy cái kia bạch đi lý thắng tuyết nữ hài đang cười hướng mình chạy tới, trong ánh mắt là tràn đầy chờ mong. Chương 1495 Tiên Liên nước mắt. Thanh Tuyết thân ảnh phiêu khởi, hướng Tuyết Ngọc Tiên Liên hoa nhị thổi đi, chỉ là nàng trong suốt con ngươi nhưng thủy chung nhìn Thần Nam. Không muốn xa rời, không nỡ, Thanh Tuyết thân ảnh dừng ở trên đài sen, rất lâu mà nhìn hắn. Đi thôi Thanh Tuyết. Thần Nam cười nói, ánh mắt khích lệ nữ hài. Thanh Tuyết lại nhìn hắn khoảng khắc, thân ảnh hóa thành một đạo thanh phong biến mất ở liên hoa thai chung. Xôn xao cánh sen trong nháy mắt khép kín. Hết thể cánh hoa tất cả đều hợp khép tờ, giờ khác này Thanh Tuyết hồn phách cùng Tuyết Ngọc Tiên Liên liên thai dung hợp vào một chỗ, nàng đem mượn Tuyết Ngọc Tiên Liên một lần nữa tạo ra tới. Liên biện khép lại sát vậy, hà quang thủy thải tất cả đều nội liễm tiêu thất, hết thể tinh tuy đều đi dựng dục liên trung tiên tử. Hà quang tiêu thất, Thần Nam lập tức cũng cảm giác được tuế nguyệt biến mất lực lượng, hắn pháp lực lần nữa bị suy yếu, chẳng mấy chốc sẽ luân phàm nhân. Phá hủy. Thần Nam căn bản không nghĩ tới Tuyết Ngọc Tiên Liên hà quang nội liễm, hắn sửa chỉ khôi phục hai thành, sốt ruột sống lại Thanh Tuyết, căn bản không khôi phục bao nhiêu, hắn vốn còn muốn nghiên cứu một chút đối diện hư không, lúc này lại cũng không đoái hoài tới. Tuyết Ngọc Tiên Liên hoa nhụy lay động, đột nhiên ở phía trên ngưng tụ thành hai giọt trong suốt giọt nước mưa, đó là Thanh Tuyết nước mắt, cũng là Tuyết Ngọc Tiên Liên tinh hoa. Xôn xao Tuyết Ngọc Tiên Liên lay động, hai giọt nước mắt hướng Thần Nam bay tới. Hắn đuổi vội vươn tay tiếp được, nước mắt ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh tinh khí, xông vào thân thể hắn, hóa giải thân thể hắn cơ năng sói mòn. Thần Nam nơi nào không biết đây là Tuyết Ngọc Tiên Liên tinh hoa lưu mất càng nhiều, đối với Thanh Tuyết sống lại càng bất lợi, nếu như chỉ hoàn nữa, Thanh Tuyết vì giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn, sẽ lần nữa ngưng ra tinh túy tiên dịch, Thần Nam nơi nào còn dám chờ đợi thêm nữa, lập tức hướng về chân núi chạy như điên. Đỉnh núi sức mạnh của tháng 5 mạnh mẽ quá đáng, chỉ đi hơn 10 thước, hắn đã bị lần nữa tiêu tan lạc thành phàm nhân, thân thể nhanh chóng già yếu, cái kia hai giọt tinh túy tiên lộ không ngừng thấm vào thân thể hắn, giúp hắn chống lại già yếu, cho dù là như vậy, tại hắn khoảng cách trong lòng đất vượt sâu còn có 100 mét thời điểm, hai giọt tiên dịch tinh túy cũng bị tiêu hao sạch sẽ, thân thể hắn lập tức tăng tốc độ già yếu đứng lên. Thần Nam không dám dây dưa nửa phần, nhanh chóng xông về trên vực sâu trống không tảng đá xiềng xích, ma đầu xuất hiện lần nữa ở trong ý thức của hắn, cắn xé hồn phách của hắn, qua một lần kinh nghiệm, hắn tuy là thống khổ, khước vẫn kiên trì xuống tới. Đi tới ở giữa, xuất hiện lần nữa tâm ma ảo ảnh, cũng may cái này tâm ma đối với hắn đã không có ảnh hưởng, hắn gào to một tiếng, đơn giản phá đi huyễn cảnh, đi tới đối diện. Hắn vốn cũng không có hoàn toàn khôi phục, lúc này thân thể nhanh chóng già yếu xuống phía dưới, cước bộ lần nữa thay đổi nặng như sơn nhạc. Thần Nam đem hết toàn lực hướng Mộc Hóa Lâm chạy tới, kinh nghiệm lần trước, biết thời khắc mấu chốt thông thiên thánh thụ gặp phải, hắn không hề nghĩ ngợi liền vọt vào Mộc Hóa Lâm. Xôn xao cảnh cây dây tự động hướng hai bên xa nhau, ở chính giữa trở lại một con đường đến, rất hiển nhiên Mộc Hóa trong rừng cây cối còn nhớ rõ hắn, biết hắn cùng thông thiên thánh thụ nhất thể, tự nhiên sợ nhường đường. Càng xuống phía dưới, sức mạnh của tháng năm từng bước giảm dần, đợi Thần Nam đi lại trọng xuyên qua Mộc Hóa Lâm, hắn lần nữa già yếu đến rồi kế cận băng giải trạng thái. Quả nhiên, thấy thân thể hắn cơ năng hao hết, Tần Lâm tử vong, thông thiên thánh thụ cùng tiểu thế giới lại bắt đầu vì hắn bổ sung sinh cơ, chống đỡ hắn hướng chân núi đi. Thần Nam giống cóng đại sơn giống nhau, lúc tới Mộc Hóa Lâm đến pho tượng đoạn đường này, đi thời gian một nén nhang, khước bởi vì trở về tiêu hao lớn hơn nữa, trở về đi chừng hai nén hương thời gian. Thần Nam đem sau lưng trường đao rút ra, tiến nhập pho tượng đàn, ở pho tượng bầy dưới sự công kích lại là một phen khổ chiến, tuy là hắn tình trạng cơ thể không bằng trên lúc tới, thế nhưng lũ lần từ nơi này đi qua, kinh nghiệm phong phú hơn, vẫn là hữu kinh vô hiểm thông qua pho tượng đàn. Xuống phía dưới căn bản cũng không có nguy hiểm, chỉ cần chống lại thân thể già yếu, Thần Nam dựa vào cường hãn lực ý chí cắn răng kiên trì. Hắn tuyệt không thể để cho tiểu thụ miêu cùng thanh liên bên trong thế giới sinh cơ hao hết, nếu như vậy hắn liền xong đời. Chạy tới bao táp khu vòng ngoài thời điểm, Thần Nam đã không phải là lại đi đường, mà là ở từng bước một tiến về phía trước chuyển, bởi vì lúc này thông thiên thánh thụ cùng tiểu thế giới sinh cơ cũng sắp hao hết, không thể cấp hắn cung cấp quá nhiều ủng hộ. Một bước, hai bước, Thần Nam một bước nhất kề bên, gian nan vô lực đi vào không gian phong bạo khu, kinh nghiệm lần trước. Áp chế lực lượng phương giảm một chút nhẹ, hắn lập tức bắt đầu điên cuồng mà hướng ra phía ngoài kéo dài tới thần thức. Xôn xao không gian loạn lưu cuốn qua thân thể hắn qua yếu ớt, căn bản tránh không thoát. Dưới tình huống bình thường, hắn luyện thể ngũ trọng thiên sửa hoàn toàn có thể không nhìn không gian phong bạo, nhưng là hắn đã bị tiêu tan lạc thành phàm nhân, thân thể biến chất nghiêm trọng, một bộ dần dần già rồi thái độ, như vậy già yếu thân thể, làm sao có thể hoàn toàn ngăn cản ở không gian phong bạo đây? Ken két bắp thịt bị lôi xé huyết nhục văng tung tóe, đầu khớp xương gãy lìa không biết có bao nhiêu căn, cũng may hắn rốt cục diên thi triển ra thần thức, trao đổi tiểu thế giới, thân ảnh ngã vào thanh liên bên trong thế giới. Tiểu thế giới bên trong, tóc bạc hoa dâm Thần Nam một đầu té ngã, lại không có bất cứ động tĩnh gì, hắn giờ phút này đã đến dầu hết đèn tắt sát biên giới, còn kém thân thể không có băng giải. Nếu có người chứng kiến, toàn bộ tiểu thế giới đều là một mảnh hôi bại. Cũng không còn ban đầu sinh cơ giạt rào cảnh tượng, ngay cả tiểu thụ miêu đều đã khô héo, đây hoàn toàn là bởi vì tổn thất đại lượng sinh cơ duyên cớ, thông thiên thánh thụ mặc dù là sinh cơ chi thụ, đáng tiếc còn không có lớn lên. Nếu là không có tiểu thế giới cùng thông thiên thánh thụ, Thần Nam căn bản không có khả năng đi tới đỉnh núi, sớm liền bỏ mình, cũng khó trách tự cổ đến nay không ai có thể đắc đáo tiên liên. Thần Nam hôn mê bất tỉnh, sẽ lo lắng tổ tham. Đi lên đã đem Thần Nam hướng tiểu thụ miêu dưới tha. Siêu một cái tiểu thanh xà hóa thành nhất nói lưu quang cũng bay đến trước mặt, cùng tổ tham cùng nhau đem Thần Nam kéo tới tiểu thụ miêu dưới. Tiểu thụ miêu xuống ke nở phá một cái động, này tiểu thanh xà chính là lần thứ hai thuế biến sau này thần tam áp đạn. Đáng tiếc là, tiểu thụ miêu cũng tổn thất đại lượng sinh cơ, ngay cả phía trên trái cây đều xỉu, không thể lại Thần Nam cung cấp sinh cơ. Thấy Thần Nam không có phản ứng, Tổ tham hất cánh tay một cái, lại là vài giọt tinh túy linh dịch tích nhập Thần Nam trong miệng. Linh dịch ẩn chứa nồng nặc năng lượng tinh khí, tự động khuyết tán ra, làm dịu Thần Nam thân thể, nhưng là Thần Nam sinh cơ sói mòn quá nghiêm trọng, ở linh dịch thẩm thấu vào, vẫn không có bất kỳ phản ứng. Phải biết rằng cái này vài giọt linh dịch cần tổ tham mấy thập niên khổ tu mới có thể ngưng tụ ra, bực nào kỳ chân quý, nhưng là đối với thần nam nghiêm trọng thiếu hụt thân thể mà nói hiệu quả vẫn không rõ ràng. Tổ tham cùng tiểu thanh xà đều lo lắng cùng đợi, nhưng là trong nháy mắt một ngày đi qua, thần nam vẫn là hôn mê bất tỉnh. Tiểu thanh xà nhất thời cấp nhãn, hóa thành nhất nói lưu quang lập tức vọt vào thần nam cánh tay, đem tự thân nồng nặc sinh mệnh cơ năng hướng thần nam trong thân thể chuyển vận đi vào. Áp đạn không thể. Linh tham muốn ngăn cản nó, tiểu thanh xà từ thần nam trên cánh tay nhô đầu ra, ánh mắt kiên định khán liếu tổ tham nhất mắt, liền lại đem đầu rúc vào cánh tay chung, đem tự thân sinh cơ liên tục không ngừng mà đưa vào thần nam thân thể. Chương 1496, trên cánh tay thanh xà. Áp đạn tự khối băng chung giải phong, vẫn theo thần nam, hoàn toàn đem hắn trở thành người thân cận nhất của mình, thần nam gặp nạn, nó nhất là khổ sở. Không tiếc tiêu hao tự thân sinh cơ tới cứu hắn. Áp đảng chính là thần tam bộ tộc. Thần tam bộ tộc đã từng xưng bá bầu trời đệ dưới. Sinh mệnh cơ năng sao mà thịnh vượng cùng chân quý. Ở áp đảng sinh mệnh cơ năng thẩm thấu vào, thần nam trên người biến chất nếp nhăn da thịt rốt cục phản ứng, bắt đầu hướng bình thường màu da chuyển hóa. Trên cánh tay biến chất da thịt hoa văn ở hướng chân nhăn chuyển hóa. Ở linh dịch cùng thanh xà thân thể cơ năng cộng đồng làm dịu. Thần nam thon gầy thân thể rốt cục thay đổi ánh nhuận bền chắc. Nhưng là hắn vẫn không có tỉnh lại ý tứ, thân thể nghiêm trọng biến chất cùng thương thế quá mức nghiêm trọng, thần nam ý thức bản năng chìm vào trong giấc ngủ, hắn đã đến tần lầm tử vong trạng thái, cao y na ho dễ dàng như vậy là có thể thành tỉnh khôi phục. Tiểu thanh xà sinh cơ cùng năng lượng không ngừng dũng mãnh vào thần nam thân thể, nó tự thân sinh mệnh cơ năng thì càng ngày càng ít, khí tức càng ngày càng yếu. Rốt cục tiểu thanh xà tự thân sinh cơ cùng năng lượng thiếu hụt nhiều lắm, mình cũng chìm vào trong giấc ngủ, thân thể của hắn ở thần nam trên cánh tay tạo thành một con rắn vân, đem chính mình tan vào thần nam thân thể, cũng là mượn huyết khí của hắn tới khôi phục bảo vệ mình. Đầy đủ thân thể cơ năng, diễn thiên thánh quyết tự hành vận chuyển, không ngừng hấp thu những thứ này sinh mệnh cơ năng cùng năng lượng bổ sung thần nam thân thể hắn cơ năng ở từng bước khôi phục, tự thân khức vẫn rơi vào trạng thái hôn mê. Vẫn đi qua ba ngày, thần nam mới từ từ khôi phục ý thức, dần dần tỉnh lại. Tỉnh thấy thần nam tỉnh lại, tổ tham giống một lão ngoan đồng giống nhau vui sướng nhảy dựng lên. Ừ tỉnh lại thần nam liếc mắt liền thấy được gáp đạn kết thành ken ở, phía trên cái lỗ thủng, bên trong cũng là giống tuyết. Thần nam lập tức liền đứng lên, áp đạn đâu linh tham cười hắc hắc, chỉ thần nam cổ tay, nó ở trên tay ngươi đây. Ây ha hả nhìn trên tay thanh xà văn lộ, thần nam thở ra một hơi dài. Hắn có thể cảm giác được tiểu thanh xà sinh mệnh nhảy lên, lập tức thì nhìn ra là thanh xà đem tự thân sinh cơ bổ sung cho mình, vừa mới có cuối cùng để cho mình tỉnh lại. Thanh xà rơi vào trạng thái ngủ say, là nó tự thân tổn hao quá nhiều nguyên nhân. Cảm ơn các ngươi thần nam cười vỗ vỗ tổ tham đầu trọc. Phải làm. Tổ tham cười nói, lập tức rời tới một vò rượu đưa cho thần nam, thân thể ngươi quá yếu, còn cần tĩnh dưỡng, trước đừng có gấp di chuyển. Đây là ta mới nghiên cứu ra được rượu, ngươi uống ăn lót dạ sung mãn một chút đi. Thần nam biết tự thân vẫn rất suy yếu, phất tay lại ở chung quanh ném ra mấy triệu trung phẩm linh thạch, bố trí tụ linh trận, mà sau sẽ một vò rượu đầy uống mà xuống, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa tự lực, hấp thu linh khí khôi phục sửa. Lưỡng giới sơn bên ngoài. Lao công tại sao còn không xuất hiện mấy người phụ nhân nhãn thần khẩn trương nhìn chằm chằm núi xa xa sơn. Nhưng là từ bên ngoài xem lượng giới sơn mơ hồ, căn bản nhìn không thấy cái gì, đã mấy ngày, các nàng liền lặng lẽ chờ ở chỗ này, theo thời gian trôi qua, các nàng cũng càng ngày càng khẩn trương. Nam ca sẽ không xảy ra chuyện rồi hả Đông Tử nói, vài cái huynh đệ biểu tình cũng là vô cùng khẩn trương, thần nam là bọn họ đầu lĩnh, là binh vương, cũng là nanh sói sắc bén nhất chiến binh, là lính đánh thuê linh hồn, không có hắn, bọn họ cũng không biết làm sao ở Tây Nguyên Kỳ ở lại. Chủ yếu nhất, nhiều năm chiến tranh hữu nghị, lên tiếng vào chết, bọn họ khó có thể dứt bỏ vị này đầu lĩnh thêm huynh đệ. Ngươi đặc biệt sao có biết nói chuyện hay không sẽ không nói đừng nói. Hạc tử nhấc chân liền đạp Đông Tử một cước, đem Đông Tử đạp cái lảo đảo. Ta lúc đó chẳng phải Nam ca lo lắng sao Đông Tử lẩm bẩm, có chút tủi thân. Nam ca không có việc gì. Nãy giờ không nói gì Phong nói bỗng nhiên mở miệng, trải qua nhiều như vậy nguy hiểm Nam ca đều còn sống. Lượng giới sơn tính là gì, Nam ca không muốn chết không ai có thể lưu hắn lại, lượng giới sơn cũng không được. Ừ, Nam ca không có chuyện gì. Bên cạnh Hắc Hùng múa may lấy một đôi đại trụ y, cũng úng thanh đúng khí đáp lại. Tử Lăng muội tử, ta muốn vào xem lão công. Băng Mai bỗng nhiên mở miệng, nàng cái này vừa mở miệng, Trầm Thu Hà, Phỉ Phỉ cũng dồn dập mở miệng, Dương Lệ cũng là không nói được một lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lượng Giới Sơn, chỉ là của nàng hai đôi bàn tay trắng như phân khước thật chặt xiết, tay tâm lý tràn đầy vết mồ hôi đều hồn nhiên không cảm giác. Tử Lăng đừng xem ở bài danh trên so với các nàng tiểu, nhưng trên thực tế tuổi của nàng là lớn nhất, sửa cũng tối cao. Tử Lăng biết thần nam để cho mình chiếu cố mấy người, đưa nở dê la mở loa nở đầu trận tuyến, người khác có thể tùy hứng, nàng lại không thể. Kỳ thực nàng so với bất luận kẻ nào đều muốn vào xem, nếu là mình nàng khẳng định đã sớm tiến vào, thế nhưng trách nhiệm chỗ, nàng chỉ có thể cố nén nóng nảy trong lòng. Mọi người đừng xung động. Tử Lăng nói, Lưỡng Giới Sơn nguy hiểm trùng điệp, tướng công muộn xuất hiện vài ngày cũng rất bình thường, ta xem không bằng như vậy, đợi lát nữa hai ngày. Nếu như hai ngày sau tướng công còn chưa có đi ra, chúng ta liền đi vào chung nhìn. Được rồi, Tử Lăng muội muội nói có đạo lý, một phần vạn tướng công xuất hiện, chúng ta khước tiến vào, chẳng phải là hỏng việc rồi hả? Nãy giờ không nói gì Dương Lệ bỗng nhiên mở miệng, nàng là cục trưởng, nói tự có một khí thế cùng uy nghiêm, nếu như Tử Lăng lời nói mọi người không tín phục, lời của nàng mọi người còn là tin dùng. Vậy đợi lát nữa hai ngày sau lão công nếu như còn không ra, chúng ta liền đi vào. Mấy người phụ nhân lập tức tạo thành ý kiến thống nhất, tiếp tục lặng lẽ cùng đợi, lo lắng nhìn Lượng Giới Sơn, không ai động một cái. Một ngày, hai ngày. Hai ngày trôi qua, các nàng vẫn chưa thấy thần nam cái bóng. Mấy vị chị dâu, chúng ta trước vào xem, các ngươi trước đừng có gấp tiến, nếu như chúng ta tìm được nam ca rất nhanh thì xuất hiện. Hạc Tử bỗng nhiên tiến lên nói, mấy vị huynh đệ không nên đi qua, muốn đi cũng là chúng ta đi. Các ngươi thủ ở bên ngoài, nếu như các ngươi nam ca xuất hiện, các ngươi cũng tốt đúng lúc phát tin tức cho chúng ta. Dương Lệ xua tay ngăn trở mấy người. Thu Hà, ngươi sửa là nhất thấp, đi vào nguy hiểm rất lớn, ngươi thì không nên đi vào. Băng Mai nói, Trầm Thu Hà đã thăng chức biến hóa long nhị tầng, mà kỳ tha mấy người ngoại trừ Tuệ Tuyệt vẫn sửa trì trệ không tiến, đều là biến hóa long hậu kỳ, các nàng đi vào đều nguy hiểm, càng chưa nói Trầm Thu Hà. Không được. Ta nhất định phải đi vào. Trầm Thu Hà nói, biểu tình lộ ra quyết tuyệt, các nàng đều rất tin tưởng, thần nam lâu như vậy không có xuất hiện, rất có thể chết ở bên trong. Cũng chính vì vậy, Trầm Thu Hà vừa mới có nhất định phải đi vào, còn như sinh tử, nàng sớm đã không để ở trong lòng. Đã như vậy liền cùng nhau tiến đi, cùng lắm thì cùng chết. Băng Mai nói, mặt băng lãnh, biểu tình đồng dạng quyết tuyệt không gì sánh được, đây là một cái ở trên giường nhiệt tình như lửa. Ở bên ngoài băng lãnh nghiêm trọng, lôi lệ phong hành nữ nhân. Đi thôi, Thu Hà, ngươi cùng ở bên cạnh ta Tử Lăng cũng sẽ không ngăn cản, làm cho Trầm Thu Hà cùng với chính mình, cũng thuận tiện bảo vệ. Nam nữ nhân dẫn đầu bước chân vào Lượng Giới Sơn. Tuệ Tuyệt do dự một chút, cũng dậm chân mà vào. Chương 1497, Kim Đan Viên Mãn. Vừa đi vào không xa, không gian biến hóa, mãnh liệt bao táp cuốn cắt đá liền hướng mấy người bao trùm tới. Kỳ tha mấy người hoặc né tránh, hoặc tế xuất phi kiếm bảo vệ quanh thân, ngược lại cũng chặn, chỉ có Thu Hà ngăn cản đứng lên phi thường cật lực, mấy người hầu như không hẹn mà cùng đem Thu Hà hộ tống ở giữa, ở chung quanh tạo thành kiếm mạc, cùng nhau mang theo nàng ở trong báo tô xuyên toa, nếu là không có Tử Lăng cật lực điểm, thế nhưng Tử Lăng, tiến nhập sa thạch phong bạo khu liền dễ. Giang rất nhiều nàng chỉ cần cổ động hộ thân chân nguyên liền đủ để bảo đảm mỗi người không bị thương tổn. Tử Lăng cũng đã là Nguyên Anh lục tầng, chỉ thiếu chút nữa đã đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, phía ngoài sa thạch phong bạo căn bản không la mở gì được cờ nàng. Rất nhanh mấy người liền xuyên qua sa bạo đi, tiến nhập phong nhận khu, các nàng thần thức trong nháy mắt bị áp chế, ngoại trừ Tử Lăng, người khác thần thức trong nháy mắt đã bị áp chế hoàn toàn, Tử Lăng thần thức cũng chỉ có thể hướng ra phía ngoài kéo dài hơn 10 thước mà thôi. Không gian phong nhận càng ngày càng dày đặc, ban đầu các nàng lẫn nhau nhắc nhở. Tử Lăng lại thời khắc mang theo Thu Hà, ngược lại cũng hữu kinh vô hiểm. Nhưng là theo thâm nhập, không gian phong nhận càng ngày càng dày đặc, các nàng né tránh lập tức thay đổi chật vật đứng lên. Mấy người lập tức thống nhất ý kiến, mấy người vây chung chỗ, lẫn nhau nhắc nhở, từ Tử Lăng đi tuốt ở đằng trước, một ngày không tránh khỏi phong nhận, từ Tử Lăng xuất thủ, các nàng ngược lại cũng miễn cưỡng có thể kiên trì. Càng vào trong, theo phong nhận tăng, các nàng đi tới càng ngày càng gian nan. thế nhưng các nàng ánh mắt đều lộ ra kiên nghị, lẫn nhau nhắc nhở không ngừng thâm nhập. Lúc này các nàng cũng hiểu lượng giới sơn nguy hiểm, từ một danh nguyên anh cường giả dẫn dắt đều nguy hiểm như vậy, nếu như một dạng tu sĩ tiến đến không thể nghi ngờ là một con đường chết. Mấy người mặc dù là thần nam nữ nhân, thế nhưng bình thường các nàng hợp tác cũng không nhiều, lần này cộng đồng hoạn nạn, vô hình trung gia tăng rồi hữu nghị, cũng kiên định hơn lòng tin, nếu như nam nhân thực sự ra không được, các nàng liền thật muốn xông vào, một ngày tiến nhập không gian phong bạo khu. Có thể nói phần trăm chi bách hội vẫn lạc, nhưng là các nữ nhân không có một sợ, ngay cả Tuệ Tuyệt chịu người khác cảm hóa, biểu tình đều phá lệ kiên nghị. Bất kể nói thế nào, thần nam là của hắn người đàn ông, cũng là nàng phát ra từ tâm lý thích nam nhân, lúc này bị khinh bị phân cảm hóa, nàng là thật không sợ chết. Nữ nhân nhìn như nhu nhược, thế nhưng ở thật thích một người thời điểm, các nàng tỏa ra thường nhân khó có thể tưởng tượng ý chí. Thanh liên bên trong thế giới, thần nam mở miệng đem cuối cùng một kia vờn quanh thân nhân linh khí hút vào trong miệng, động thân đứng lên, trải qua 3 ngày khôi phục, hắn sửa đã hoàn toàn khôi phục lại, da thịt cũng khôi phục không ít, chỉ là biểu tình có vẻ so với tiến lượng giới sơn trước trầm ổn hơn thành thủ, trên đầu càng là tóc bạc như tuyết, lần này tiến 2 giới núi tiêu hao cực lớn, tóc của hắn trong vòng vài ngày căn bản khó khôi phục qua đây. Thế nhưng bởi vì trở thành công leo lên lượng giới sơn, vượt qua ẩn nút tâm ma, đem thanh tuyết chi hồn dựng dục ở tuyết ngọc tiên liên bên trong, hắn tâm tình thật tốt, đạo tâm viên mãn, mấy ngày nay hấp thu linh khí khôi phục, sửa dĩ nhiên bất chi bất giác đã kim đan viên mãn, cách thăng chức nguyên anh chỉ kém một đường. Từ dùng tâm đầu huyết ổn định lại thanh tuyết tàn hồn, rồi đến nhiều lần trải qua gian nguy tìm được địa tâm băng tủy thanh tuyết tụ hồn, cho tới bây giờ leo lên lượng giới sơn, hắn làm tất cả cũng là vì thanh tuyết, bây giờ thanh tuyết có thể sống lại. Hắn tiểu như cùng tháo xuống gông xiềng giống nhau, tâm tình thật tốt, đạo tâm tự nhiên viên mãn, thăng chức kim đan viên mãn có thể nói thuận để ý thành chương 901, kém chỉ là nội tình cùng củng cố, một ngày thời cơ chín muồi, thần nam tự tin. Thăng chức nguyên anh không áp lực, tâm ma kiếp căn bản không la mở gì được cờ hắn. Phải biết rằng kim đan thăng chức nguyên anh là tương đương không dễ, có vài người cắm ở kim đan viên mãn mấy trăm năm cũng khó mà thăng chức nguyên anh. Hơn nữa rất nhiều người đều là bởi vì làm tâm kỳ không đủ viên mãn, căn bản sờ không tới lên cấp bích lũy, ngay cả thiên kiếp đều khó dẫn dưới. Lần này đối với thần nam mà nói, tự nhiên thăng chức kim đan viên mãn, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, gia tăng rồi thăng chức nguyên anh hy vọng, liều mạng chỉ là có thể hay không vượt qua kinh. Khủng nguyên anh lôi kiếp, dù sao hắn lôi kiếp khác hẳn với thường nhân, chính là luyện thể lần nữa thăng chức, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Tiểu thanh xà vẫn còn đang trên cánh tay hắn ngủ say, thế nhưng thần nam khôi phục, huyết khí của hắn đang làm dịu lấy tiểu thanh xà, áp đạn khôi phục lại là chuyện sớm hay muộn. Thần nam ánh mắt quét về phía trở nên hôi đột nhiên tiểu thế giới, ngay cả tiểu thụ miêu cùng những thứ kia linh thảo đều thay đổi khô héo, những thứ kia linh thảo vườn là hắn nhiều năm tích lũy, tiểu thụ miêu càng là trí bảo, lần này nếu là không có nó, chính mình ngay cả một hóa lâm đều không thông qua. Thần nam có thể dùng linh thạch linh khí làm dịu tiểu thế giới, thế nhưng mấy triệu linh thạch đối với tiểu thế giới cùng thông thiên thánh thụ mà nói, căn bản là như muối bỏ biển. Nếu muốn khiến chúng nó mau sớm khôi phục, cũng chỉ có tế luyện tiểu thế giới. Thần nam trên mặt lộ ra vui vẻ, tế luyện địa điểm hắn đầu tiên liền nghĩ đến mấy đại tông môn, bọn họ môn phái là cả Tây Nguyên cảnh linh tức nồng nặc nhất nơi, là thích hợp nhất tế luyện tiểu thế giới, huống hắn cùng mấy cái đại môn phái vốn là có thù. Liền lấy của bọn họ môn phái khai đao tế luyện tiểu thế giới đi, tuy là tạm thời không có đối với trả bọn họ nắm chặt, nhưng có thể trước gâm bọn họ xuống. Nên đi ra rồi, muốn không để cho nhóm nên lo lắng. Thần nam tự nói, thần thức quét ra đi, bên ngoài vẫn là cuồng bạo không gian loạn lưu khu, thần nam không có bất kỳ do dự nào lắc mình ra thanh liên thế giới, tiến nhập không gian phong bạo khu. Hắn đã khôi phục, bằng luyện thể ngũ trọng tiên sửa. Không gian loạn lưu căn bản không la mở gì được cờ hắn. Thần nam thần thức ở chỗ này có thể dọc theo chừng 500 thước, mới vừa đi qua không gian loạn lưu cuồng bạo nhất khu vực, hắn thần thức liền quét đến xa xa mấy người phụ nhân tổ đội hướng bao táp khu ở chỗ sâu trong đi đến, cũng không phải Dương Lệ, Băng Mai, Tử Lăng, Âu Dương Phỉ Phỉ nhóm mấy người này là ai các nàng làm sao vào được thần nam lại càng hoảng sợ, mấy người chính là Tử Lăng cũng không thông qua không gian phong bạo khu. Chớ đừng nhắc tới kỳ tha mấy người. Xoát xoát 2 mảnh cuồng bạo không gian phong bạo đan chéo hướng các nàng bao phủ tới, nơi đây vốn là loạn lưu tứ ngược khu vực, không gian phong bạo tốc độ lại cực nhanh, các nàng phát hiện thời điểm tránh cũng không kịp, hơn nữa khắp nơi đều là loại này không gian loạn lưu, các nàng căn bản không chỗ có thể trốn. Mấy người nhìn không gian loạn lưu không làm sao được, chỉ lát nữa là phải bị loạn lưu nuốt gà mờ nhất đạo độn quang cực nhanh hiện lên, không nhìn không gian loạn lưu tịch quyển, xông về các nàng. Mấy người phụ nhân đều thấy được xông tới tóc bạc trắng nam nhân, trong ánh mắt hiện lên mừng như điên màu sắc, các nàng đều nhận ra thần nam, nhưng là trên mặt cũng lộ ra bi thương màu sắc, bởi vì các nàng lại phải chết. Xoát thần nam thân ảnh xông qua loạn lưu, ở các nữ nhân bị loạn lưu cuốn lấy trước đưa các nàng mang vào động thiên thế giới. Nguy hiểm thật, thần nam thầm than một tiếng, mình nếu là trễ nữa xuất hiện nửa phần, chỉ sợ sự tình đem không cách nào xong việc, thua thiệt hắn luyện thể thăng trước, có thể làm được không nhìn không gian loạn lưu, nếu không mặc dù khiến cho đã gặp các nàng gặp nạn cũng là bất lực. Không gian loạn lưu thắt cổ tất cả, chính là động thiên pháp bảo cũng không nhất định ngăn cản ở, thần nam không có ngừng lưu, nhanh chóng thông qua không gian phong bạo khu, đợi tiến nhập phong nhận khu, cái này bên trong phong nhận đã không có khả năng tổn thương động thiên pháp bảo. Thần nam cái này vừa mực có lắc mình tiến nhập động thiên thế giới. Chương 1498, bị nhân cách kính tùng. Các ngươi làm sao ngu như vậy, vào làm chi? Thần nam cười hướng mấy người phụ nhân nên đón. Lao công, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Mấy người phụ nhân đều tiến lên đón, Băng Mai cùng Tử Lăng liều mạng đem thân thể xâm nhập trong ngực nam nhân, Tử Lăng càng là tự tay ôm chặt lấy nam nhân của chính mình, sống sót sau tai nạn. Nam nhân lại không sự tình, ngay cả từ trước đến nay Thiết Huyết Dương Lệ đều chạy xuống cao hứng nước mắt. Liền làm ngươi xỏa nữ nhân. Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Trầm Thu Hà chào đón, chạy nước mắt quật cường nói, từ phía sau tựa ở trên thân nam nhân, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện nam nhân phía sau lưng, vậy thì thật là hôn không đủ, yêu không đủ. Là lỗi của ta nhìn ôi ôi y y kìa nữ nhân, thần nam muôn vàn cảm khái, hắn há có thể không biết. Các nàng là lo lắng cho mình mới tiến vào, biết rõ sẽ chết còn tiến đến, đủ để chứng minh tâm ý của các nàng. Thần nam vươn bàn tay to đưa các nàng cùng nhau ôm, ngay cả Tuệ Tuyệt cũng bị hắn gắt gao ôm ở trong ngực. Ngươi biết là tốt rồi. Các nữ nhân lại là một trận làm nũng ở nền sân. Bất quá các ngươi lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, cái này quá nguy hiểm. Thần nam làm bộ tức giận nói, bàn tay to không ngừng vuốt ve các nữ nhân tóc dài. Ừ, các nữ nhân cùng kêu lên bằng lòng. Lao công, tóc của ngươi, tay ngươi. Băng Mai liêu lấy thần nam tóc bạc trắng, vuốt ve hắn tràn đầy nếp nhăn bàn tay to, từng bước không nỡ nguy. Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Trầm Thu Hà mỗi bên bắt lại nam nhân một cái đại thủ, không ngừng ở tế nị trên gò má vuốt ve, không nỡ nước mắt đều ngã xuống. Bất quá đối với các nàng mà nói, nam nhân của chính mình còn sống chính là tốt nhất. Ta đều thay đổi giả như vậy. Các ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Thần nam cười hắc hắc nói. Ngươi chính là biến thành lão đầu chúng ta cũng không chê bỏ. Dương Lệ duỗi tay sờ soạng lấy nam nhân ngân phát, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Ừ, không ngại, chỉ cần ngươi còn sống là tốt rồi, ngươi biến thành cái dạng gì chúng ta cũng không chê bỏ. Tử Lăng nói, nước mắt lại nhịn không được ở trong đôi mắt vòng vo. Không có việc gì, thần nam bàn tay to đem các nữ nhân cùng nhau ôm, đây chỉ là tạm thời. Chậm rãi khôi phục như cũ. Ngươi biến thành bộ dáng gì nữa ta đều không để ý, ngươi vĩnh viễn là ta nam nhân. Trầm Thu Hà vớt tay chôn ở trong ngực nam nhân dịu dàng nói. Ha ha, các ngươi cùng ta, cuộc đời này là đủ, ta chi tốt. Thần nam cười ha ha, mấy cái này hồng nhan chi kỷ làm bạn, hắn thực sự rất thỏa mãn. Tướng công, ngươi sống lại thanh tuyết rồi. Không Tử Lăng ngẩng trắng như tuyết cổ trắng hỏi, người khác cũng ngẩng đầu tràn đầy mà đang mong đợi. Đã sống lại, Tuyết Ngọc Tiên Liên đem Băng Thanh Tuyết trọng tố thân thể. Thần nam nhãn thần lộ ra kích thích nói, Tuyết Ngọc Tiên Liên à, đó là tiên thảo, tạo ra nữ hài có thể kém sao? Hắn cũng rất chờ mong. À, các nữ nhân một hồi hoan hô, các nàng đều nghe nói qua Thanh Tuyết chuyện, đều hy vọng nàng có thể sống lại. Đối với Thanh Tuyết, nam nhân nếu như nghe qua chuyện xưa của nàng, khả năng rất nhiều người chẳng đáng, bởi vì nàng là xe taxi, không đáng thần nam đối với hắn như vậy. Nhưng là Thanh Tuyết nàng bản thân không có sai, tương phản nàng đơn thuần phiêu bày ra, bị không biết bao nhiêu ưu tú nam sinh theo đuổi, mà nàng nhưng vẫn không thay đổi tâm các loại chờ cùng với chính mình người yêu, chỉ dựa vào điểm này, nàng đã làm cho thần nam như vậy đối với nàng. Nếu như là nữ nhân nghe qua Thanh Tuyết cố sự, các nàng Thanh Tuyết cảm thấy thương cảm, bởi vì nữ nhân nhất hiểu rõ nữ nhân, các nàng minh bạch Thanh Tuyết tao ngộ, của nàng tao ngộ đã không phải là một cô gái có thể cải biến, huống nàng sở dĩ rơi vào dập khuôn theo, hoàn toàn là bởi vì đối với bọn nhỏ trách nhiệm, cho nên các nữ nhân đều hy vọng nàng sống lại, trở lại các nàng bên người, cùng mọi người cùng nhau ở con đường tu tiên thượng thừa trường phong, vượt 10.000 trong la nở dê. Thần Nam ôm lấy các nàng khoảng khắc, đợi các nàng phát tiết được rồi vừa mới có làm cho các nàng đứng lên, thần thức quét đi ra bên ngoài, vẫn là phong nhận khu. Hắn không có làm cho mấy người ra động thiên, ở trong động thiên an toàn hơn, huống các nàng ở trong động thiên không những được chơi đùa, cũng có thể tu luyện, nơi đây hoàn toàn là nhà của các nàng, không cần thiết đi ra ngoài. Biết vài cái huynh đệ còn chờ ở bên ngoài, Thần Nam lắc mình ra động thiên, phía ngoài khu vực đã đối với hắn không có ảnh hưởng, Thần Nam rất nhanh là đến lượng giới sơn bên ngoài. Nam ca thấy hắn xuất hiện, Hạc Tử, Hắc Hùng mấy người hưng phấn toàn bộ vào tới. Thần Nam cùng vài cái huynh đệ từng cái ôm. Thế nào Nam ca, thành công không? Hạc Tử vẻ mặt ước ao hỏi. Thành công. Thần Nam cười nói. Vài cái huynh đệ lập tức chính là một mảnh hoan hô. Thành công Thần Nam, tiên dược ngươi đã chiếm được chứ? Mấy người đang ăn mừng. Đống nhiên một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền tới. Thanh âm mặc dù không lớn, khước khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực, không tự chủ sẽ cả người rét run. Thần Nam bỗng nhiên quay đầu, đã thấy ở sau người không xa, Lăng Không dậm chân, chậm rãi đi tới một gã mặc trường bào màu trắng trung niên nhân. Người này tướng mạo nho nhã, thế nhưng ánh mắt làm cho cảm giác có chút âm tà, đôi môi thật mỏng lộ ra lương bạc. Xem tình hình, người này giấu ở nơi đây thời gian đã lâu, tuy là vừa mới có chỉ lo cùng các huynh đệ chúc mừng không có phát hiện hắn, thế nhưng đủ để chứng minh người này sửa thâm bất khả trắc. Ngươi là ai? Thần Nam ánh mắt bình tĩnh ngắm hướng người tới, đồng thời cẩn thận đề phòng, bởi vì hắn đã đoán được người tới có thể là người nào. Bị nhân cách kính tùng. Trung niên nhân mặt mang vui vẻ, biểu tình vẫn như cũ nho nhã, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dạng nói, Thần Nam, nói vậy ngươi nên biết ta ý đồ đến, ngươi nếu thành công, đã nói lên Tuyết Ngọc Tiên Liên đã ở trong tay ngươi. Hiện tại đem tiên dược giao cho ta đi, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ, kế thừa y lý bát của ta. Xem vẻ mặt của hắn, căn bản không đem mấy người bọn hắn để vào mắt, không sợ bọn họ không đáp ứng. Quả nhiên là hắn. Thần Nam xem qua cách kính tùng hình bóng, nghĩ đến đây tư làm cho nữ nhân tu luyện giá y lý thần công, đoạt Vô Nhai Hải nữ nhân, đem nô dịch thành lô đỉnh cũng thì thôi, còn nghĩ Vô Nhai Hải khóa ở đáy giếng, chịu đủ độc trùng xuyên tâm nỗi khổ. Tâm lý liền diễn ức không được phẫn nộ, chỉ là hắn có chút không rõ, Bạch Hức Xương không phải nói hắn còn phải chờ mấy ngày mới có thể xuất quan sao, làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Ta nói không có đắc đáo tiên dược ngươi tin không? Thần Nam giọng điệu bình thản nói, Tuyết Ngọc Tiên Liên hiện tại dựng dục Thanh Tuyết hồn phách, hắn đương nhiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nếu nói ra, những người này biết mình trải qua lượng giới sơn, hơn nữa tiên dược vẫn còn, sẽ có không biết bao nhiêu đại năng xông lên lượng giới sơn. Dù sao mình vẫn chưa tới Nguyên Anh là có thể lên đi, những thứ này đại năng nhất định sẽ cho là bọn họ cũng có thể lên, một phần vạn thực sự có người sống lên, vậy thì phiền toái, sống lại Thanh Tuyết chuyện không thể nghi ngờ thất bại, hơn nữa phiền toái của mình cũng sẽ vô cùng vô tận, ha ha. Cách kính tùng nở nụ cười, Thần Nam, ngươi không muốn nói xạo, nếu như ngươi không giao ra tiên dược, ta có 100 chủng phương pháp để cho ngươi giao ra đây. Thật sao vậy? Ngươi thử nhìn một chút. Cách kính tùng nhưng là Vô Nhai Hải sư đệ, hắn không dám chút nào sơ suất, nhưng vẫn là muốn thử xem hắn mạnh đến mức nào. Chương 1499, băng hồn âm sát võng. Ta đây để ngươi thử xem. Cách kính tùng vẫn như cũ vẻ mặt tiêu dung, nhãn thần cũng là đột nhiên lạnh lẽo, một ngụm xà hình phi kiếm bỗng nhiên thoáng hiện, cái này cửa phi kiếm vừa ra tới, liền như sống lại giống nhau, nhẹ nhàng dãy rủa, bóng ánh trong suốt, quanh thân trải rộng màu bạc miếng vảy. Giống như một cái còn sống xà, nhìn một cái thì không phải là vật phàm. Xoát long xà kiếm xẹt qua một đạo chói mắt ngân quang, trong nháy mắt vượt qua giữa hai người khoảng cách, chém tới Thần Nam trước mặt, kiếm quang như xà, ung dung phách đạo, là một đòn tất sát, cách kính tùng căn bản không ngại Thần Nam có thể chống đỡ hoặc mau tránh ra. Tới tốt lắm, Thần Nam cũng muốn thử xem giữa hai người chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu, cầm trong tay huyết ảnh, nhân đao hợp nhất, một đao bổ vào long xà trên thân kiếm. Ầm, gió lớn thổi hào hào, kiếm khí bốn phía, hư không chấn động kịch liệt, phụ cận cây cối tất cả đều bị kiếm khí quét bột mịn, từng cái khe rãnh xuất hiện ở trên mặt đất, Hạt Tử đám người mặc dù khiến cho cách rất xa, cũng bị kiếm khí khiến cho liên tiếp lui về phía sau, đều xuất ra pháp bảo ngăn cản ở trước người, bằng không đều phải bị thương. Đang đằng đằng thần nam liền lùi lại tam đại bước mới dừng lại thế lui, cả vùng đất càng là để lại một chuỗi hơn thước sâu vết chân. Lại có thể chống đỡ tuy là lui lại, khước cũng không tệ, ngươi thật sự rất nghịch thiên, thế nhưng ở trước mặt ta ngươi còn chưa đủ xem. Cách Kính Tùng lúc đầu lấy làm một kiếm có thể giết thần nam, không nghĩ tới hắn lại có thể chặn, kỳ thực thần nam nguyên bản đỡ không được, thế nhưng hắn vừa mới thăng chức kim đan viên mãn, cho nên mới có thể kế tiếp. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Cách Kính Tùng giọng điệu vẫn như cũ bình thản, mặc dù khiến cho thần nam có thể miễn cưỡng đỡ hắn một kích, Cách Kính Tùng cũng không để vào mắt, phất tay sử dụng một tấm hắc khí mông lung lưới lớn nhanh chóng phóng đại, trong chớp mắt ngay cả hạ tử, hắc hùng mấy người cũng ở lưới lớn bao phủ phía dưới. Cho ta thu, Cách Kính Tùng hét lớn, lưới lớn nhanh chóng thu khép tờ, mang theo âm hàn ăn mòn khí tức hướng của BNHN bao phủ xuống, sẽ một lưới bắt hết. Âm hàn ăn mòn khí tức ăn mòn nguyên thần, ở nơi này tấm vong lớn khí thế bao phủ xuống, hạ tử đám người ngay cả thần hồn đều bị giam cầm. Căn bản không thể động đậy, ngay cả thần nam cũng cảm thấy vô cùng áp lực, nếu như hắn vẫn kim đan tầng 8, thật đúng là cũng bị lưới lớn lập tức thu vào đi. Thảo, ngươi thực sự lấy ăn chắc lao tử sao? Thần nam lạnh rên một tiếng, tam thanh bí quyết vận chuyển tạo thành thần thức bình chướng cố thủ hồn phách, làm cho âm hàn ăn mòn khí tức không thể thừa cơ. Trường đao xoay ngược lại, thiên trọng đao ảnh vùng chém mà ra, hóa thành xoay tròn đao mang báo táp, không chỉ có chặn cái này tấm vong lớn, hơn nữa đem lưới lớn bắn ngược trở về. Tấm vong này tên là băng hồn âm sát vong, là Cách Kính Tùng ở vô tận ô hế chi địa, từ vạn năm băng ti rửa vào vô tận sinh hồn rèn luyện mà thành, vì tế luyện tấm vong này, hắn đã giết chừng trên vạn người. Băng hồn âm sát vong cường đại nhất chính là tập trung xâm thực hồn phách, khiến người ta rơi vào vô ý thức trạng thái, đơn giản bị bắt, thế nhưng thần nam chặn hồn phách công kích, hơn nữa hai người vừa mới có giao thủ, hắn căn bản không vận dụng đao mang. Hoàn toàn là lấy pháp lực ngạnh hám một cái, hắn tuy là không thể đem lưới lớn xé rách, khước hoàn toàn có thể phản chấn mở lưới lớn. Ầm, lưới lớn bị đánh bay ra ngoài, giải trừ áp chế, hạt tử mấy người cũng khôi phục tự do, mỗi người thở ra một hơi dài, cấp tốc lui lại, chiến đấu ở cấp bậc này căn bản không phải bọn họ tham nộ cùng. Tiểu tử, quả nhiên có chút bản lĩnh, xem ra ta coi thường ngươi, đã như vậy ngươi đi chết đi. Hai lần xuất thủ vô công nhi phản. Cách Kính Tùng cũng nữa không bình tĩnh, trên mặt nho nhã đằng đằng sát khí, trên người dĩ nhiên toát ra hầu như thực chất hóa ma khí đến, khí thế càng hơn trước. Ma đạo một đường chính là cướp đoạt, Cách Kính Tùng tu luyện giá y lìa thần công, cướp đoạt nữ tu pháp lực, đã là công pháp ma đạo, cũng chính bởi vì vậy, hắn sư phụ vừa mới có cấm hậu nhân tu luyện giá y lìa thần công, nếu không thì không phải danh môn chính phái, mà là cùng thần ma đạo giống nhau, thuộc về ma đạo tu sĩ. Chết! Cách Kính Tùng hét lớn, long xà kiếm quang ảnh lóe ra, hóa thành một đạo chói mắt ngân xà chạy thần nam tập sát mà tới. Thải hồng thần nam một đao bổ ra, đao ảnh mênh mông quần quận nghìn vạn lần nặng, nở rộ vô cùng vô tận đao mang, những thứ này đao mang nhanh chóng quy nguyên, hóa thành một đạo kinh thiên thải hồng nên hướng xà ảnh. Âm âm thải hồng cùng ngân xà cùng một chỗ, hai người trên không trung rằng co cùng một chỗ, sau một lát cơ hồ là đồng thời tán loạn. Thần nam huyết ảnh lên cấp cực phẩm linh khí, huyết ảnh là hắn ở thật khư bí cảnh đao lan cốc đắc đáo, vốn là sát ý kinh người, tại hắn thăng chức kim đan viên mãn sau bằng tự thân lực hoàn toàn chặn ngân xà, một kích này hai người cân sức ngang tài. Thực lực ngươi dĩ nhiên cùng ta tương đương, Cách Kính Tùng giật mình không gì sánh được, hắn lúc đầu lấy có thể nghiền ép, lại không nghĩ rằng hai người chỉ là ngang tay. Thần nam cười nhạt, lần động thủ, hắn căn bản không vận dụng đao kỹ. Hơn nữa chính mình pháp bảo lại không thua với Cách Kính Tùng, cho nên thực lực của hai người có thể nói tương xứng. Hắn chính là hơi kinh ngạc, căn cứ Bạch Thước Xương cung cấp tin tức, Cách Kính Tùng hẳn rất mạnh mẽ đại tài, đúng làm sao thực lực khước cùng mình tương đương, chẳng lẽ là mình lên cấp duyên cơ, bất kể nói thế nào, có thể cùng Cách Kính Tùng đánh ngang sức ngang tài là tốt sự tình. Hơn nữa hắn còn có Tam Sơn Độ Nguyên Châu, Tam Sơn Độ Nguyên Châu vượt qua linh khí cấp bậc, hẳn là có thể đánh bại Cách Kính Tùng. Phong yêu ngón tay là lá bài tẩy của hắn, hắn không muốn đơn giản vận dụng. Thiếp ta một chiêu nữa thử xem. Lúc này đây thần nam đảo khách thành chủ, hai tòa núi nhỏ bay lên, vô lượng quang mang chớp thước, hai tòa núi liên thành một cái chính thể, mang vô thượng oai hướng Cách Kính Tùng đập xuống. Cách Kính Tùng đồng tử một hồi co rút nhanh, long xà kiếm hóa thành trăm trượng cự xà, hung hăng quất về phía hai tòa núi nhỏ. Âm cự xà quất vào trên núi nhỏ dĩ nhiên trong nháy mắt băng giải, cường đại phản chấn đem cách kính tùng một cái đập bay ra ngoài, một búng máu phun tới. Cơ hội như thế thần nam đương nhiên sẽ không buông tha, tuy là cảm thấy giết cách kính tùng dễ dàng điểm, hắn vẫn không do dự chút nào động thủ, vô tận đao mang hóa thành một đạo hồng tuyến chém tới cách kính tùng. Thần nam cường đại vượt ra khỏi cách kính tùng dự liệu, so với cái kia đồn đái theo như lời còn muốn mạnh, hắn nào biết đâu rằng đây là thần nam luân phiên lên cấp duyên cớ, từ kim đan tầng 8 sơ kỳ đến kim đan viên mãn, thực lực của hắn đâu chỉ gia tăng rồi gấp mấy chục lần, hơn nữa huyết ảnh thăng cấp, thực lực của hắn đã hoàn toàn có thể bệ USD hậu kỳ kỳ, chính là một dạng nguyên anh viên mãn cũng không là đối thủ. Đao mang hồng tuyến tập trung công kích, ở sát phạt trên uy lực càng mạnh. Cách kính tùng toàn lực tế xuất long xà kiếm ngăn cản, kiếm quang bị chém vỡ, hắn hộp máu lần nữa bay ngược. Thật mạnh, ta lại có thể phán đoán lệch lạc thần nam cường đại làm cho cách kính tùng sợ, hắn không muốn dừng lại nữa, mượn phản chấn chi lực lập tức liền muốn chạy trốn. Hư không đại thủ hấn chém giết cách kính tùng vô nhai hải cơ hội báo thù, thần nam nơi nào sẽ làm cho hắn rời khỏi, cánh tay tăng vọt, một cái đại thủ lăng không chụp được, một cái tắt đem cách kính tùng đập bay trên mặt đất. Cách kính tùng đứng lên còn muốn chạy, thần nam lăng không giết đến, một đao tiếp lấy một đao, trong chớp mắt đánh ra hơn 10 đao, đao lóng lánh đem cách kính tùng bao vây, giết cách kính tùng liên tục rút lui, không ngừng thổ huyết, ngay cả tế xuất đùa dịch chuyển tức thời cơ hội cũng không có. Chương 1500, chém giết cách kính tùng phân thân. Âm lại là một đạo đao mang báo táp tịch quyển mà qua, cách kính tùng rốt cục không ngăn được, bị cuốn thành khắp bầu trời huyết vũ. Một vệt ánh sáng ảnh tràn ra, nhanh chóng trốn cách, hư ảnh kia hoảng hoảng trương trương dáng vẻ cực kỳ giống cách kính tùng. Thì ra chỉ là một đạo phân thân chứng kiến quang ảnh, thần nam làm sao không biết mới vừa cách kính tùng, chỉ là cách kính tùng một đạo phân thân. Phân thân cùng hóa thân bất đồng. Hóa thân chỉ là ẩn chứa bản tôn một đạo thần niệm, mà phân thân là ẩn chứa bản tôn bộ phận nguyên thần. Cách kính tùng này là hóa thân trải qua bản tôn tế luyện, sở hữu bản tôn bảy thành thực lực, tuy là không kịp bản tôn, nhưng cũng là cách kính tùng trọng yếu chiến lược, bình thường càng là của hắn thế thân. Không có ai biết hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ là một đạo phân thân mà thôi, trên thực tế hắn bản tôn ẩn ở phía sau màn, căn bản cũng không có xuất hiện. Tuy là chỉ có bản tôn bảy thành thực lực, nhưng cũng so với bình thường nguyên anh viên mãn còn muốn mạnh, chỉ là thần nam Tam Sơn Độ Nguyên Châu vừa mới có đánh bại hắn, đơn thuần luận pháp lực sửa, cho dù là phân thân cũng hay là muốn cao hơn thần nam, bằng không tiểu không khả năng đưa hắn đánh lui. Nếu đã tới còn muốn đi sao, đây là cách kính tùng phân thân, cũng là hắn trọng yếu chiến lực, một ngày giết chết, cũng sẽ làm cho cách kính tùng gãy một tay bảng, nếu như trở về. Hắn hoàn toàn có thể lại tế luyện một hóa thân, thần nam nơi nào sẽ làm cho hắn rời khỏi. Hư không đại thủ ấn thần nam cánh tay lần nữa tăng vọt, một cái đại thủ lăng không rơi xuống, lập tức đem hình người kia hư ảnh nắm ở trong tay. Thần nam, ngươi dám giết ta, ta để cho ngươi vạn kiếp bất phục, nữ nhân của ngươi, đều muốn nô làm người ở, ta sẽ để cho ngươi nanh sói thành thành địa ngục. Cách kính tùng không gắng hỉ gào thét. Này là phân thân là hắn tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo tế luyện mà thành, một ngày tổn thất, hắn chân thân phải đi tới phía trước, cách kính tùng nơi nào cam lòng cho hắn chết rơi, nghỉ tư cuối cùng bên trong uy hiếp thần nam. Ngươi lấy ra ra là bị hách lớn chết thần nam bàn tay to bỗng nhiên nắm chặt, lập tức đem hư ảnh tạo thành nát bấy, hóa thành hạt năng lượng tiêu tán ở trong không khí. Thần nam, ngươi thật to gan. Tiên Thắng Quốc một gian bí ẩn bên trong tinh thất. Cách kính tùng bản tôn trợn trợn mở con mắt, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, tay thượng thanh gân nổi lên. Âm nhất phương hắc thiết ngọc luyện thành bãi đá bị hắn sinh sôi đánh thành nát bấy. Họ thần, ta muốn không đem ngươi bắt lại, sinh hồn dày vò trăm năm, không đem nữ nhân của ngươi đều sung mãn nô sung mãn tỷ, ta thì không phải là cách kính tùng. Cách kính tùng lập tức đứng lên, chết phân thân, hắn nơi nào còn tâm tư lại bế quan, dậm chân đi ra tinh thất. Tướng công bên ngoài Liễu Ngân Cô tiến lên đón. Gần nhất Tây Nguyên Kỳ ra một nghịch thiên yêu nghiệt thần nam, ngươi cũng đã biết cách kính tùng mặt âm trầm nhìn Liễu Ngân Cô. Biết, ta một mực bắt hắn, lần trước ở Bắc Minh Chi Hải, tối hậu quan đầu nếu không phải cái kia tử lăng tiên tử xuất hiện, ta Tiên Thắng Cốc liền bắt được hắn. Liễu Ngân Cô nói, biết cách kính tùng sắp tới sẽ xuất quan, sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, lại ngập ngừng nói, tướng công, ngươi lần này vượt qua ải thế nào? thăng chức linh đài cảnh sao cách kính tùng nho nhã khuôn mặt âm lãnh như nước, nhãn thần nhìn chằm chằm Liễu Ngân Cô, nhìn Liễu Ngân Cô tâm lý cực đoan không được tự nhiên, nhưng là nàng cũng không pháp thay đổi gì, từ bị cách kính tùng hoa ngôn xảo ngữ sở che đậy, cự tuyệt sư huynh Vô Nhai Hải, thành cách kính tùng đạo lữ, nàng đã bị cách kính tùng nô dịch, nàng khuất nhục không cam lòng, cảm thấy thẹn với sư huynh Vô Nhai Hải, nhưng là ở cách kính tùng dâm nhất uy dưới, nàng lại không thể thay đổi cái gì, chỉ có thể khuất phục. Bởi vì bị cách kính tùng lừa bịp, tu luyện giá y lìa thần công của nàng sửa không chỉ có không thể tiến thêm, ngược lại bởi vì cách kính tùng không ngừng thái bổ ở từng bước trưởng, tuổi thọ của nàng cũng vì vậy đang rút ngắn, nàng không muốn chết, nàng ở khuất nhục chung sống, thiên đạo không dứt, đều sẽ cho người ta lưu lại nhất tuyến sinh cơ, nàng đang đợi cái kia sợi sinh cơ, cho nên ở biết thần nam đi qua lượng giới sơn sau, ở tiên tháng cốc không chỉ có không có lưu hắn lại, ngược lại ngầm cho phép hắn rời khỏi. Nếu như cách kính tùng hỏi, nàng hoàn toàn có thể dùng không biết chuyện, về sau vừa mới có hiểu được thần nam đi qua lượng giới sơn làm lý do qua loa tắc trách, nàng thân cốc chủ, cam tâm tình nguyện làm cách kính tùng lô đỉnh, không phải nàng không muốn phản kháng, thật sự là cách kính tùng quá mức âm hiểm, lừa dối nàng tu luyện giá y thần công cũng thì thôi, còn trấn áp thôi nàng một tia hồn phách, trên danh nghĩa nàng là cách kính tùng đạo lữ, là hắn sư tỷ, mà trên thực tế, cách kính tùng chỉ xem nàng như làm lô đỉnh, làm cho vị này đã từng cao cao tại thượng sư tỷ chọn đời làm nô tỷ. Bị cách kính tùng lừa dối, Liễu Ngân Cô cự tuyệt đối với nàng có tình có nghĩa sư huynh Vô Nhai Hải, cùng cách kính tùng cùng một chỗ sau, Liễu Ngân Cô mới biết được cách kính tùng bầu không khí không lành mạnh, nhưng là hết thể đều trợm, nàng là tiên tháng cốc cấp chủ, nhưng cũng là cách kính tùng nô tỷ, là lô đỉnh, đây mới là nhất bi thương. Ta lần bế quan này tiêu hao rất lớn, cách kính tùng nho nhã khuôn mặt tử tử mà nhìn chằm chằm Liễu Ngân Cô, từng bước hướng nàng ép tới, Liễu Ngân Cô nhịn không được lùi về phía sau mấy bước, lập tức tựa vào ngọc thạch trên bàn. Hô, cách kính tùng đống nhiên bắt lại Liễu Ngân Cô cánh tay, đem thân thể của nàng xoay ngược lại ấn ở tại trên bàn, một tay lấy của nàng quần dài vấn lên. Liễu Ngân Cô khuất nhục, không cam lòng, nhưng là tự học luyện giá y thần công một khắc kia trở đi, liền quyết định nàng chỉ có thể thừa nhận, khuất nhục nết lên tôn bộ phận nằm ở trên bàn. Hư, cách kính tùng hư một tiếng, vén lên trường bào hung hăng đặt ở Liễu Ngân Cô trên người. Một tiếng khuất nhục kêu rên, tiêu nhất để thân tiếng rên cũng là vang lên theo, Liễu Ngân Cô mặc dù đắt cốc chủ, lại cũng chỉ có thể ở khuất nhục chung đón ý nói hùa hắn, làm hắn lô đỉnh, cùng đợi thuộc về của nàng cái kia nhất tuyến sinh cơ. Tự tác ngược không thể sống, đây hết thể có thể quái được ai đó. Cùng Liễu Ngân Cô so sánh với, bị nàng vứt bỏ Vô Nhai Hải, vận mệnh không thể nghi ngờ muốn càng bi thảm. Giết cách kính tùng hóa thân, thần nam đưa hắn nhẫn cùng Long Xà kiếm cùng với lưới lớn pháp bảo đều thu vào, không hổ là cách kính tùng, cho dù là phân thân, trong giới chỉ cũng có hơn 3.000 vạn trung phẩm linh thạch cùng không ít cao cấp linh thảo, đang dược, nhanh sói thành trong khoảng thời gian này mọi người thăng trước, hơn nữa bố trí đại trận cùng thần nam tự thân tiêu hao, linh thạch thiếu thốn chặt. Những thứ này linh thạch đủ để giải khai nhiên mi chi cấp. Long xả kiếm và lưới lớn, hai thứ này pháp bảo đều là cao cấp, thần nam quét mắt vài cái huynh đệ, bọn họ còn chưa thăng chức kim đan, căn bản thúc dục không nhúc nhích được loại này thần binh, không thể làm gì khác hơn là tạm thời trước thu. Thấy thần nam cuối cùng thắng lợi, các huynh đệ đều hưng phấn vọt tới. Nguy hiểm giải trừ, thần nam cũng không có tất phải ở lại chỗ này. Với bàn tay lớn một cái đem một đóa dài đến trăm trượng bạch vân chiêu đi qua. Đừng xem chỉ là một đóa bạch vân, lại bị thần nam thuận tay bố trí trận pháp, có thể hấp thu xung quanh linh khí phi hành, mọi người hưu thuyết hưu tiếu, cưới mây đạp gió quay trở về nanh sói thành. Đi tới thành chủ phủ, thần nam đem Tử Lăng, Băng Mai các nàng đều từ động thiên trung mang ra ngoài, dặn mọi người chăm chỉ tu luyện, cũng tốt tăng cường thực lực, trưởng khống trận pháp. Nanh sói thành chung quanh hộ thành đại trận. Nắm trong tay pháp lực càng cao, uy lực tự nhiên càng lớn. Cách kính tùng một phân thân pháp lực là có thể cùng mình cùng so sánh, có thể tưởng tượng hắn chân thân muốn mạnh đến mức nào, vì vậy thần nam không dám chút nào sơ suất, dặn mọi người chăm chỉ tu luyện, một ngày cách kính tùng giết đến cũng tốt chủ trì trận pháp đối phó hắn.